khó trách các ngươi một đám mà chỉ có thể ngốc tại bảy ban, nhìn xem các ngươi bộ dáng này, thật là ném chúng ta học viện Vân Thiên mặt, một đám vô dụng phế vật, ta thật vì mang theo các ngươi này đàn vô dụng heo cảm thấy sỉ nhục, các ngươi nỗ lực điểm sẽ chết sao? Như vậy không nỗ lực, các ngươi là tưởng cả đời chết ở bảy ban sao? Giảng bài tiên sinh nói lời này thời điểm, cả khuôn mặt đều nghẹn thành màu gan heo. Đối với như vậy tiếng mắng, bảy ban người tựa hổ cũng đều đã thói quen. Bọn họ hay là nên làm gì, không màng giảng bài tiên sinh nói. Thấy tập thể làm lơ hắn, giảng bài tiên sinh giận quá. Tầm mắt, đột nhiên quét tới rồi một bên Phượng Sở Ca đám người trên người. Giảng bài tiên sinh mày nhân lại. Đúng rồi, năm nay lại mới tới 4 cái học sinh. Nhìn Phượng Sở Ca chỉ tay chống cằm dựa vào một bên, giảng bài tiên sinh mắt một hoành. Hảo a, liền cái mới tới học sinh đều không đem hắn đặt ở đáy mắt. Giảng bài tiên sinh đi phía trước một bước, duỗi tay chỉ vào Phượng Sở Ca ngươi, lên. Này giảng bài tiên sinh sở giáo đồ vật, đơn giản là một ít đường hoàng văn bản đồ vật. Đối với chân chính thực lực tăng lên, cơ hồ không dùng được. Hơn nữa hắn giảng khóa thật sự là buồn tẻ không thú vị. Phượng Sở Ca dựa vào một bên, ngưng thần nghỉ ngơi. Kiếp trước nàng chưa từng đã chịu quá hệ thống giáo dục, từ nhỏ đã bị mang tiến tổ chức huấn luyện, cũng không biết nguyên lai đi học khi như vậy nhàm chán, đặc biệt là gặp gỡ một cái nhàm chán lão sư thời điểm hiện tại nàng xem như cảm nhận được. Liền ở nàng ngưng thần hết sức, bên tai truyền đến một trận gầm nhẹ. Phượng Sở Ca ngẩng đầu lên, nhìn về phía giảng bài tiên sinh. Tiên sinh kêu ta, không gọi ngươi còn có ai? Đang xem đến Phượng Sở Ca kia sát, giảng bài tiên sinh đáy mắt lòe ra một tia kinh diễm. Nhưng thật ra không nghĩ tới, này mới tới học sinh như vậy xinh đẹp. Kinh diễm chỉ có một cái chớp mắt, ngay sau đó, giảng bài tiên sinh giận, mới tiến vào ngày đầu tiên ngươi như thế không tư tiến thủ, ngươi là tiến vào không lý tưởng sao? Vẫn là ngươi cảm thấy, ngươi vào học viện Vân Thiên liền thật sự trở thành nhân thượng nhân. Ta thật ví ngươi cảm thấy thẹn. Lời này, nói đảo cũng là có lý. Phượng Sở Ca cũng biết này tiên sinh phẫn nộ, cũng không tính toán nhiều cùng hắn để ý tới. Chính là kia tiên sinh kế tiếp nói, liền hoàn toàn mà chọc giận Phượng Sở Ca nhưng thấy được kia. Tiên sinh sau này thối lui hai bước, tiếp tục nói, ta xem ngươi vẫn là đừng ngốc tại học viện Vân Thiên đi. Còn không bằng đi ra ngoài hảo hảo mà tìm cá nhân gả cho, bằng ngươi này tư sắc, đi ra ngoài đương cái hoa khôi đều so ở chỗ này cường. Thật là đen đùi, mang theo một ổ phế vật. Một đám mà tịnh là cho ta ngột ngạt. Nghe này tiên sinh nói, mãn nhà ở nhân thần sắc chung đều lộ ra vài phần oán giận, nhưng ai cũng không dám lộn xộn. Bọn họ biết, hôm nay Chu tiên sinh, khẳng định lại gặp gỡ cái gì phiền lòng chuyện này. Nếu là cái này đương khẩu lại có người xuất đầu, khẳng định sẽ trở thành hắn nơi chút giận. Chu tiên sinh người tuy rằng ác liệt, nhưng có thể trở thành bảy ban giảng bài tiên sinh, thực lực tất nhiên là không yếu. Một bên, Phượng Sở Ca đạm nhiên mà đứng, cho đến nghe này Chu tiên sinh nói, nàng hơi rũ hạ mí mắt, che dâu ở đáy mắt hàn ý, làm thầy kẻ khác, hắn nói ra nói, thật sự là bất kham hơn nữa kia một phen lời nói. Hoàn toàn là ở đối nàng tiến hành nhân thân công kích, ánh mắt hơi lóe, nàng ngẩng đầu lên, khóe môi gợi lên một tia không dễ phát hiện độ cung, bảy ban vẫn luôn là ngươi mang theo. Giảng bài tiên sinh tựa hồ không nghĩ tới Phượng Sở Ca sẽ trái lại hỏi hắn vấn đề, đầu tiên là sừng sốt, chợt vẻ mặt chán ghét mở miệng. Đúng vậy, ta là đổ tám đời mộc mới đến mang các ngươi này bầy heo. Phượng Sở Ca đáy mắt lộ ra vài phần hàn ý, tiên sinh chẳng lẽ không có nghe nói qua. Một câu, dạy mà không nghiêm khắc là thầy lười biếng. Ngươi nói ngươi học sinh là heo, vậy ngươi chẳng phải là liền heo đều không bằng. Lời này vừa ra, mãn đường người sôi nổi nghẹn cười. Này vẫn là lần đầu tiên có người dám nói như vậy, Chu tiên sinh bốn phía ban đầu còn có chút khẩn trương bầu không khí, lúc này tựa hồ lập tức thay đổi. Chu tiên sinh cũng là tức giận đến sắc mặt một bạch. Hắn nhưng thật ra không nghĩ tới cái này mới tới nữ tử như vậy nhanh mồm dẻo miệng, to gan như vậy, cũng dám công nhiên cùng hắn đối thượng. Ngươi tên là gì? Chu tiên sinh gầm lên. Ta sao? Phượng Sở Ca mày một trọn, đúng rồi, Chu tiên sinh còn không quen biết ta, ta kêu Phượng Sở Ca sáng nay liền nghe nói hôm qua thí nghiệm người chung, có một nữ tử thực lực tới cao cấp linh sư, không nghĩ tới thế nhưng chính là nàng. Chu tiên sinh đánh giá phiên Phượng Sở Ca, lại thấy Phượng Sở Ca trên mặt mang theo đạm cười, đứng ở một bên. Phượng Sở Ca phải, không, ngươi cho rằng ngươi là cao cấp linh sư liền có thể mục vô sư trưởng sao? Tiên sinh nói đùa, ta như thế nào mục vô tôn trưởng? Chỉ là vị tiên sinh này, ngươi cảm thấy ngươi xứng đương này sư trưởng sao? Phượng Sở Ca vẫn luôn đang cười, chính là kia đáy mắt hàn ý, lại càng thêm mà sâu nặng. Một cái chân chính giảng bài tiên sinh, sao có thể đối học sinh nói ra nói như vậy tới? Hơn nữa liền hắn sở giáo nội dung tới nói, căn bản không xứng đương cái gì giảng bài tiên sinh. Bên cạnh đã ẩn ẩn, mà có tiếng cười truyền ra, Chu tiên sinh sắc mặt biến đổi lại biến. Phía trước ở bên ngoài bị nhị ban giảng bài lão sư khí, trước mắt muốn tìm cái nơi chút giận không thành, phản tao Phượng Sở Ca nhục nhã một phen. Sở hữu tức giận, lập tức bạo phát. Chu tiên sinh quanh thân bỗng chốc sinh ra một đạo cường đại dòng khí, hảo cái không giáo dưỡng nha đầu, xem ta như thế nào giáo huấn ngươi. Nói, Chu tiên sinh sau này thối lui hai bước, từ đan điền, chỗ, hội tụ nổi lên linh lực, liền phải hướng Phượng Sở Ca đánh tới. Bên cạnh bọn học sinh, một đám mà sôi nổi nhắc, tới tâm tới hiện giờ Chu tiên sinh thực lực ở Đại Linh Tông hoàn cảnh. Phượng Sở Ca tuy nói là này giới tân sinh trung thực lực tối cao, nhưng kẻ hèn cao cấp linh sư, như thế nào địch được Chu tiên sinh? Thấy Chu tiên sinh liền phải công hướng Phượng Sở Ca, lấy Tô An Đức cầm đầu vài người tiến lên, ngăn trở ở Chu tiên sinh. Chu tiên sinh, mới tới tiểu sư muội, không hiểu quy củ, Chu tiên sinh ngươi tạm tha nàng đi. Đúng vậy tiên sinh, chúng ta đại tiểu sư muội hướng ngài bồi tội, nàng là nữ hài tử, chịu không nổi Chu tiên sinh ngài trừng phạt. Một cái khác nam tử mở miệng, Tô An Đức cũng là kiến thức quá Chu tiên sinh khởi xướng uy tới bộ dáng. Có thư có người chọc giận hắn, kết quả hắn đem đối phương đánh cái chết khiếp. Tiểu sư muội là nữ tử, nhìn cũng thực mảnh mai. Tô An Đức tâm một hoành, Chu tiên sinh, ngài nếu là chưa hết giận, liền trừng phạt ta đi, ta nguyện ý thay thế tiểu sư muội bị phạt. Tiểu sư muội sơ tới không hiểu quy củ, là chúng ta không cùng nàng nói rõ ràng, còn có ta bất quá là một lát công phu, cơ hồ toàn bộ người trong nhà tất cả đều đi tới đằng trước, vây quanh ở Chu tiên sinh bên cạnh. Một đám mà đều tự động thỉnh cầu trừng phạt, tới giảm miễn Phượng Sở Ca trách phạt. Này tư thế, không chỉ là Chu tiên sinh kinh sợ, Phượng Sở Ca cũng là hơi hơi sừng sốt. Nàng vẫn luôn đều sẽ không dễ dàng tin tưởng những người khác, trước đây hết thảy trải qua đều làm nàng đối hết thảy sinh ra cực đại cảnh giác. Trước mắt nhìn những người đó vì nàng như vậy, Phượng Sở Ca đáy lòng ấm áp, nguyên lai vẫn là có tình nghĩa ở. Cùng loại với Phượng Triều Dương như vậy người, rốt cuộc chỉ là số ít tồn tại. Nàng nhẹ cong khởi môi tới, từ tâm địa lộ ra một mặt cười tới. Tử Lan các nàng đều đứng ở Phượng Sở Ca phía sau, nhìn này lớp những người khác như thế phản ứng, sôi nổi xá nhiên mà nhìn nhau vài lần. Những người này phản ứng, thật là các nàng bất ngờ. Chu tiên sinh đứng ở tại chỗ, thấy được quanh thân người như vậy, càng là khí. Hảo cái yêu nữ, lúc này mới vừa tiến vào học viện Vân Thiên liền lung lạc nhiều người như vậy. Ngày thường này đó mặt khác học sinh nào dám như vậy công nhiên mà cùng hắn đối lập. Đáy lòng oán giận tiệm trọng, Chu tiên sinh lãnh mắt nhìn chung quanh bốn phía, hảo, nếu các ngươi một đám mà đều tưởng đã chịu trừng phạt, ta đây liền không khách khí. Hắn tách ra hai chân, cả người lần thứ hai lui về phía sau hai bước. Chỉ trong nháy mắt, quanh thân toát ra so vừa nãy còn muốn thịnh khí thế. Này khí thế thực sự làm mọi người hoảng sợ, nhưng là lấy Tô An Đức cầm đầu bảy ba người, là hạ quyết tâm muốn giữ gìn bọn họ tiểu sư muội. Thế nào cũng không thể làm người khi dễ bọn họ bảy ba người. Khi dễ bảy ba người, vậy khắp nơi đánh bọn họ bảy ban mặt. Chu tiên sinh nguyên chỉ là tưởng hù dọa này đàn không sợ chết học sinh, hiện giờ lại thấy bọn họ mỗi người thấy chết không sờn bộ dáng, đáy mắt lộ ra 10 phần sát ý. Hắn vung tay lên, khí thế cường đại bỗng chốc thoáng hiện dòng khí dâng lên, mang theo hắn quần áo. Kia bốn phía tràn ra dòng khí, xông thẳng quanh thân học sinh mà đi, khí thế cường đại, làm bên cạnh bọn học sinh một đám đều hơi hơi nhắm lại mắt đi. Tuy rằng biết Chu tiên sinh trừng phạt sẽ không nhẹ, nhưng bọn hắn tin tưởng, Chu tiên sinh là tuyệt đối không có khả năng giết bọn họ, trừ phi chính hắn không nghĩ muốn mệnh, không nghĩ tiếp tục tại đây học viện Vân Thiên nội hỗn đi xuống. mọi người nhắm hai mắt chờ sắp mà đến trừng phạt chính là, ra ngoài bọn họ dự kiến, trong tưởng tượng đau đớn vẫn chưa truyền đến, nhưng thật ra kia Chu tiên sinh bên kia, truyền đến một trận thống khổ gầm nhẹ thanh, a theo thanh âm mọi người nhìn lại, chỉ thấy đến mới. Vừa rồi còn vênh mặt hất hàm sai khiến Chu tiên sinh, lúc này bưng kín mặt, thống khổ mà kêu. Phượng Sở Ca đứng ở một bên, vỗ nhẹ nhẹ đôi tay Chu tiên sinh, cũng bất quá như thế sao? Phượng Sở Ca nhìn đầu ngón tay tàn lưu điểm điểm ngừa phấn, nàng mày một trọn. Quả nhiên a nếu muốn không bị thương hại, bên người phòng Phượng Sở Ca bài ngừa phấn. Bên cạnh mọi người sôi nổi bởi vì Chu tiên sinh lúc này bộ dáng kinh sợ. Ở vừa thấy Phượng Sở Ca, lập tức minh bạch cái gì, Chu tiên sinh chỉ cảm thấy trên mặt kỳ ngứa vô cùng, hắn đương nhiên biết là Phượng Sở Ca giở trò quỷ, nha đầu thúi, cho ta giải dược. Phượng Sở Ca khóe môi một xả, giải dược, có thể bất quá yêu cầu điều kiện, nói, Phượng Sở Ca ngữ khí chợt vừa chuyển, cấp 7 bá nhân đạo khiểm, nếu không, giải dược không bàn nữa, Chu tiên sinh bị tức giận đến không nhẹ. Không từng tưởng cái này mới tới 7 ban nữ tử sẽ như thế tâm cao khí ngạo. Chê cười. Ta đường đường giảng bài. Tiên sinh, sao có thể cho các ngươi học sinh xin lỗi? Giảng bài tiên sinh. Phượng Sở Ca khóe môi độ cung càng sâu, ngươi tin tưởng ngươi xứng. Ta không xứng. Chẳng lẽ ngươi xứng? Chu tiên sinh gầm lên. Hoàng Mao nha đầu, thật cho rằng chính mình có vài phần bản lĩnh là có thể lên trời. Chu tiên sinh trừng mắt con ngươi. Gầm lên, Chu tiên sinh nói đùa, ta bất quá là học viện Vân Thiên học sinh, giảng bài lão sư, ta đương nhiên không xứng với. Phượng Sở Ca sách, hai tiếng, nhẹ lay động đầu, vô nghĩa cũng không nói nhiều, một câu, xin lỗi, nếu không, giải dược không bản nữa. Người Chu tiên sinh không nghĩ tới cái này học sinh như thế khó làm, hắn rõ ràng cảm giác được trên mặt càng ngày càng ngứa, cái loại cảm giác này. Giống như là có ngàn vạn điều sâu từ làn da thượng bò quá, rồi sau đó chậm rãi thẩm thấu vào kinh mạch bên trong giống nhau, đầu tiên là ngứa, ngay sau đó là đau. Cũng liền lúc này, Phượng Sở Ca lại một câu làm, hắn tâm hoàn toàn mà lạnh nửa thanh. Chỉ thấy đến Phượng Sở Ca khoanh tay trước ngực, đứng ở một bên, dù bận vẫn ung dung mà mở miệng, ta khuyên ngươi vẫn là xin lỗi đi, ta này độc dược nhưng bất đồng với giống nhau, trong chốc lát a. Này dược liền sẽ chậm rãi thẩm thấu làn da của ngươi dung nhập ngươi kinh mạch bên trong, đến lúc đó, đã có thể không phải như bây giờ tử. Phượng Sở Ca thanh âm rõ ràng rất là thanh thúy, nhưng là hiện tại ở Chu tiên sinh trong tai, lại giống, như đòi mạng ma quỷ giống nhau. Trên người không khỏe cảm tiệm trọng, Chu tiên sinh cuối cùng vẫn là lựa chọn tạm thời thỏa hiệp. Hảo hảo ta xin lỗi, ta xin lỗi, hắn trên mặt một mảnh hồng ý, vươn tay không ngừng mà bắt lấy. Lúc này hắn nơi nào còn có dĩ vãng như vậy thần khí, xoay người sang chỗ khác, hắn hướng tới một bên sớm đã là, kinh ngạc nói không ra lời bọn học sinh khom người chào, là ta không đúng, ta hướng các ngươi xin lỗi. Bên cạnh bọn học sinh thấy Chu tiên sinh như thế, một đám sôi nổi run rẩy khóe môi, thật sự là quá không thể tưởng tượng, luôn luôn vênh mặt hất hàm sai khiến Chu tiên sinh, thế nhưng sẽ hướng bọn họ xin lỗi. Lại quay đầu nhìn bên cạnh vẻ mặt không chút để ý tiểu sư muội, một đám đánh nội tâm bội phục khởi nàng tới. Cái này tiểu sư muội thật sự là quá viu hãn, không chỉ có gần nhất liền cùng Chu tiên sinh đối thượng, còn đem Chu tiên sinh bức thành như vậy. Chu tiên sinh lúc này cả người liền giống như chó rơi xuống nước giống nhau, cả người hảo không chật vật. Chờ nói xong rồi khiểm, Chu tiên sinh hướng Phượng Sở Ca, ta đã xin lỗi, giải dược đâu? Phượng Sở Ca cũng không nuốt lời, từ trong lòng móc ra một cái khác cái chai, ném cho hắn. Chu tiên sinh tiếp nhận cái chai, không nói hai lời, liền trực tiếp hướng trong miệng đảo đi. Khụ khụ khụ khụ chỉ một khắc, hắn bị sặc đến nói không ra lời. Đây là cái gì mùi vị? Phượng Sở Ca nhẹ nhướng mày, giải dược a này. Giải dược nhưng chân quý đâu? Nó là dùng con ngựa sáng sớm phân, tính cả trùng ngàn chân nội tạng chế thành. Này hương vị, như thế nào? Chu tiên sinh sắc mặt tức khắc một bạch, suýt nữa nhổ ra. Cũng kia một khắc, hắn phát hiện, trên mặt người ý chậm rãi tiêu tán đứng thẳng thân mình, Chu tiên sinh đáy mắt lộ ra vô tận sát ý. Cái này nha đầu thúi, hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, một đôi lãnh lệ con ngươi nhìn về phía Phượng Sở Ca. Ngay sau đó, lại là không nói một câu, không, hề báo động trước mà hướng Phượng Sở Ca đánh tới. Bên cạnh mọi người lúc này còn bởi vì mới vừa rồi Chu tiên sinh sự tình đang cười, đột nhiên đã nhận ra không đúng, mỗi người trên mặt cười đều cứng đờ ở. Tiểu sư muội, cẩn thận. Tô An Đức trước hết phát hiện Chu tiên sinh ý đồ, hắn kinh hô ra tiếng, nhưng là, sớm đã không còn kịp rồi. Chu tiên sinh rốt cuộc là đại linh tông thực lực, hắn tốc độ cực nhanh, giống như một trận gió đánh về phía Phượng Sở Ca nha đầu thúi, ta, khiến cho ngươi biết được tội ta kết cục. Lúc này đây, Chu tiên sinh cơ hồ dùng 8 tầng lực đạo. Trong mắt hắn, Phượng Sở Ca chỉ là cao cấp linh sư, xa xa đánh không lại chính mình đại linh tông hoàn cảnh. Hắn một trường này đi xuống, Phượng Sở Ca không chết tức thương. Màu xanh lá trường bào, hướng Phượng Sở Ca bên kia lao đi, cả người quanh thân, tản ra bạch sắc quang mang, phanh, một đạo thật lớn tiếng đánh vang lên. Theo thanh âm này, ở Chu tiên sinh cùng Phượng Sở Ca va chạm địa phương, một đạo nồng đậm khói trắng khởi khói trắng, chậm rãi tràn ngập toàn bộ nhà ở, không khí, giờ khắc này tựa hồ cũng trở nên đặc biệt ngưng trọng. Mới vừa rồi còn bởi vì Chu tiên sinh có hại mà cười nhạo không thôi bọn học sinh. Giờ khắc này sôi nổi trừng lớn mắt, nhìn kia nói bạch quang, một đám mà đều yên lặng xuống dưới, nói không ra lời tiểu sư muội. Chu tiên sinh thực lực như vậy cường đại, mới vừa rồi hắn như vậy mãnh liệt mà một kích, tiểu sư muội khẳng định là giữ nhiều lành ít. Kia mười mấy bọn học sinh, sắc mặt một đám mà đều thay đổi. Tử Lan, Lục Trúc, Bích La các nàng đứng ở một bên, lại cũng một cái đều không lo lắng. Các nàng bên chân, Nhục Đoàn vẫn luôn ghé vào một bên, một đôi u lam sắc con ngươi nhẹ nhàng mà chuyển động tiểu sư muội, bên cạnh một đám người sôi nổi đi phía trước dũng đi, gọi Phượng Sở Ca, trong giọng nói toàn lộ ra ảo não, đau lòng. Nếu như bọn họ nhiều hơn ngăn, cản, liền sẽ không có chuyện như vậy đã xảy ra. Nhưng vào lúc này, một đạo mát lạnh thanh âm truyền ra, ta không phải ở chỗ này sao? Theo nàng dứt lời, khói trắng dần dần mà tiêu tán. Mọi người rốt cuộc thấy rõ ràng sương khói bên trong cảnh tượng giờ phút này, kia một thân bạch y nữ tử chính dựa vào một bên vách tường phía trên, nàng khoanh tay trước ngực, trên mặt lộ ra vài phần hài hước cười. Sợi tóc hơi hiện hỗn độn, lại cũng không hơn. Nhìn Phượng Sở Ca, đại gia đầu, tiên là một trận kinh ngạc, chợt, sôi nổi kinh hỉ mà nảy lên tiến đến. Thật tốt quá, tiểu sư muội, ngươi không có việc gì, thật tốt quá. Nhìn vây quanh mà đến người, Phượng Sở Ca cũng không từng lắc mình tránh đi, chỉ là nhẹ nhàng mà giơ lên môi tới. Ân, không có việc gì, chúng ta bảy ban người là sẽ không tùy ý người khi dễ. Hiện tại là, về sau càng là, đối, liên can người chờ tựa hồ bị cảm nhiễm, sôi nổi mà kiên định mà cười nói Miêu Ô Nhục Đoàn phía trước bị. Phượng Sở Ca đặt ở Tử Lan bên chân, lúc này thấy Phượng Sở Ca sự tình xử lý xong rồi, khẽ kêu một tiếng, lần thứ hai nhảy vào Phượng Sở Ca trong lòng ngực. Đột nhiên, nó như là đã nhận ra cái gì, vừa chuyển đầu, màu xanh băng giống như đá quý trong mắt cổ u quang thoáng hiện. Ngay sau đó, nó lần thứ hai miêu ô một tiếng, toàn bộ thân mình từ Phượng Sở Ca trong lòng ngực bay ra, thẳng tắp mà đâm hướng về phía Chu tiên sinh. Vì thế mới vừa rồi mới từ choáng váng trung tỉnh, lại Chu tiên sinh, lập tức lại hôn mê bất tỉnh Nhục Đoàn phì phì mông cứ như vậy, ngồi ở Chu tiên sinh trên mặt lúc này, mọi người lúc này mới nhớ tới chính sự. Tiểu sư muội, Chu tiên sinh chính là đại linh sư, ngươi như thế nào từ trong tay hắn chạy thoát? Hơn nữa, còn đem đối phương cấp đánh bại. Chính là Phượng Sở Ca nhẹ giơ lên môi tới, vận khí vận khí. Một đám người hai mặt nhìn nhau, biết Phượng Sở Ca không muốn nhiều lời, cũng lại không hỏi, nhiều cái gì có người nghĩ tới cái gì, thần sắc hơi hơi mà ngưng trọng xuống dưới, tiểu sư muội, này Chu tiên sinh chính là chúng ta giảng bài lão sư, hiện giờ sự tình phát triển trở thành như vậy, liền sợ hắn sẽ tìm viện trưởng nói bậy a. Nhục Đoàn sớm đã từ Chu tiên sinh trên người rời đi, trước khi đi hết sức, toàn bộ thân mình ở Chu tiên sinh một cái góc áo không được mà cọ. Như là vừa mới không cẩn thận đụng phải cái gì dơ đồ vật, kia bộ dáng, làm bên cạnh mọi người lần thứ hai cả kinh. Này chỉ miêu, thấy thế nào đều tựa hồ lộ ra vài phần cổ quái. Phượng Sở Ca bế lên một lần nữa chạy về chính mình trong lòng ngực Nhục Đoàn, vuốt ve nó bóng loáng da lông, khóe môi nhẹ dương, liền chờ hắn đi tìm viện trưởng, Chu tiên sinh là ở hai cái canh giờ lúc sau tỉnh lại. Tỉnh lại sau mới phát hiện toàn bộ nhà ở nội một người đều không có, mọi người tất cả đều đi hết. Hắn xoa xoa tựa hồ muốn tan ra cánh tay, trong đầu đột nhiên nhớ tới Phượng Sở Ca cùng hắn rằng co hình ảnh. Nhất thời, đồng tử co rụt lại không có sai. Phượng Sở Ca phía trước phát ra khí thế, căn bản không ngừng cao cấp linh sư. Hắn rành mạch nhớ rõ ở hắn sắp va chạm đến Phượng Sở Ca thời điểm, một đạo so với hắn còn phải cường đại khí thế áp bách hắn, thẳng tắp mà đem hắn sau này bức bách mà đi. Mà hắn cả người, cũng bởi vì chịu không nổi kia va chạm, ngất qua đi. Chu tiên sinh thần sắc thiên biến vạn hóa, hắn ở học viện Vân Thiên này, 5-6 năm qua, còn cũng không từng ra quá giống hôm nay như vậy làm trò cười cho thiên hạ, đã chịu quá giống hôm nay như vậy sỉ nhục. Cắn chặt răng, Chu tiên sinh đứng dậy, hướng một chỗ phương hướng mà đi. Hắn đến đi tìm viện trưởng Bình phân xử, cũng không tin viện trưởng sẽ không trừng phạt cái này, mục vô ẩu đả sư trưởng nha đầu thúi. Học viện Vân Thiên phòng làm việc, viện trưởng tính tọa ở một bên, nghe phía dưới Chu tiên sinh khóc lóc kể lể, nghe Chu đầy hứa hẹn, nói, viện trưởng đáy mắt tràn đầy đều là kinh ngạc. Ngày hôm qua có việc chưa từng tự mình tiến đến thí nghiệm tràng quan khán thí nghiệm. Cũng hoàn toàn không biết này Phượng Sở Ca bộ dáng. Chu đầy hứa hẹn tiếp tục nói, viện trưởng a, ngài nhất định phải hảo hảo sửa trị một phen cái kia mới tới nha đầu, nàng lúc này mới gần nhất liền rối loạn chúng ta học viện không khí, về sau kia còn như thế nào được. Hôm nay sự ta bị đánh thành như vậy, về sau còn không biết sẽ là ai lại. Xảy ra chuyện gì đâu? Viện trưởng, ta kiến nghị, sấn nàng còn chưa từng lại học viện nội lập ổn gót chân, liền đem nàng đuổi ra đi thôi. Lúc này đây nàng ẩu đả tiên sinh, này đã là phạm vào tối kỵ. Nghe hắn nói, viện trưởng ánh mắt nhẹ loé loé, đuổi ra đi. Chê cười, kia chính là thiên địa phủ thiếu chủ cố ý công đạo chiếu cố người, đương nhiên không có khả năng đuổi ra đi. Bất quá, hắn đảo thật là đối Phượng Sở Ca cảm thấy tò mò. Rốt cuộc là cỡ nào nữ tử, không chỉ có thể làm thiên địa phủ thiếu chủ như thế chiêu cố, lại còn có như thế cả gan làm loạn viện trưởng là, cái nhìn qua 40-50 tuổi trung niên nam tử. Hắn một thân màu đen trường bào, một trương lược hiện nghiêm túc trên mặt mang theo vài phần khác thâm ý. Hắn hơi hơi gật gật đầu, một loạt chòm râu, rồi sau đó ngôn nói, Chu tiên sinh a, bị học sinh đánh bại, ngươi nên cao hứng mới là a, này thuyết minh ngươi học sinh trò giỏi hơn thầy a, như thế nào như vậy khóc tang một khuôn mặt đâu. Chu tiên sinh là trăm triệu không nghĩ tới viện trưởng sẽ nói ra nói như vậy tới, gấp đến độ lại mở miệng, viện trưởng, này không phải trò giỏi hơn thầy vấn đề, đây là nàng phạm vào tối kỵ a. Ngài nhìn ta gương mặt này hảo hảo, viện trưởng vẫy vẫy tay, ngươi thương chính là không nhẹ, nếu như vậy, vậy ngươi liền về nhà nghỉ ngơi đi. Nghe viện trưởng khẩu khí này như là hòa hoãn chút, Chu tiên sinh hơi hơi thư khẩu khí, nhưng khẩu khí này còn không có hoàn toàn hoán lại đây, cả người đã bị viện trưởng tiếp theo câu nói nghẹn họng. Ngươi tuổi cũng già rồi, là thời điểm nên cáo lão hồi hương. Cáo lão hồi hương, này bốn chữ, giống như sét đánh giữa trời quang giống nhau, làm Chu đầy hứa hẹn đáy lòng đột nhiên run lên. Chu đầy hứa hẹn trừng lớn mắt, mán nhãn không dám tin tưởng. Viện trưởng ngài nói cái gì? Viện trưởng dựa vào lưng ghế phía trên, nguyên bản còn lộ ra vài phần hài hước thần sắc, lúc này thay một mảnh nghiêm túc. Chu đầy hứa hẹn, mấy năm gần đây ngươi là như thế nào mang bảy ban, ta chính là biết đến rõ ràng. Ngại với ngươi năm đó chính là từ học viện Vân Thiên ra tới, ta liền lần nữa mà chịu đựng ngươi, muốn nhìn ngươi một chút rốt cuộc có thể hay không đoan chính thái độ. Nhưng là viện trưởng nhẹ xoay chuyển trên tay nhẫn ban chỉ, hơi hơi nheo lại mắt tới, ngươi quá làm ta thất vọng rồi. Chu đầy hứa hẹn cả người cả kinh, viện trưởng, ta sai rồi, ngài vòng qua ta, lần này đi, ta lần sau nhất định sẽ hảo hảo mảnh đất bảy ban. Chậm, viện trưởng nhẹ híp mắt, âm thanh lạnh lùng nói, đích xác chậm, hắn biết hôm nay chuyện này khẳng định sẽ bị Đế Tuyệt Trần biết. Chu đầy hứa hẹn phẩm tính, hắn vẫn là rõ ràng, sở dĩ Chu đầy hứa hẹn cùng Phượng Sở Ca chi gian sẽ nháo thành cái dạng này. Tất nhiên là Chu đầy hứa hẹn làm cái gì quá phận sự tình. Trước mắt, nếu như không xử quyết Chu đầy hứa hẹn, đến lúc đó chỉ sợ nan kham sẽ là hắn. Chu đầy hứa hẹn cả người sợ tới mức tê liệt ngã xuống, ở trên mặt đất hắn lại quá mấy năm liền có thể về hưu, đến lúc đó trực tiếp đi hướng thiên địa phủ. Hiện nay lại ở cái này, đường khẩu ra đường rẽ cái này kêu hắn như thế nào cam tâm. Chu đầy hứa hẹn còn muốn nói chút cái gì, viện trưởng lại là vung tay lên. Nhất thời, có người đi lên, đem hắn mang theo đi xuống, chút nào không màng chu đầy hứa hẹn dãy giụa cùng xin tha. Viện trưởng mắt lạnh nhìn chu đầy hứa hẹn rời đi phương, hướng, vỗ vỗ tay. Lập tức, có một cái lão giả đi vào nhà ở. Sự quyết hắn viện trưởng trong giọng nói, không hề có một chút độ ấm. Sở dĩ có thể trở thành học viện Vân Thiên viện trưởng, hắn cũng là có vài phần năng lực. Người nọ nghe tiếng, gật đầu liền phải rời đi. Viện trưởng lại nghĩ tới cái gì, thuận tiện đem Dương trưởng lão gọi tới, bảy ban không thể vô giảng sư, đến làm Dương, trưởng lão đi hảo hảo an bài hạ giảng bài tiên sinh ánh mặt trời thực ấm, phóng ở toàn bộ học viện Vân Thiên trong vòng, xa xa nhìn lại, tựa hồ cấp toàn bộ học viện đều mạ lên một tầng kim. Buổi sáng sự tình qua đi lúc sau, toàn bộ bảy ban người vẫn luôn đều lo lắng đề phòng, sợ Chu tiên sinh chỗ đó sẽ tái sinh xảy ra chuyện gì bưng tới. Chu tiên sinh tính tình, bọn họ một đám mà cũng đều rất là hiểu biết. Người này lòng dạ hẹp hòi, có thù oán tất báo. Thật không biết đến lúc đó hắn sẽ ở viện trưởng trước mặt giống như bản lộng thị phi. Liền ở bọn họ một đám mà lo lắng vô cùng hết sức, một tin tức truyền đến bảy ban, thay đổi giảng bài tiên sinh. Buổi chiều khóa, đại gia như cũ đúng giờ đã đến. Toàn bộ bảy ban trong phòng học đầu, tất cả mọi người đều đã đến đông đủ. Hôm nay bảy ban trong phòng đầu, hình thành một cái kỳ lạ cảnh tượng. Dĩ vãng đi học phía trước, này đó bọn học sinh hoặc là ở ngủ gật, hoặc là hai ba cái một đám nghị luận cái gì. Hôm nay, lại là toàn bộ vây quanh ở phượng sở ca bên cạnh. Tiểu sư muội, ngươi thật lợi hại, ngươi như vậy thực lực, hai tháng sau, khẳng định có thể thẳng lên cao cấp lớp, đến lúc đó một tuyết chúng ta bảy ban sỉ nhục. Chính là, tiểu sư muội. Ngươi còn hảo đi, sáng nay Chu tiên sinh xác định không thương đến ngươi, có một nữ tử hỏi rõ, bên cạnh người mồm năm miệng mười hỏi cái gì, thấy vậy, phượng sở ca nhẹ lay động lắc đầu, ta không có việc gì, mau đi học, đại gia ngồi trở lại chính mình vị trí đi, nghe nói hôm nay thay đổi cái tân giảng bài, tiên sinh, tất cả mọi người đều cấp tiên sinh lưu cái ấn tượng tốt đi, đúng đúng, tiểu sư muội nói rất đúng. Đã trải qua chuyện hồi sáng này, hiện giờ phượng sở ca ở bọn họ đáy lòng nghiễm nhiên thị phi giống nhau tồn tại. Mấy năm gần đây, bảy ban nhưng cho tới bây giờ không ai dám công nhiên mà đối kháng Chu tiên sinh. Tiểu sư muội gần nhất liền lợi hại như vậy, lại còn có đuổi đi bọn họ nhất chán ghét Chu tiên sinh. Cái này làm cho bọn họ như thế nào không bội phục, cho nên, đang nghe đến phượng sở ca nói sau. Kia mười mấy học sinh lại là đều ngồi trở lại chính mình vốn có vị trí, lẳng lặng mà chờ tân tiên sinh đã đến. Phía sau, Tử Lan ba người nhìn này trong phòng học đầu một màn, sôi nổi nhẹ run rẩy khóe môi. Quả nhiên a mặc kệ là tới nơi nào, tiểu thư vẫn như cũ nghiêu bức nhìn một cái này uy hiếp lực, có ai có thể có tiểu thư bản lĩnh. Mặc dù cùng Phượng Sở Ca ở chung lâu rồi, nhưng giờ khắc này, Tử Lan các nàng nhìn Phượng Sở Ca, đáy. Mắt vẫn là lộ ra mấy phần khâm phục. Mời tới tiên sinh, rốt cuộc chậm rãi đã đến. Phòng học nội, có mắt sắc người thấy được bên ngoài thân ảnh, lập tức thấp giọng nói thầm. Tân tiên sinh tới theo thanh âm kia, mọi người ngẩng đầu lên, hướng bên ngoài nhìn lại. Đương nhìn người tới là lúc, toàn bộ phòng học nội, đầu tiên là một mảnh yên tĩnh, chợt có nữ tử tiếng thét chói tai truyền đến trời ạ, thế nhưng là Vân sư huynh. Thiên hạ đệ nhị Mỹ nam tử là muốn tới khi, chúng ta tân tiên sinh sao, chỉ một khắc công phu, kia ba bốn nữ tử nghị luận thanh một trận tiếp theo một trận, cho nên nói, ba cái nữ tử tái quá một đám vịt, toàn bộ bảy ban trừ bỏ phượng sở ca này đoàn người ở ngoài bất quá ba bốn người, nhưng trước mắt bởi vì các nàng, toàn bộ phòng học nội hoàn toàn nổ tung nổi, phượng sở ca theo người tới phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy đến một thân màu xanh băng áo gấm nam tử chậm rãi hướng này mà đến. Cọng ánh mặt trời, hắn cao, dài thân hình bốn phía, tựa hồ mạ một lớp vàng. Theo hắn đi vào, cả khuôn mặt hoàn toàn mà bại lộ ở mọi người trước mặt. Hắn lập thể ngũ quan đao như khắc tuấn Mỹ, môi mỏng nhẹ nhấp, đảo thật là lộ ra một cổ nghiêm túc cảm giác. tiểu thư, quả nhiên là cái mỹ nam tử đâu. Đang xem đến hắn khuôn mặt lúc sau, Tử Lan ở sau người nhỏ giọng nói. Phượng Sở Ca khóe môi nhẹ dương, cũng không từng nói nhiều, nhưng thật ra bên cạnh Bích La cùng Lục Trúc, nhịn không được hung hăng mà. Xem thường phiên Tử Lan. Cái này Tử Lan, rõ ràng chính là chính mình thích xem mỹ nam, mỗi lần luôn là công bố cấp tiểu thư tìm cô ra khinh bỉ. Đại đại thích khinh bỉ. Vân Thiên Triệt từ bên ngoài đi vào, đến mang này bảy ban, hoàn toàn là nhận nhiệm vụ Lục Lâm Nguy. Vốn dĩ Dương trưởng lão là tính toán an bài hắn sư phụ đến mang này bảy ban, chính là sư phụ hiện giờ vừa vặn phải tiến giai, hoàn toàn bế quan, lúc này mới làm hắn tiến đến. Đối này nhiệm vụ, hắn đảo cũng không cự tuyệt. Một là vì rèn luyện chính mình, thứ hai là bởi vì nghe nói lần này tân sinh bên trong, có Phượng Sở Ca hắn lạnh lẽo tầm mắt một vòng coi bốn phía, cuối cùng, ở Phượng Sở Ca trên người hơi hơi mà hạ xuống, đáy mắt, lộ ra vài tia ý vị thâm trường. Phượng Sở Ca nguyên chỉ là tùy ý mà đánh giá Vân Thiên Triệt, ai ngờ đột nhiên đối thượng Vân Thiên Triệt cặp kia ngăm đen con ngươi. Cặp kia lộ ra sắc bén quang mang con ngươi, lại là làm Phượng Sở Ca hơi kinh hãi. Phượng Sở Ca nhíu mày, ánh mắt kia nhìn làm nàng hảo không được tự nhiên. Thấy Phượng Sở Ca rời qua đầu đi, trên mặt tựa hồ lộ ra vài phần nghi hoặc, Vân Thiên Triệt con ngươi hơi hơi ảm đạm rồi vài phần. Hắn thu hồi tầm mắt nhìn về phía ở đây mọi người. Tương lai trong một tháng, đem từ ta đảm đương đại gia Lâm thời tiên sinh. Còn hy vọng các vị các sư đệ sư muội nhiều hơn phối hợp. Hắn đứng thẳng thân mình, ở mọi người bên trong, cao dài thân ảnh, chọc đến lớp học bọn. Nữ tử một đám mà nhìn không chớp mắt mà nhìn. Thiên hạ đệ nhị mỹ nam tử, quả nhiên danh bất hư truyền. Vân Thiên Triệt sớm thành thói quen như vậy nóng cháy ánh mắt. Hắn tầm mắt đạm nhiên mà đảo qua bốn phía, có thể tiến vào học viện Vân Thiên người, đều là các gia tộc người xuất sắc. Tất cả mọi người đều là thiên phu cực cao người, sở dĩ những năm gần đây, vẫn luôn ngốc tại bảy ban, khẳng định là mặt khác nguyên nhân, đến nỗi rốt cuộc là cái gì nguyên nhân, đại gia hẳn là, chính mình đều nhất rõ ràng. Kỳ tích, là nỗ lực một cái khác tên. Ta hy vọng các ngươi vĩnh viễn nhớ kỹ này một câu, ngàn vạn không cần, bởi vì các ngươi tình cảnh hiện tại liền tự coi nhẹ mình đắm mình trụy lạc. Vân Thiên Triệt này một phen lời nói, thật lâu mà vang ở phòng học nội. Chỉ một khắc công phu, mọi người đều trầm mặc. Trong nhà, lặng ngắt như tờ. Ngần ấy năm tới, vẫn luôn là Chu Đầy hứa hẹn mang bọn họ. Chu Đầy hứa hẹn đối bọn họ không phải đánh chính là mắng. Trước nay đều đem bọn họ coi như là phế vật, chưa bao giờ sẽ như vậy mà đối bọn họ nói này đó. Thấy đáy hạ nhân một mảnh trầm mặc, Vân Thiên Triệt cũng không nói thêm lời nào. Kia kế tiếp bắt đầu giảng bài này một tiết khóa, là nhiều năm như vậy tới, bảy ban người thượng quá tốt nhất một tiết khóa. Tuy rằng Vân Thiên Triệt tư lịch so ra kém phía trước Chu tiên sinh, nhưng là, thái độ của hắn, hắn sợ giảng khóa, tuyệt đối so với Chu tiên sinh sở giáo phải có dùng vô số lần. Hơn nữa đây chính là trên đại lục đầu đệ nhị Mỹ Nam tử. Này một tiết khóa, tựa hồ quá đến đặc biệt mau. Hai cái canh giờ khóa, tựa hồ lập tức liền kết thúc. Cho đến Vân Thiên Triệt tuyên bố hôm nay chương trình học kết thúc, mọi người mới ý thức được thời gian kết thúc. Khóa vừa lên xong, Vân Thiên Triệt cũng chưa từng nhiều dừng lại, thẳng rời đi nơi này. Chờ hắn đi xa, toàn bộ phòng học nội một mảnh vui mừng. Quả nhiên là đệ nhị Mỹ Nam tử, thật sự là quá soái. Hơn nữa hắn giáo đến hảo hảo. Mới vừa rồi dùng hắn sở giảng phương pháp ý đồ lôi kéo linh lực, thật sự có hiệu quả, nơi nào giống phía trước Chu tiên sinh như vậy lửa gạt. Đúng vậy, xem ra ngốc tại bảy ban, cũng không phải không có gì chỗ tốt sao. Những cái đó mặt khác luôn là đối chúng ta xem thường tương thêm lớp, nơi nào có thể như vậy gần gũi như vậy không kiêng nể gì mà nhìn Mỹ Nam. Mấy cái nữ tử thảo luận mới vừa rồi Vân Thiên Triệt, đáy mặt ứa ra hồng tâm. Bên cạnh bọn nam tử một đám mà bất đắc dĩ mà nhìn các nàng, một đám hoa si nữ nhân, lại quay đầu, nhìn cách đó không xa đạm nhiên Phượng Sở Ca, có người nhẹ lay động lắc đầu, ai chênh lệch a, chênh lệch, nữ thần cùng nữ thần kinh bệnh, này còn không phải là tiên minh đối lập sao, ngày tây nghiêng, bảy ba người đều đã tan đi, Phượng Sở Ca ôm nhục đoàn, mang theo Tử Lan các nàng hướng tân phân phối sân mà đi. Bảy ban phòng học là ở toàn bộ học viện Vân Thiên phía nam nhất, mà phân phối cho các nàng sân là ở học viện Thiên Phương Bắc. Các nàng cơ hồ cần đến xuyên qua toàn bộ học viện. Này dọc theo đường đi, Tử Lan thẳng đi theo phía sau díu dít. Kỳ thật đâu, kia Vân Thiên Triệt điều kiện cũng phi thường hảo, hai cái ưu tú nam tử cùng nhau, lựa chọn cũng nhiều chút bất quá đế tuyệt trần giống như có chút quá hoàn mỹ, căn bản không hiện thực, ta còn là duy trì Vân Thiên Triệt. Nói xong, quay đầu nhìn về phía Lục Trúc cùng Bích La, các ngươi, đâu, các ngươi duy trì ai? Lục Trúc cùng Bích La nhìn nhau hai mắt, sôi nổi nhìn ra đối phương bất đắc dĩ. Đi ở phía trước Phượng Sở Ca càng là nhẹ xoa xoa đầu, nàng thật muốn gõ khai Tử Lan đầu, nhìn xem kia rốt cuộc là cái gì cấu tạo. Nhận thấy được bên cạnh mấy người ánh mắt, Tử Lan nuốt một ngụm nước miếng, tiện đà câm miệng. Cũng chính là lúc này, phía trước, có mấy cái thân ảnh nghênh diện mà đến. Đi ngang qua nhau hết sức, kia cầm đầu nam tử dừng bước chân. Hắn quay đầu tới, nhìn Phượng Sở Ca, khi nào trong học viện có như vậy xinh đẹp tiểu cô nương? Lão đạn, hôm qua cái không phải tới bốn cái tân sinh sao? Xem ra chính là các nàng. Nga, bị gọi là lão đại nam tử đáy mắt lộ ra một chút quang mang. Hắn sau này thối lui vài bước, một lần nữa dừng ở Phượng Sở Ca trước mặt. Cô bé, lớn lên không tồi a, lôi kéo môi, hắn trên mặt lộ ra dâm tà cười. Này nam tử đầy người hán xú, trên mặt mọc đầy đậu đậu, vốn là không lớn đôi mắt, bởi vì, này cười, mị thành một cái phùng, cơ hồ nhìn không thấy hắn đôi mắt. Nhìn hắn, Phượng Sở Ca khẽ cau mày, sau này thối lui một bước. Tiền bá chỉ đương Phượng Sở Ca là sợ hắn, tiếp tục tiến lên tiểu muội muội đừng chạy a, ta là nhị ba người, chỉ cần ngươi theo ta, về sau ta che chở ngươi. Nói. Hắn nhìn Phượng Sở Ca, không được mà than ra tiếng tới, tấm tắc bộ dáng này, chính là so Nhan Thanh cái kia ra vẻ thanh cao nữ nhân xinh đẹp đến nhiều. Này làn da thủy linh đến, ngươi nói cái gì đâu? Tử Lan chịu đựng không được bất luận cái gì khinh nhờn nhà mình tiểu thư nói, phẫn nộ quát. Tiền bá liếc mắt Tử Lan Lục Trúc Bích La ba người, cuối cùng quay đầu nhìn hắn phía sau mấy cái tiểu đệ. Này ba cái nữ nhi về các ngươi, cảm ơn lão đại. Kia ba người nghe tiếng, một đám mà nở nụ cười. Tiền bá người này, chính như kỳ danh, ỷ vào hắn là nhị ban cao thủ, khắp nơi làm sằng làm bậy. Nhị ban dưới lớp, rất ít có người là đối thủ của hắn. Nhất, ban số lượng không nhiều lắm mấy người cao thủ, còn lại là khinh thường với cùng hắn so đo. Hơn nữa phụ thân hắn là học viện Vân Thiên tiền trưởng lão, tiền bá càng là kiêu ngạo. Ở học viện Vân Thiên nội, tiền bá cơ hồ xưng bá một phương, người gặp người sợ. Lúc này, hắn nhìn trước mặt mấy cái nữ tử, nước miếng cơ hồ sắp chảy ra tới không nghĩ tới a, trừ bỏ Nhan Thanh, trong học viện đầu còn có như vậy xinh đẹp người. Tiền bá nhìn không chớp mắt mà đánh giá Phượng Sở Ca, chỉ kém chảy ra nước miếng Phượng Sở Ca đứng ở tại chỗ, đáy mắt lạnh lẽo càng trọng. Xem xong rồi, muốn hay không ta đem ngươi tròng mặt moi ra tới đinh trụ. Nàng mặt vô biểu tình mà mở miệng, trong giọng nói tràn đầy đều là hàn ý. Tiền bá không nghĩ tới Phượng Sở Ca tính tình như vậy lãnh, đầu tiên là sừng sốt, ngay sau đó cười. Hắc hắc, tính tình này, ta thích. Hắn đột nhiên thân hình chợt lóe, liền phải tiến lên ôm lấy Phượng Sở Ca. Thực lực của hắn nhìn là ở đại linh tông hoàn cảnh, lại là hoàn toàn là dùng dược vật xây lên. Tiền trưởng lão vì làm tiền bá thăng cấp, mỗi ngày làm hắn dùng đại lượng linh đan rượu dược, như vậy làm cho hậu quả chính là thực lực hư cao. Nhìn thực lực rất mạnh, nhưng chân chính mà chiến đấu lên, căn bản không bằng mặt ngoài như vậy. Hiện giờ hắn, chân chính thực lực, thậm chí không bằng ngày đó trung cấp linh tông Phượng Viễn Hàng. Ở tiền bá vận công hết sức, thân là trung cấp luyện dược sư Phượng Sở Ca, cũng đã phát hiện điểm này. Nàng đáy mắt lộ ra vài phần khinh thường. Ở tiền bá tới gần nàng thời điểm, nàng thân hình chợt lóe, thuận tiện, ở hắn sau lưng bổ thượng một chân. Tiền bá không nghĩ tới chính mình sẽ phát cái không, ở hắn đáy mắt Phượng Sở Ca bất quá là cái bảy ban tới tân nhân, thực lực như thế nào đều sẽ không cao đến chỗ nào đi. Cũng nhân đến như thế, hắn thả lỏng cảnh giác, lại không nghĩ rằng, phía sau bị đột nhiên một đá, thân mình mất đi cân bằng, tiền bá, cả người thẳng tắp mà đi phía trước đảo đi. Phanh, kịch liệt tiếng vang khởi, Tiền bá cả người trực tiếp lấy chó ăn cứt tư thế té lăn quay trên mặt đất. Ai nha, vị sư huynh này, sao lại có thể cho chúng ta hành lớn như vậy lễ đâu? Phượng Sở Ca cười. Phía sau ba cái thị nữ cũng bật cười lên. Ai đều không thể quái, muốn trách chỉ có thể quái này tiền bá chính mình mắt bị mù, thế nhưng chọc phải không nên dây vào người. Bên cạnh kia mấy cái tiền bá tiểu lâu la sớm đã bởi vì bất thình lình biến cố mà tĩnh mở to mắt tới. Rốt cuộc có người phục hồi tinh thần lại, tiến lên nâng dậy tiền bá. Lão đại ngươi không có việc gì đi. Tiền bá thân hình lược béo, lúc này ngã trên mặt đất liền giống như một khối to cục đá giống nhau. Vừa mới kia một chân thẳng tắp mà sụy ở hắn phía sau lưng. Giống như xương cốt đều phải đứt gãy giống nhau, toàn bộ phía sau lưng đều ở đau. Dãy giụa đứng dậy, hắn đáy mắt tràn đầy tức giận. Nha đầu thúi, ngươi cũng dám đá ta, không muốn sống nữa có phải hay không? Giờ phút này, tiền bá một đôi con ngươi giống như đồng la giống nhau, chừng đến đại đại. Trong mắt, tràn ngập vài phần tức giận, còn có vài phần không thể tưởng tượng. Ở học viện Vân Thiên Nội, còn chưa từng có cái nào người dám như vậy đối hắn. Cái này mới tới tiểu sư muội, thật sự là thật không có mắt. Phượng Sở Ca đứng ở tại chỗ, đôi tay nhẹ phẩy quá rơi rụng ở trước ngực sợi tóc. Môi đỏ nhẹ dương, sư huynh nói đùa, ta thấy sư huynh ngươi đột nhiên hướng bên này phát lại đây, chỉ cho là sư huynh ngươi tưởng cùng đại địa tiến hành thân mật tiếp xúc, này không phải giúp ngươi một phen sao? Tiền bá vừa nghe, tức giận đến thổi cái mũi trừng mắt. Lại ngước mắt, chỉ thấy đến Phượng Sở Ca chính mang theo hài hước ánh mắt nhìn hắn. Chỉ giờ khắc này, tiền bá hoàn toàn mà thẹn quá thành giận. Hắn đi phía trước một bước, một khuôn mặt nghẹn đến mức đỏ bừng. Nha đầu thúi, xem ta như thế nào thu thập. Ngươi, nói, một đạo màu trắng dòng khí, lần thứ hai ở hắn bên người xuất hiện. Theo tiền bá vận khởi công tới, tiền bá chỉ cảm thấy toàn bộ thân mình đều ở đau. Nhưng này đau ý căn bản ngăn cản không được hắn muốn bắt lấy Phượng Sở Ca quyết tâm. Thực lực của hắn tuy rằng là hư cao, nhưng chân chính khởi xướng uy tới, vẫn là có vài phần khí thế. Có chút mập mạp thân thể, đi phía trước mà đến, xông thẳng Phượng Sở Ca. Phượng Sở Ca ánh mắt lánh lóe, ở tiền bá công kích tới thời, điểm, chỉ là tránh đi. Tiền bá thay đổi cái phương hướng lại công tới cùng lúc đó, tiền bá phía sau ba cái tiểu lâu la cũng không nhàn rỗi, từng người đối thượng Tử Lan Lục Trúc Bích La. Đã lâu không có giãn ra quá thân thể, lúc này Tử Lan các nàng đều có vẻ có chút hưng phấn. Đã thật lâu không có hảo hảo mà cùng người làm thượng một trận, các nàng, thậm chí đều cảm thấy chính mình xương cốt tất cả đều mềm hóa bất quá một lát sau, bên này tình thế, lâm vào một mảnh nguy, cập bên trong. Có đường quá nơi này người liếc mắt một cái liền nhận ra tiền bá cùng với này, hai mấy ngày gần đây nổi bật đặc biệt thịnh Phượng Sở Ca, tiểu sư muội không cấm dừng lại bước chân xem nổi lên náo nhiệt tới. Càng có cực giả, khắp nơi báo cho những người khác đại gia mau đi xem à. Nhị ban tiền bá sư huynh cùng mới tới tiểu sư muội đánh nhau rồi. Mau đi xem à. Tiền bá versus tiểu sư muội. Kia tiền bá, ai không biết hắn là cái háo sắc đại ác nhân. Nhưng kia tiểu sư muội tựa hồ cũng không phải cái gì đèn cạn dầu. Học viện nội còn chưa từng từ phòng học rút lui người, sôi nổi hướng này tới xem náo nhiệt. Bảy ban người nửa đường xuôi tai tới rồi tiền bá cùng tiểu sư muội tin tức, một đám đều nổi giận dựa, đuổi khi dễ bọn họ tiểu sư muội. Quản hắn nhị ban nhất ban vẫn là mấy ban, bọn họ đều đối phó định rồi. Lấy Tô An Đức cầm đầu mấy người đều sao nổi lên ra hỏa, chuyện cũ phát địa điểm mà đi. Chờ tới sự ra địa điểm thời điểm, bảy ban nhân tài biết chính mình nhiều lo lắng nhìn một cái. Bọn họ tiểu sư muội nơi nào có một chút có hại bộ dáng. Nhưng thật ra kia tiền bá, lúc này đã mồ hôi đầy đầu. Hắn lần lượt mà hướng Phượng Sở Ca công kích mà đi, lại lần lượt mà phát cái không. Mỗi một lần công kích, tiền bá đều vận đủ 10 phần lực đạo. Như thế mấy cái luân hồi chu toàn xuống dưới, tiền bá sớm đã mệt đến thở hồng hộc đổ mồ hôi đầm đìa. Phượng Sở Ca lại giống cái không có việc gì người giống nhau, chỉ ở tiền bá mỗi lần mau đụng tới nàng thời điểm, nhẹ đi ngang qua nhau bên cạnh, vây quanh người càng ngày càng nhiều. Đại gia một đám mà đều có chút kinh ngạc mà nhìn trong sân một màn này. Không đúng a, theo lý thuyết tới, Phượng Sở Ca thực lực chính là muốn so tiền bá thấp đến nhiều, sao có thể hiện tại tiền bá một chút đều không làm gì được Phượng Sở Ca. Đang ở bọn họ nghi hoặc hết sức, một đạo mắt lạnh lộ ra vài phần hài hước thanh âm vang lên. Tấm tắc sư huynh a, như thế nào thực lực của ngươi không được a? Ngươi không phải nhị ban người sao? Hiện tại nhìn, liền ta đều đánh không lại đâu. Sư huynh ngươi là như thế nào tiến nhị ban a? Phượng Sở Ca lời này vừa ra, bên cạnh có người nở nụ cười. Mấy người nhẹ giọng nói thầm, không nghĩ tới này tiền bá là cái miệng cọp gan thỏ phế vật. Phía trước ta liền nghe nói hắn sở dĩ có thể tiến vào nhị ban, hoàn toàn là bởi vì hắn kia làm trưởng lão cha, hiện tại nghĩ đến, đảo thật là có chuyện. Như vậy nhi, nhưng không, xem ra chúng ta ngày thường đều bị hắn cấp lừa, trước kia xem hắn kia bộ dáng, thật đúng là cho rằng hắn là cái gì cao thủ đâu, không nghĩ tới, bất quá như vậy ha ha hổ giấy thôi. Về sau ta cũng không cần sợ hắn, bên cạnh trào phúng thanh càng ngày càng nhiều. Mệt đến ngồi xổm một bên thở dốc tiền bá bị thật sâu mà kích thích tới rồi. Phế vật hổ giấy không phải, hắn mới không phải. Hắn chính là học viện Vân Thiên đỉnh cấp nhị ban thiên. Tài, sao có thể như bên cạnh này nhóm người theo như lời. Rõ ràng sớm đã mệt đến gần như hư thoát tiền bá, lần thứ hai đứng dậy, đáy mắt lộ ra vài phần hồng ý. Hắn từ trong tay áo móc ra một viên thuốc viên, lập tức nuốt tấn. Đây là tiền trưởng lão cho hắn ngưng linh đan. Là dùng ở mỗi một lần tiến ban thí nghiệm phía trên. Dùng này viên đan dược lúc sau, thực lực sẽ ở trong khoảng thời gian ngắn tăng lên không ngừng một cái cấp bậc. Phượng Sở Ca khóe môi lãnh gợi lên một tia, độ cung xem ra nàng thật đúng là đem tiền bá bức tới rồi nhất định nông nỗi. Người khác có lẽ không nhận thấy được tiền bá dùng thuốc viên động tác, nhưng Phượng Sở Ca xem đến rõ ràng. Này ngưng thần đan, tuy rằng có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng lên thực lực, nhưng là sẽ đối thân thể có nhất định hao tổn, phi đến thời điểm mấu chốt, căn bản sẽ không có người dùng nó. Phượng Sở Ca đáy mắt lộ ra hài hước, nhìn về phía tiền bá, quả thực thấy được tiền bá quanh thân, khí thế, lập tức tăng nhiều. Tiền bá đôi tay giơ lên, theo cái này động tác, khắp nơi tựa hồ bị hắn mang theo một trận gió tới khí thế cường đại xuất hiện, mới vừa rồi còn ở díu dít nghị luận cái không ngừng một đám người. Đột nhiên nhắm lại miệng này khí thế thật sự là quá đáng, cảm giác được bên cạnh người khác thường, tiền bá đáy mắt xẹt qua vài phần đắc ý, hắn lại nhìn về phía Phượng Sở Ca, một đạo mãnh liệt khí thế, lại chiều Phượng Sở Ca mà đi, dùng ngưng linh, đan hắn, trước mắt thực lực, rốt cuộc tới chân chính đại linh tông hoàn cảnh, hồ này tiền bá, nguyên lai không phải cái gì hổ giấy, trời ạ, cái này tiểu sư muội thảm. Có người kinh hô ra tiếng, vây xem đám người bên trong, bảy ba người thấy tiền bá đột nhiên khí thế loạn dũng, một đám mà sôi nổi nhảy lên thân mình, liền phải tiến lên, không thể tuyệt đối không thể làm hắn thương tổn tiểu sư muội. Liền ở bọn họ đi phía trước mà đi là lúc, không biết từ chỗ nào, có một đạo bạch quang tản ra mà đến, thẳng tắp mà đánh vào tiền bá sở bắn ra quang mang phía trên, là vân sư huynh tới. Có người thoáng nhìn kia mặt màu xanh băng thân ảnh, lập tức kinh hô ra tiếng. Kia một thân màu xanh băng nam tử, từ giữa không trung xẹt qua, dừng ở đám người bên trong. Nhìn trước mặt dáng người tuần tú đĩnh bạt, đẹp như quan ngọc nam tử, bên cạnh người sôi nổi cả kinh. Từ trước đến nay làm theo ý mình Vân Sư Huynh, hôm nay thế. Nhưng muốn can thiệp việc này, Vân Thiên Triệt thu hồi tay, đứng yên ở tại chỗ. Phát sinh chuyện gì, thế nhưng động khởi tay tới. Tiền bá rốt cuộc vẫn là có vài phần sợ hãi Vân Thiên Triệt, cái này ngày trước học viện Vân Thiên đệ nhất thiên tài. Tiến vào học viện Vân Thiên sau, ngắn ngủn mấy năm liền thông qua các loại khảo nghiệm, đạt được tiến vào học viện tàng bảo các cùng tàng thư các tư cách, cuối cùng càng là ở trong thời gian ngắn nhất, thăng cấp tới rồi linh tôn. Hoàn cảnh, người như vậy, không thể nói không sợ. Ngay cả tiền bá đều là như thế nhìn Vân Thiên Triệt, tiền bá hơi hơi gục đầu xuống tới. Vân Sư Huynh A, cũng đừng trách ta giáo huấn này nha đầu thúi, nàng trước đá ta. Nghe tiền bá lời này, Tử Lan khí cực, thật là gặp qua vô sỉ, chưa thấy qua như vậy vô sỉ. Ngươi còn có phải hay không nam nhân A, rõ ràng là ngươi khiêu khích trước đây, hiện tại ngược lại đem sai lầm toàn đẩy đến chúng ta trên người tới, thật mẹ nó không? Loại. Tiền bá nghe tiếng, thần sắc biến đổi, hắn chừng mắt nhìn chừng mắt, tưởng lại nói chút cái gì, Vân Thiên Triệt đánh gãy hắn, nếu đều tan học, cũng đừng lại trong học viện lưu lại, đều tan đi, sự tình truyền tới viện trưởng nơi đó cũng không tốt. Vân Thiên Triệt nhàn nhạt buổi nói chuyện, lại lộ ra vài phần vô hình khí thế. Ai không biết Vân Thiên Triệt là viện trưởng sủng nhi? Trước mắt Vân Thiên Triệt đều lên tiếng, bọn họ không dám không từ. Bên cạnh đám kia, người rốt cuộc đều tan đi. Bảy ban đám kia người cũng đều một đám mà lần lượt rời đi. Mặc kệ như thế nào, Vân Sư Huynh hiện tại là bọn họ lâm thời giảng bài tiên sinh, bọn họ nhưng thật ra không lo lắng Vân Thiên Triệt sẽ hướng về người ngoài. Chính là Vân Sư Huynh tiền bá không cam lòng liền như vậy tính. Hắn cắn chặt răng, nhìn Phượng Sở Ca cùng Tử Lan, đáy mắt toàn là tàn nhẫn. Vân Thiên Triệt liếc trả tiền bá, híp lại khởi mắt tới. Đều chỉ là hiểu lầm, hà tất nhiều, hơn so đo, huống chi, ngươi là sư huynh, như thế nào cũng phải nhường tiểu sư muội không phải. Tiền bá gật gật đầu, từ kẽ răng trung phun ra mấy chữ, là kia hôm nay chuyện này, liền tạm thời tính. Vân Thiên Triệt thanh âm như cũ nhàn nhạt, nhưng rõ ràng lộ ra vài phần mỏng lạnh hơi thở. Như vậy cảm giác tuy rằng thực đạm, nhưng vẫn là làm người không khỏi tâm sinh sợ hãi. Bắt nạt kẻ yếu tiền bá càng là không dám công nhiên ngỗ nghịch Vân Thiên Triệt ý tứ, cuối cùng gật đầu ứng Vân Thiên Triệt lời này. Phượng Sở Ca nguyên không nghĩ buông tha tiền bá, nàng là tưởng theo tiền bá ý tứ chậm rãi chơi đi xuống, cuối cùng ở tiền bá thể lực kịch thấu tình huống dưới, tới một phát vô sắc vô vị, Phượng Sở Ca bài độc dược, đến lúc đó, này tiền bá nhất định phải chết. Nhưng là hiện tại, lại bị Vân Thiên Triệt đánh gãy. Mới vừa rồi người nhiều, Phượng Sở Ca không tiện nói chút cái gì. Trước mắt, bên cạnh người tất cả đều tan đi, bốn phía thanh tịnh một mảnh. Phượng Sở Ca quay đầu tới, nhìn sườn đối với nàng Vân Thiên Triệt. Hắn sườn mặt thực mỹ, thật sự không hổ là thiên hạ đệ nhị mỹ nam tử. Phượng Sở Ca nhìn hắn, ta không thích người khác nhúng tay chuyện của ta. Vân Thiên Triệt một đôi trong mắt trào ra vài phần ý cười. Cũng chỉ là trong nháy mắt công phu, hắn quay đầu tới, nhìn về phía Phượng Sở Ca. Ta là ngươi lâm thời giảng bài tiên sinh, tự nhiên phải đối ngươi phụ trách, hơn nữa, ngươi cảm thấy ở trong học viện. Đầu phi chính quy mà ẩu đấu, này không phải kiện đại sự nhi. Phượng Sở Ca đạm gợi lên môi tới, ân, tiên sinh nói chính là, về sau, trong học viện trật tự, đến nhiều hơn làm phiền tiên sinh ngươi. Tin tưởng trước đây sinh thống trị dưới, học viện không khí sẽ càng ngày càng tốt, kia trong giọng nói trào phúng làm Vân Thiên Triệt nghe cái rõ ràng. Nhìn trên mặt rõ ràng lộ ra không mau Phượng Sở Ca, Vân Thiên Triệt làm như thở dài. Ngươi trở nên thật nhiều, nhiều đến ta. Thiếu chút nữa nhận không ra Phượng Sở Ca nghe tiếng, hơi hơi sừng sốt. Chúng ta nhận thức, thật dạy người thương tâm. Vân Thiên Triệt trong mắt ám quang xẹt qua, ngay sau đó, hắn lắc lắc đầu. Thật là làm người thương tâm, ngươi không biết sao, ta là Thiên Khải Vân gia người. Phượng Sở Ca lúc này mới có chút hiểu rõ gật gật đầu. Nguyên tưởng rằng là trước đây cái này thân mình cùng Vân Thiên Triệt, từng có quá cái gì liên lụy, hiện giờ xem ra, cũng không phải như vậy. Đã từng Phượng Sở Ca chính là Thiên Khải tiếng tăm lừng lẫy phế vật, toàn bộ Thiên Khải ai không biết cái này danh hào. Nghĩ đến Vân Thiên Triệt cũng không ngoại lệ. Phượng Sở Ca xoay người sang chỗ khác, tiên sinh coi như một lần nữa nhận thức hảo, dù sao, ta là ngươi học sinh, ngươi là giảng bài tiên sinh không phải sao. Nói xong, xoay người hướng bắc mà đi. Đi rồi, thời gian không còn sớm, Tử Lan các nàng nghe tiếng, vội vàng đuổi kịp. Vân Thiên Triệt đứng ở tại chỗ, đáy mắt lộ ra vài phần thất vọng. Nàng, thật sự không quen biết hắn đâu sủng thê vạn vạn tuế Phượng Sở Ca, cùng nhị ban tiểu bá vương tiền bá rằng co việc nhi, thực mau truyền khắp Đế Tuyệt Trần trong tai. Học viện Vân Thiên góc chỗ tiểu viện nội, Đế Tuyệt Trần nghe Bắc Huyền tới báo, kia trương rõ ràng non nớt vô cùng mặt, lộ ra vài phần cùng hắn diện mạo hoàn toàn bất đồng âm ngoan. Nhị ban cái kia kêu tiền bá người đối nàng động tay động chân, Bắc Huyền khóe môi vừa, kéo. Chủ tử này biểu tình, vừa thấy liền biết kia kêu tiền bá thảm. Không sai, Bắc Huyền ứng, kia tiền bá đúng là tiền trưởng lão nhi tử. Ân, Đế Tuyệt Trần tựa lưng vào ghế ngồi, một bàn tay ngón trỏ cùng ngón giữa luân phiên rất có tiết tấu, mà gõ bên cạnh cái bàn. Đúng rồi, chủ tử, còn có chuyện nhi, không biết đương nói không lo nói. Bắc Huyền lại nghĩ tới cái gì, ra tiếng, ân, bảy ban mới tới giảng bài tiên sinh, đúng là phía trước nhị tiểu thư muốn tìm Vân, Thiên Triệt Vân công tử, phải không? Đế Tuyệt Trần thuận miệng vừa nói, kia Vân Thiên Triệt, hắn cũng không quen thuộc, chỉ là Bắc Huyền nhớ tới phía trước đi ngang qua kia giai đoạn khi, trong lúc vô tình nhìn đến Vân Thiên Triệt ánh mắt, tiếp tục nói, giống như cái kia Vân công tử, đối phượng cô nương rất đặc biệt, như vậy ánh mắt căn bản không phải bình thường tiên sinh nhìn đến học sinh bộ dáng. Đế Tuyệt Trần rốt cuộc ngẩng đầu lên tới, nho nhỏ trên mặt thay, mặt khác một chương biểu tình, nga, ngạch chỉ là thuộc hạ cảm thấy mà thôi. Đế Tuyệt Trần nhẹ nheo lại mắt tới, trên mặt, đột nhiên lộ ra vài phần quỷ dị. Hắn yêu nhã mà từ một bên bưng lên một ly trà thủy, uống một hơi cạn sạch, giơ tay nhấc chân chi gian, tận hiển quý khí. Cho đến hết thảy động tác hoàn thành, hắn mới chậm gì gì mà nói, ngươi đi, nói cho Cảnh Liên, liền nói Vân Thiên Triệt ở bảy ban giảng bài, mặt khác báo cho nàng, nếu muốn thành công đuổi tới nam nhân, không phải chỉ cần đâm thủng màn lụa, muốn chính là nghị lực, ân tốt nhất một ngày đi tìm hắn cái 7 lần 8 lần, thời gian nhiều, đối phương liền sẽ đối nàng sinh ra không giống nhau cảm giác. Bắc Huyền ở phía dưới nghe lời này, sau lưng đột nhiên chợt lạnh. Hắn chính là gặp qua nhị tiểu thư Đế Cảnh Liên ồn ào bản lĩnh. Nếu là thật làm nhị tiểu thư đi như vậy, phiền Vân Thiên Triệt kia Vân Thiên Triệt không biết sẽ kiểu gì mà phát điên. Hơn nữa, về sau Vân Thiên Triệt cũng sẽ không lại có thời gian đi chú ý phượng cô nương. Đế Tuyệt Trần chỉ là khẽ tựa vào một bên, một đôi con ngươi nhẹ nhàng mà nheo lại. Thấy Bắc Huyền còn ở, hắn nhẹ đảo qua hắn, còn đang đợi cái gì? Còn không mau đi. Bắc Huyền kinh ngạc, hiện tại liền phải đi. Kia đương nhiên, càng sớm đi, Cảnh Liên mới có thể có càng nguyên vẹn thời gian. Nói lời này thời điểm, hắn môi mỏng dương lên. Bắc Huyền khóe môi vừa kéo chủ tử thật đúng là một chút đều không cho. Vân công tử thanh nhàn cơ hội a, hắn lại lau đem hãn, rồi sau đó mới rời đi. Chờ Bắc Huyền đi rồi, mới vừa rồi vẫn luôn ngồi ở một bên Đế Tuyệt Trần đứng lên tới. Hắn nho nhỏ trên mặt, mang theo vài phần bất đắc dĩ, nhẹ lay động đầu, Đế Tuyệt Trần thở dài một tiếng thật là làm người không bớt lo đâu. Đáy mắt có ánh sáng tím xuyên thấu qua, Đế Tuyệt Trần phất khởi ống tay áo, liền ra bên ngoài mà đi. Mặt khác một chỗ, Phượng Sở Ca đám người về tới tân sân, Tử Lan ba, người liền ở tại nàng cách vách, trước mắt, ba người tất cả tại Phượng Sở Ca trong phòng, đối với mới vừa rồi sự tình. Tử Lan trước sau đều cảm thấy có chút chưa hết giận. Nếu là mới vừa rồi Vân Thiên Triệt không ra tay, hiện tại Tiền Bá cùng với hắn bên người kia mấy cái tiểu lâu la, đã sớm bị bọn họ cập đánh ngã. Thật vất vả mới có cơ hội tới hoạt động gân cốt, kết quả còn không có đánh đến tận hứng liền kết thúc. Tử Lan nhăn lại cái mũi, mệt nàng phía trước còn, đối Vân Thiên Triệt cảm giác không tồi. Không nghĩ tới hắn thế nhưng sẽ ngăn cản tiểu thư kém bình. Tiểu thư, ta hiện tại cảm thấy, vẫn là Đế Tuyệt Trần hơi chút tốt một chút, tuy rằng khả năng hoàn mỹ có chút không thực tế, nhưng là ít nhất sẽ không theo tiểu thư phản tới. Phượng Sở Ca nâng lên mắt, nhìn đứng ở phía sau Tử Lan. Vân Thiên Triệt đảo cũng chưa từng cùng chúng ta phản tới. Hắn rõ ràng ngăn trở tiểu thư cùng cái kia Tiền Bá đánh nhau a, nếu không phải hắn, kia Tiền Bá phỏng chừng hiện tại sớm quỳ trên mặt đất hướng chúng ta xin tha. Phượng Sở Ca liếc qua hắn, Tử Lan đồng hài, ngươi gần nhất khẳng định là heo não ăn nhiều, nghe Phượng Sở Ca nói như vậy, Tử Lan tức thì nghẹn lại. Làm sao vậy? Ta nói không đúng sao? Bên cạnh Lục Trúc phụt thanh cười. Tại đây ba cái thị nữ giữa, Lục Trúc tâm tư là nhất kín đáo. Nàng mở miệng, Tiền Bá phụ thân là học viện tiền trưởng lão, trước công chúng kia Tiền Bá muốn thật xảy ra chuyện. Gì, đến lúc đó Tiền trưởng lão khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu. Vân Thiên Triệt sở dĩ ngăn trở trụ, chính là sợ đến lúc đó Tiền trưởng lão tới tìm tiểu thư phiền toái đâu. Tử Lan phiết môi, ai biết có phải hay không ngươi đem hắn nghĩ đến thật tốt quá đâu. Hắn chính là chúng ta bảy ban mới tới giảng bài tiên sinh, lại thế nào đều không thể đối chúng ta bất lợi. Tử Lan nghe tiếng, khẽ cau mày lên, cuối cùng chỉ là vẫy vẫy tay. Được rồi, coi như là như thế. Này hảo, dù sao ta hiện tại chính là cảm thấy Đế Tuyệt Trần so Vân Thiên Triệt muốn hảo. Tử Lan không chút để ý mà nói. Lục Trúc cùng Bích La sôi nổi kéo kéo môi, các nàng còn muốn nói nữa cái gì, vẫn luôn ghé vào một bên một cái ghế phía trên ngủ nhục đoàn, xoay mình mở bừng mắt tới miêu ô tựa hồ là đã nhận ra cái gì, nó đặc biệt không an phận mà kêu. Phượng Sở Ca vươn tay, bế lên nhục đoàn, trấn an nó. Nhục đoàn là làm sao vậy? Tử Lan cẩn thận mà nhìn vài lần nhục đoàn, cuối cùng như là xác định cái gì. Tiểu thư, nhục đoàn cũng đều lớn như vậy, phỏng chừng là động dục kỳ tới rồi đi. Động dục kỳ giống nhau, nguyên bản còn ở thấp giọng nức nở nhục đoàn, lúc này lập tức dừng lại. Nó nâng lên con ngươi tới, u lam sắc đáy mắt toàn là bất mãn. Nó mới không có động dục, nó mới không phải những cái đó bình thường miêu mễ. Nó chỉ là vừa mới kia nháy mắt, giống như cảm giác được A Trần cái kia tiểu ác ma hơi thở. Chính là không có khả năng, hoa nơi này chính là học viện Vân Thiên. Cái kia tiểu ác ma sao có thể tiến vào? Kia trận khí thế càng ngày càng liệt, nhục đoàn đột nhiên từ Phượng Sở Ca trong lòng ngực nhảy dựng lên, liền ra bên ngoài chạy đi. Phượng Sở Ca cả kinh, đang muốn đuổi theo. Tử Lan từ từ mà nói, xem đi, ta nói đúng đi, chính là động dục kỳ tới rồi. Tiểu thư, ngươi như vậy đi đánh gãy nhục đoàn sinh sản đời sau, chính là không tốt hành vi Nga. Phượng Sở Ca quấy, cùng vẫn là dừng bước chân, mặc kệ nhục đoàn đi ra ngoài là làm gì đó, nàng có thể xác định chính là, nhục đoàn khẳng định sẽ không làm chính mình có hại. Cái kia cổ linh tinh quái thông hiểu nhân tính tiểu gia hỏa bên ngoài, khoảng cách sân ước chừng 200 mét chỗ, tuyết bạch sắc nho nhỏ nhục đoàn chính phủ phục trên mặt đất. Nhe răng trợn mắt mà nhìn phía trước, đáy mắt lộ ra, tựa hồ tràn đầy cảnh giác. Nó đối diện, đang đứng nào đó lãnh khốc tuyệt luân tiểu quỷ. Nam, hài một thân vừa người màu đen áo gấm, quần áo góc năng kim sắc ngọn lửa sọc, lộ ra cao quý thanh nhã khí thế. Mượt mà khuôn mặt nhỏ phía trên, cặp kia đáy mắt lộ ra vài phần tà khí. Hoàng hôn dưới, thật dài lông mi thượng nhiễm điểm điểm vàng rực. Giờ phút này, hắn đứng ở nhục đoàn trước mặt, khoanh tay trước ngực, trên cao nhìn xuống mà nhìn nó nhục đoàn u lam sắc con ngươi, thẳng tắp mà cùng A Trần lộ ra ánh sáng tím mắt đồng đối ở bên nhau. Hai người chi gian rằng co, bốn phía rất gần, thậm chí liền lá cây rơi xuống đất thanh âm đều có thể nghe được rõ ràng. Trừng tiếp tục trừng A Trần, Su Miêu, Lý ta nương từ xa một chút, nhục đoàn. Kia chính là nhà ta chủ nhân, ta ái như thế nào liền như thế nào, ngươi quản được, có bản lĩnh ngươi cùng tới a. Vì thế một người một miêu, lúc này mắt to đối với đôi mắt nhỏ, hai người khí thế đều thực gì, ai cũng không chịu thua ai. Này hai mấy ngày gần đây, A Trần lại dùng Bắc Huyền mang đến đan dược, tuy rằng diện mạo không có thể khôi phục, nhưng là linh lực cũng không hề là phía trước như vậy một chút đều không có. Hắn quanh thân lộ ra dày đặc khí thế, cả người giống như vương giả giống nhau, cường đại khí tràng, áp bách đến người không thở nổi. Cuối cùng, nhục đoàn lần thứ hai nức nở một tiếng, bại hạ trận tới. Miêu A Trần tiến lên, nhắc tới nhục đoàn, lão tử cùng ngươi đã nói, làm ngươi đừng tới gần nhà ta nương tử, ngươi thế nào cũng phải không nghe, lần sau, nếu là lại nhìn đến ngươi ở nàng trong lòng ngực loạn có ăn nàng đậu hủ, tiểu tâm ta lột da của ngươi. Nhục đoàn tứ chi, ở giữa không trung hoa động, ồ ồ ồ, nó không cam lòng a a a a. Cách đó không xa, có một trận rất nhỏ tiếng bước chân chuyển đến. A Trần ánh mắt chợt lóe, đem nhục đoàn buông. Xuẩn miêu, nhớ rõ lời nói của ta, nói xong, hắn lướt trên thân mình, hướng một khác chỗ bay đi. Tại chỗ nhục đoàn nhìn A Trần rời đi phương hướng, bẹp bẹp môi. Sỉ nhục a, bại bởi một cái tiểu thi hài, thật là sỉ nhục. Nhận thấy được tiếng bước chân tiệm gần, nhục đoàn vươn đầu lưỡi liếm liếm trên người da lông cùng với móng vuốt. Chỉ chốc lát sau công phu, nhục đoàn lại khôi phục thành dĩ vãng hùng củ củ khí phách hiên ngang trạng thái. Đương nhìn đến người tới thân ảnh là lúc, nhục đoàn nhảy lên thân mình, thẳng nhào vào Phượng Sở Ca trong lòng ngực. Song sau, còn không quên ngẩng đầu lên, vươn móng vuốt vẫy vẫy. Kia bộ dáng, nghiễm nhiên là, đang nói ta nhưng lại không sợ ngươi. Như thế nào tích có bản lĩnh, ngươi tới cắn ta a. Phượng Sở Ca nguyên là không yên tâm ra tới nhìn xem, lại chỉ thấy đến nhục đoàn ghé vào một bên, như là bởi vì sợ hãi, toàn thân run bần bật. Nàng bế lên nhục đoàn, hướng bốn phía nhìn nhìn, cũng không thấy một bóng người hoặc là như Tử Lan theo như lời mặt khác miêu mễ. Làm sao vậy? sợ thành như vậy. Phượng Sở Ca xoa xoa Nhục Đoàn ra lông, trấn an nói, nàng là biết đến, Nhục Đoàn đặc biệt thông hiểu linh tính, nàng lời nói, Nhục Đoàn đều nghe hiểu được. Nhục Đoàn thu hồi nhìn về phía cách đó không xa tầm mắt, thuận theo mà ghé vào Phượng Sở Ca trong lòng ngực. Miêu nó kêu nhỏ một tiếng, song sau, vươn đầu lưỡi liếm liếm Phượng Sở Ca tay. Phượng Sở Ca cười khẽ cười. Không có việc gì nói chúng ta liền đi trở về. Dựa vào Phượng Sở Ca trong lòng ngực hướng tương phản phương hướng mà đi, Nhục Đoàn như cũ không quên dò ra đầu, diễu võ dương. Oai mà nhìn mắt nào đó, phương hướng hoàng hôn cấp kia thân màu đen trường bào mạ lên một tầng kim. Nho nhỏ thân mình quanh thân, tràn đầy đều là sắc bén khí thế. Cho đến Phượng Sở Ca đi xa, A Trần, ban đầu gắt gao nắm khởi đôi tay chậm rãi giãn ra mở ra không được hắn đợi, không được 2 tháng. Hắn cần thiết đến mau chóng mà khôi phục nguyên lai bộ dạng. Ánh mặt trời thực hảo, lại là tân một ngày. Sáng sớm, toàn bộ 7 ban nội nhất phái hoàn toàn mới diện mạo. Đại, ra một đám mà đều tinh thần phấn chấn, chờ Vân Thiên Triệt đã đến. Vân Thiên Triệt tới phía trước, Phượng Sở Ca đã đến, cũng là khiến cho một trận nho nhỏ xôn xao. Tiểu sư muội, ngày hôm qua Tiền Bá không đem ngươi thế nào đi? Tô An Đức tiến lên hỏi rõ. Phượng Sở Ca lắc lắc đầu, các ngươi không phải đều nhìn đến sao? Ta như là có việc bộ dáng sao? Lời nói là nói như vậy, nhưng ai biết Tiền Bá cái kia âm hiểm tiểu nhân có hay không ngầm làm cái gì? Nói không chừng liền. Sử Độc A như thế nào? Phượng Sở Ca khóe mắt co giật. Sử Độc khi đó, nàng thật đúng là muốn làm như vậy tới. Tô An Đức không có ý thức được Phượng Sở Ca thần sắc, tiếp tục nói, tiểu sư muội, mặc kệ như thế nào, ngươi phải cẩn thận điểm. Tiền Bá, nàng cũng không phải là cái gì thiện cha, ngày hôm qua ở ngươi nơi đó ăn mệt, khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu. Ân, ta biết đến. Phượng Sở Ca gật gật đầu. Tô sư huynh, khóa mau bắt đầu rồi, tiên sinh hẳn là cũng muốn. Tới Tô An Đức nghe ra Phượng Sở Ca nói ý, gãi gãi đầu sau lại cười mỉa 2 tiếng, lúc này mới tránh ra che ở Phượng Sở Ca trước mặt thân mình. Tô An Đức cũng ngay sau đó đi trở về chính mình chỗ ngồi. Vừa ngồi định rồi, bên cạnh có 2 người vây đi lên. Tô An Đức, ngươi đối tiểu sư muội thật đúng là bất đồng. A nói, có phải hay không tiểu sư muội? Bất quá, ta xem ngươi khó xuất đầu. A ngươi, không nghe nói tiểu sư muội nhận thức thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử. Sao? Chính là Tô An Đức, ngươi muốn thật muốn truy tiểu sư muội, đến hảo hảo cố gắng một chút. Bên cạnh 2 người cười nói. Tô An Đức nghe lời này, trừng mắt nhìn bọn họ vài lần. Nói bậy gì đó, ta sao có thể đối tiểu sư muội có này đó ý tưởng? Ai tin? Bằng không ngươi đối tiểu sư muội tốt như vậy làm cái gì? Cảnh Liên kia nha đầu không phải làm chúng ta hảo hảo chiếu cố tiểu sư muội sao? Tô An Đức thuận miệng vừa nói, bên cạnh 2 người nghe tiếng, nhìn nhau mắt, rồi sau đó hiểu rõ gật gật đầu. Nga nguyên lai ngươi thích không phải tiểu sư muội, là đế Cảnh Liên cô nương a. Tô An Đức nao nao, trên mặt lộ ra vài phần mất tự nhiên, rồi sau đó quay đầu đi, nói bậy gì đó, đều ngồi trở lại đi, tiên sinh lập tức liền đến. Kia 2 người cười đùa giỡn ngồi trở lại tại chỗ. Bên này mấy người đối thoại, toàn bộ bị Phượng Sở Ca thu vào trong tai. Phượng Sở Ca đều không phải là cố ý nghe được bọn họ đối thoại, mà là bọn họ thanh âm thật sự là quá vang lên. Nghe được đế Cảnh Liên tên này, Phượng Sở Ca mày hơi hơi mà khơi mào, nàng nhớ rõ người này. Ngày ấy, chính là đế Cảnh Liên kêu nàng tẩu tẩu, lại nghĩ đến tẩu tẩu 2 chữ, Phượng Sở Ca cười khẽ lắc lắc đầu. Thật đúng là cái không lựa lời nha đầu đâu, Vân Sư Huynh, ngươi vì cái gì luôn là tránh ta? Bên ngoài, đột nhiên có một đạo thanh thúy tiếng vang truyền vào, toàn bộ phòng học nội người thuận thanh, nhìn ra bên ngoài. Chỉ thấy đến một thân hồng y, hỏa bạo nữ tử gắt gao mà đi theo Vân Thiên Triệt. Vân Thiên Triệt kia trương vẫn luôn mặt vô biểu tình trên mặt, hiển nhiên lộ ra vài phần ẩn ẩn không kiên nhẫn. Phượng Sở Ca đang xem đã đến người là lúc, khóe môi nhẹ dương. Này thật đúng là nhắc Tào Tháo đến đâu. Đế Cảnh Liên đi theo Vân Thiên Triệt phía sau, nhắm mắt theo đuôi. Vân Sư Huynh, ngươi từ từ tạ A đi nhanh như vậy làm cái gì? Tới 7 ban bên ngoài, Vân Thiên Triệt rốt cuộc xoay người lại, đừng đi, theo ta. Đế Cảnh Liên vừa nghe, đầu tiên là sửng sốt, chợt, nàng một trương tinh xảo trên mặt, lộ ra vài phần ủy khuất. Từ sáng sớm đến bây giờ, Vân Thiên Triệt vẫn luôn chưa từng cùng nàng nói một lời. Hiện tại thật vất vả nói thượng một câu, thế nhưng là cái này, đáy lòng không khỏi có vài phần uể oải. Nhưng ngay sau đó, nàng nghĩ tới ca ca làm Bắc Huyền tới báo cho nàng lời nói. Không sai, chân thành sở đến sắt đá cũng mòn. Chỉ cần nàng tiếp tục kiên trì đi xuống, Vân Sư Huynh nhất định sẽ bị nàng đả động. Nghĩ đến đây, Đế Cảnh Liên giơ lên gương mặt tươi cười. Vân Sư Huynh, ta biết ngươi rất bận, ta đây trước không quấy rầy ngươi, chờ các ngươi tan học ta lại đến. Nói xong, nàng còn lại đi phía trước một bước, nhìn bảy trong ban người, các ngươi phải hảo hảo nghe Vân Sư Huynh nói, ngàn vạn đừng làm cho Vân Sư Huynh phiền lòng, nếu là làm ta đã biết các ngươi ai không nghe lời, ta cái thứ nhất không buông tha hắn, đặc biệt là ngươi, Tô An Đức. Nói xong, nàng trừng mắt nhìn mắt Tô An Đức. Tô An Đức cả người thần sắc trở nên có chút khó coi, Đế Cảnh Liên cũng không từng phát hiện, chỉ là lại lui trở về. Kia Vân Sư Huynh, ta đi trước. Chờ Đế Cảnh Liên rời đi, Vân Thiên Triệt cả người nhẹ nhàng chậm chạp khẩu khí. Này sáng sớm, Đế Cảnh Liên đuổi theo hắn, thật sự là quá nóng nảy đi vào bảy ban phòng học. Vân Thiên Triệt lúc này mới phát hiện, một phòng người cơ hồ đều dùng hài hước ánh mắt nhìn hắn không. Sai, mới vừa rồi Đế Cảnh Liên kia buổi nói chuyện, người sáng suốt đều nhìn ra được tới rốt cuộc là ý nghĩa cái gì. Đế Cảnh Liên ở học viện Vân Thiên Nội cũng là tiếng tăm lừng lẫy thiên tài. Đã từng ở học viện Vân Thiên Nội, thực lực của nàng cùng với dung mạo, đều chỉ ở sau học viện đệ nhất mỹ nữ Nhan Thanh. Đương nhiên, kia cũng chỉ là đã từng. Từ khi Phượng Sở Ca vào này học viện Vân Thiên lúc sau, mỹ nữ bảng xếp hạng, tựa hồ ở lén lút tiến hành tẩy bài Vân Thiên Triệt. Tầm mắt đảo qua bốn phía, thế nhưng đối thượng Phượng Sở Ca có chút ý cười ánh mắt. Hắn thần sắc hơi hơi chợt lạnh, nàng là thật sự không nhớ rõ hắn sao. Cùng lúc đó, mặt khác một chỗ, một cái thân ảnh nho nhỏ, dựa vào ghế mây dưới, ánh mặt trời xuyên thấu qua nhánh cây, rơi rụng ở hắn tinh tế nhỏ xinh trên mặt. Giờ khắc này hắn, giống như một cái tiên đồng giống nhau, rất là đáng yêu. Phía dưới, Bắc Huyền đang nói cái gì? Rốt cuộc, hắn đột nhiên mở bừng mắt tới, một đôi màu tím nhạt trong mắt lộ ra ý cười. Làm tốt lắm. Kia trương nho nhỏ trên mặt, giờ khắc này lập lòe vài phần quỷ dị. Bắc Huyền đứng ở phía dưới, nhìn nhà mình chủ tử như vậy, khẽ thở dài. Chủ tử thật đúng là vì Phượng cô nương, có chút không từ thủ đoạn A. Đế Tuyệt Trần nguyên là dựa vào ghế mây phía trên, hắn lại nghĩ tới mặt khác, ngồi thẳng thân mình, bên kia tình huống như thế nào. Bắc Huyền trên mặt khôi phục vài phần nghiêm túc. Mấy cái thiên địa sứ giả tới, lời nói, những người đó trước mắt đều không có quá lớn động tĩnh. Bất quá, trước hai ngày tư đồ, nhất tộc tựa hồ tiềm nhập thiên địa nội phủ muốn tìm chút thứ gì. Nghe tiếng, Đế Tuyệt Trần hơi hơi nheo lại con ngươi. Thật lâu sau, hắn ám suy, liền bọn họ, cũng xứng được đến cái kia đồ vật. Lạnh lẽo lời nói, từ hắn trong miệng thốt ra, rõ ràng là mặt trời lên cao. Nhưng hiện tại, ánh mặt trời xuyên thấu nhánh cây rừng ở Bắc Huyền trên người, Bắc Huyền chỉ cảm thấy toàn thân lạnh căm căm. Mặt khác một bên, ấm dương xuyên thấu chưa từng khép lại cửa sổ, rơi rụng toàn bộ phòng học. Vân Thiên Triệt ở phía trước giảng thăng cấp yêu lĩnh, phía dưới bọn học sinh nghe được đảo thật là mùi ngon. Trước kia Chu Tiên Sinh khóa, mọi người chỉ cảm thấy thời gian quá dài. Nhưng trước mắt đổi làm Vân Thiên Triệt, mọi người chỉ cảm thấy thời gian không đủ dùng. Tựa hồ còn không có nghe đủ, này tiết khóa lại kết thúc. Vân Thiên Triệt vừa mới tuyên bố chương trình học kết thúc, bên ngoài kia một thân nữ tử áo đỏ lần thứ hai chạy băng băng mà đến. Vân Thiên Triệt nhẹ xoa xoa huyệt thái dương, chỉ phải vội vàng đi ra phòng học, sợ Đế Cảnh Liên lại làm cho mọi người mặt nói cái gì đó. Khó được nhìn đến Vân Thiên Triệt như thế phát điên thần sắc, cả phòng học sinh sôi nổi che miệng cười. Hạ khóa. Mấy người lại trở về đi đến, này trên đường, lần thứ hai gặp gỡ phiền toái, ngươi chính là Phượng Sở Ca, đây là một trận khẽ kêu thanh, theo thanh âm, chỉ thấy đến một nam một nữ hai người đứng ở bọn họ trước mặt. Phượng Sở Ca nhẹ xoa xoa huyệt thái dương, là nghĩ tới điểm thanh tịnh nhật tử đều không được, ta là, Phượng Sở Ca gật đầu, kia một thân áo vàng nữ tử nhìn từ trên xuống dưới Phượng Sở Ca, đáy mắt tràn đầy ghen ghét. Hừ, nhưng thật ra có vài phần tư sắc, nhưng xa xa so ra kém chúng ta Nhan Thanh sư tỷ. Nhan Thanh, không quen biết. Phượng Sở Ca đạm phiết qua kia áo vàng nữ tử, không chút để ý, nói, vòng qua áo vàng nữ tử, tiếp tục đi phía trước mà đi. Kia áo vàng nữ tử thấy Phượng Sở Ca như vậy làm lơ nàng, giận. Phượng Sở Ca, ngươi cho rằng ta không biết phải không? Ngươi trước kia bất quá là thiên khải một cái phế vật, 10 tuổi bị đuổi ra Phượng gia, hiện tại tuy rằng không phải phế vật, nhưng là ai biết ngươi dùng cái gì biện pháp thăng cấp? Nói không chừng chính là dùng đan dược xây lên giỏ thuốc tử. Nghe nàng lời nói, Phượng Sở Ca bước chân hơi hơi cứng lại. Phía sau Tử Lan nghe lời này, càng là nổi giận, ngươi nói bậy gì đó? Ta nói bậy? Hừ, thiên khải người ai không biết Phượng Sở Ca trước kia bộ dáng? Nga, nói như vậy, ngươi cũng là thiên khải người? Phượng Sở Ca bắt được trọng điểm, hỏi rõ. Kia đương nhiên, chúng ta là thiên khải dung ra người. Phượng Sở Ca, ta nói cho ngươi, liền ngươi bộ dáng này phế vật, đời này đều chỉ có thể ngốc tại bảy ban, thế nhưng vọng tưởng cùng Nhan Thanh học tỷ so, cũng không ước. Lượng ước lượng chính mình rốt cuộc có mấy cân mấy lượng. Lần sau, nếu là lại làm ta nghe được có người nói ngươi so Nhan Thanh xinh đẹp hoặc là vượt qua Nhan Thanh học tỷ, đừng trách ta không khách khí. Dung Lương Mộng một khuôn mặt thượng, một bức ghét kẻ ác như kẻ thù bộ dáng. Tử Lan đột nhiên phụt một tiếng cười. Ngươi cười cái gì? Tử Lan cũng không trả lời Dung Lương Mộng, chỉ là đối Phượng Sở Ca nói, tiểu thư, ta rốt cuộc biết chó săn là cái gì. Dung Lương Mộng một trương mặt đẹp, nhất thời thay đổi, chó săn lại là như vậy hình dung nàng. Gầm lên một tiếng, Dung Lương Mộng tiến lên, duỗi tay, xanh nhạt ngón tay chỉ hướng Tử Lan, ngươi thế nhưng mắng ta. Tử Lan ngẩng đầu, trên mặt mang theo điểm kinh ngạc. Cô nương, ta có cùng ngươi nói chuyện sao? Duỗi tay loạn chỉ người khác chính là không tốt thói quen, do số chỗ ngồi, càng là kiện đáng sợ chuyện này. Nói lời này thời điểm, Tử Lan trên mặt mang theo một mảnh trào phúng ý cười. Bên cạnh Lục Trúc cùng Bích La nhưng thật ra không nghĩ tới Tử Lan như vậy phúc hắc. Trước kia chỉ biết Tử Lan tính tình lỗ mãng, xem ra, đi theo tiểu thư lâu rồi, Tử Lan cũng dần dần mà bị đồng hóa. Dung Lương mơ thấy chính mình bị mấy cái bảy ba người cười nhạo, lại nổi giận, lại cười ta thật đối với các ngươi không khách khí. Ngá, ngươi cảm thấy ngươi hiện tại thực khách khí. Phượng Sở Ca mí mắt vừa nhấc, hỏi rõ. Dung Lương mộng thần sắc khẽ biến. Phượng Sở Ca tiếp tục đạm cười, hảo, đừng đùa, thừa dịp cảnh xuân rất tốt, trở về hảo hảo nghỉ ngơi, hoặc là, đi tìm ngươi Nhan Thanh sư tỷ. Nhìn ngươi như vậy giữ gìn nàng, nghĩ đến ngươi Nhan Thanh sư tỷ đối đãi ngươi hẳn là thực hảo. Dung Lương mộng thần sắc càng thêm mà xấu hổ. Nhan Thanh sư tỷ đãi nàng nơi nào hảo? Nàng bất quá là 6 ban học sinh, Nhan Thanh sư tỷ chính là đỉnh cấp lớp nhị ban. Sở dĩ như vậy hướng về Nhan Thanh, đơn giản là hy vọng có thể được Nhan Thanh thưởng thức, đến lúc đó làm nàng đi theo phía sau, có thể có Nhan Thanh làm chỗ dựa, đến lúc đó nói ra đi, kia cũng là cực có mặt mũi sự. Hơn nữa, Nhan Thanh sư tỷ thực lực cực cao, trên người các loại linh đan rượu dược lại nhiều. Thượng một lần, nàng thế Nhan Thanh làm điểm sự, phải Nhan Thanh ban thưởng. Dung Lương mộng ánh mắt hơi hơi mà lập lòe. Nàng lần thứ hai ngẩng đầu lên, một đôi con ngươi lạnh lùng mà nhìn Phượng Sở Ca. Không sai, chỉ cần có thể đánh bại Phượng Sở Ca, chỉ cần có thể làm Phượng Sở Ca ở học viện thanh danh thất bại thảm hại. Đến lúc đó, liền sẽ không có nữa người lấy như vậy đê tiện bảy ba người cùng Nhan Thanh sư tỷ tương đối. Đến lúc đó, Nhan Thanh sư tỷ khẳng định sẽ càng cao hứng. Nghĩ, nàng khóe môi lãnh gợi lên tới, Phượng Sở Ca, nghe nói ngươi nhập học thí nghiệm là cao cấp linh sư. Ân, Phượng Sở Ca mày nhẹ chọn. Vừa lúc ta hiện tại cũng là cao cấp linh sư, có dám hay không cùng ta tỷ thí một phen? Ngươi xác định muốn cùng ta tỷ thí? Là, ngươi không phải nói ngươi là cao cấp linh sư sao? Ta đây liền nhìn xem, rốt cuộc ngươi thực lực có phải hay không đúng như này. Dung Lương mộng là nhận định Phượng Sở Ca là dùng đan dược xây giỏ thuốc tử. 10 tuổi thời điểm bởi vì không thể tụ tập linh lực bị đuổi ra gia môn phế vật, sao có thể ở ngắn ngủn 6 năm trong vòng liền đến đạt cao cấp linh sư? Nàng cao cao mà ngẩng đầu, nhìn Phượng Sở Ca, đáy mắt lộ ra một cổ không biết vì sao mà triển lộ ra tới ngạo nghễ. Này một bức tư thái, làm Phượng Sở Ca bật cười. Quả nhiên vẫn là quá tuổi trẻ a, như thế không hiểu chuyện nhi. Hiện tại người trẻ tuổi a, Phượng Sở Ca không cấm nhẹ lay động lắc đầu. Như thế nào, không dám sao? Thấy Phượng Sở Ca không nói, Dung Lương Mộng ra tiếng. Ngươi như thế thịnh tình tương mời, ta có thể nào cự tuyệt? Phượng Sở Ca nhẹ vỗ về nhục đoàn nhu thuận da lông, đạm nhiên ra tiếng. Vừa nghe Phượng Sở Ca đồng ý, Dung Lương Mộng đáy mắt nở rộ ra một trận quỷ dị quang mang. Kia hảo, Phượng Sở Ca, chiều nay tan học sau, ở học viện Trấn Yêu Tháp trước tỉ thí trên sân, đến lúc đó, không gặp không về. Ai nếu là không đến, chính là trực tiếp nhận thua. Dung Lương Mộng nói xong, tầm mắt xẹt qua liên can người chờ. Hôm nay, nàng nhất định phải hảo hảo mà giáo huấn một chút này mấy cái bảy ba người. Dung Lương Mộng vì có thể làm Phượng Sở Ca mặt mũi mất hết, có thể nói là hạ không nhỏ. Công phu, mới một chút khóa, Trấn Yêu Tháp trước tỉ thí trong sân, cũng đã trong ngoài tụ tập thật nhiều người. Trò hay, ai không yêu xem. Hơn nữa, lần này vai chính nhi chính là đã nhiều ngày tới thanh danh vang dội Phượng Sở Ca. Như thế nào êm đẹp mà, sáu ban dung sư muội muốn cùng tiểu sư muội tỉ thí đâu. Không biết đâu, bất quá này hai người thực lực tương đương, thật không biết tiểu sư muội có thể hay không có hại. Các ngươi quên lạc, trước hai ngày tiền bá không, phải đều thua tại tiểu sư muội trong tay sao? Dung sư muội thực lực, chính là so ra kém tiền bá có người một ngữ chung, mấy cái mặt khác nghị luận người sôi nổi gật đầu. Phượng Sở Ca rốt cuộc tới, vừa mới vừa xuất hiện, sở hữu vây xem người đều hướng nàng phương hướng nhìn lại. Tuy rằng phía trước cũng đều gặp qua Phượng Sở Ca, nhưng hiện tại nhìn thấy, vẫn là không tránh được muốn nhẹ hút một hơi. Phượng Sở Ca ăn mặc từ trước đến nay là đơn giản nhất, tóc dài nhẹ rũ, trừ bỏ một cây bạch ngọc châm cài, lại vô quá nhiều phụ tùng, đen nhánh tóc dài lộ ra trong suốt ánh sáng, một bộ thiển lam váy áo, sạch sẽ giản lược, hai tròng mắt như nước sóng liễm diễm, cố phán thần phi. Theo nàng dần dần tới gần, bên cạnh người sôi nổi mà nhường ra một cái nói tới. Dung Lương Mộng đã sớm đã trình diện, nàng dựa ngồi ở một bên chờ Phượng Sở Ca. Chờ Phượng Sở Ca tới sau, nhìn đến kia tuyệt mỹ khuôn mặt, Dung Lương Mộng miệng đầy ngân nha cắn chặt. Nàng thật sự là không cam lòng, dựa vào cái gì lúc trước cái kia bị đuổi ra gia tộc, vẫn luôn bị các đại thế gia người nhạo báng Phượng Sở Ca, hiện giờ thế nhưng lột xác thành như vậy Tư Dung. Bực này Tư Dung, phóng nhãn toàn bộ học viện Vân Thiên, cơ hồ đều lại tìm không ra cái thứ hai. Dung Lương Mộng hai sườn nắm tay gắt gao mà nắm khởi. Nàng hơi hơi nheo lại mắt, hoãn hồi sức, xử chính mình bình tĩnh xuống dưới. Tiến lên ta còn tưởng rằng ngươi không tới. Nói tốt chuyện này, tự nhiên không thể nuốt lời. Phượng Sở Ca nhìn Dung Lương Mộng, tiếp tục nói, khi nào bắt đầu, như vậy cấp như thế nào? Ngươi sẽ không sợ thua. Dung Lương Mộng tiếp tục trào phúng mà cười. Phượng Sở Ca lướt qua Dung Lương Mộng, hướng một bên đi đến. Vừa đi vừa nói, đuổi một chút hảo, ngươi đã ở lãng phí ta thời gian lãng phí nàng thời gian. Dung Lương Mộng lại một lần biến sắc. Nàng thật sự là không nghĩ ra, Phượng Sở Ca dùng cái gì trở nên như thế đạm nhiên như vậy tự tin. Kia đạm nhiên siêu thoát khí chất, làm nàng đáy lòng nghẹn muốn chết. Hảo, Phượng Sở Ca, nếu ngươi muốn bắt đầu, vậy bắt đầu hảo. Dung Lương Mộng quay đầu nhìn về phía đã lướt qua nàng Phượng Sở Ca, gầm lên. Phượng Sở Ca đứng yên thân mình, xoay người, môi đỏ khẽ nhếch, cầu mà không được tốt nhất tốc chiến tốc thắng. Cái này là học viện Vân Thiên, nội một cái tiểu nhân tỉ thí nơi sân, liền ở học viện Vân Thiên trung tâm Trần Yêu Tháp trước mặt. Tháp, dưới chân, một đám người trong ba tầng ngoài ba tầng mà vây quanh. Một đám mà đều nhìn bên này náo nhiệt. Phượng Sở Ca cùng Dung Lương Mộng sớm đã đứng yên. Dung Lương Mộng sắc mặt cũng không tốt, nàng nhìn Phượng Sở Ca, đáy mắt lộ ra tàn nhẫn. Hôm nay, nàng nhất định phải hảo hảo mà giáo huấn Phượng Sở Ca. Ánh mắt lánh lóe, Dung Lương Mộng quanh thân, chậm rãi tràn ra cao cấp linh sư đỉnh khí thế. Cao cấp linh sư ở học viện Vân Thiên nội không coi là cao, nhưng là Dung Lương Mộng đối Phượng Sở Ca anh giống, như cũ dừng lại ở 6 năm trước nàng làm phế vật bị đuổi ra đi phía trên. nàng đột nhiên giương lên tay, thân mình đằng khởi, hướng Phượng Sở Ca mà đến không có bất luận cái gì dự triệu tính, dung lương mộng hướng này đánh sâu vào mà đến. Sắc bén bạch quang, từ nàng quanh thân phụt ra mà ra, vờn quanh ở nàng quanh thân, hướng Phượng Sở Ca mà đi. Nguyên lai dung sư muội là cao cấp linh sư đỉnh, đã mau đến đại linh sư hoàn cảnh. Khó trách nàng muốn khiêu chiến tiểu sư muội đỉnh kỳ cùng bình thường kỳ thực lực kém đến, cũng không phải là một chút. Nhìn dung lương mộng quanh thân khí thế, có người nghị luận ra tiếng. Cùng lúc đó, có người phát hiện Phượng Sở Ca kỳ quái chỗ, kinh hô, gì, tiểu sư muội giống như không chuẩn bị xuất kích à. Như thế nào liền đứng ở tại chỗ đâu? Không sai, giờ này khắc này, một thân màu lam váy áo Phượng Sở Ca, đạm nhiên mà đứng ở tại chỗ, tùy ý dung lương mộng quanh thân, khí thế mang theo nàng sợi tóc. Sợi tóc bay múa, xẹt qua nàng như mỡ dê trắng nõn mặt, không có người phát hiện Phượng Sở Ca đáy mắt quỷ dị. Trời ạ, dung sư muội mau đánh tới nàng, tiểu sư muội như thế nào còn không chuẩn bị. Thấy Phượng Sở Ca vẫn luôn không ra đánh, bên cạnh quan chiến người sớm đã thế nàng nóng vội lên. Giữa không trung, dung lương mộng cũng có một lát nghi hoặc, nhưng chợt hiểu rõ. Nàng khóe môi lãnh câu, chỉ cho là Phượng Sở Ca bị dọa choáng váng. Dọa choáng váng, hảo, phi thường hảo, như vậy nàng là có thể đủ làm Phượng Sở Ca kết cục thảm hại hơn. Dung lương mộng lần thứ hai tụ tập càng đủ linh lực, sở hữu lực đạo thẳng tắp mà hội tụ ở lòng bàn tay. Đãi đến gần rồi Phượng Sở Ca hết sức, một đôi tay, thẳng tắp mà hướng Phượng Sở Ca mặt mà đi, nàng, muốn hủy hoại này trương tinh xảo mặt. A không cần A vây xem người chung sớm có người kinh hô ra tiếng tới. Dung lương mộng ý đồ thật sự là quá rõ ràng, phàm là mính mắt, người, tất cả đều có thể xem đến rõ ràng. Dung lương mộng lần này, là thật sự tưởng hoàn toàn mà hủy hoại Phượng Sở Ca. Quanh thân dòng khí xẹt qua, mọi người đứng ở tại chỗ, trơ mắt mà nhìn trong sân cảnh tượng. Học viện Vân Thiên có quy củ, tỉ thí trong lúc, trừ phi có người nhận thua, những người khác không được tiến đến nhúng tay, nếu không, chính là vi phạm học viện quy tắc. Vi phạm viện quy, đây chính là kiện thực nghiêm trọng sự, nhẹ thì bị hàng đến cấp thấp lớp, nghiêm trọng thậm chí sẽ bị thôi học. Như thế tình huống dưới, cho dù mọi người lại nóng vội, cũng không có người dám tiến đến ngăn trở. Phanh kịch liệt thanh âm vang lên, có người thậm chí đã nhắm lại mắt, không dám nhìn kia thảm trạng. Bọn họ có thể đoán trước, kia một trưởng nếu là thật đánh vào tiểu sư muội trên mặt, kia trương tinh xảo mặt tất nhiên sẽ hoàn toàn mà hủy diệt, huyết nhục bay tứ tung. Nhưng mà, dự đoán mà đến Phượng Sở Ca tiếng kêu cũng không từng đánh, úp lại, ngược lại là dung lương mộng, thét chói tai ra tiếng liền ở dung lương mộng muốn đụng tới Phượng Sở Ca thời điểm, Phượng Sở Ca trên người làm như hiện lên một đạo càng vì cường đại dòng khí, thẳng tắp mà đem dung lương mộng văng ra. Dung lương mộng mới vừa rồi vốn là liều mạng toàn lực đi công kích Phượng Sở Ca. Trước mắt bởi vì phản tác dụng duyên cớ, hơn nữa Phượng Sở Ca kia nói khí thế, nàng cả người thẳng tắp mà sau này mà đi, phanh nhỏ sinh thân mình xẹt, qua giữa không trung, cuối cùng, dung lương mộng nặng nề mà ở cách đó không xa địa phương. Trong sân người nhìn một màn này, sôi nổi trừng lớn mắt kinh ngạc, thật sự là quá kinh ngạc, vốn tưởng rằng lúc này đây là Phượng tiểu sư muội có hại, không nghĩ tới thế nhưng là cách đó không xa. Dung lương mộng đau đến nhe răng trợn mắt, nàng ý đồ từ trên mặt đất bò lên, lại phát hiện toàn bộ chân một trận xé rách đau đớn mà đến nàng chân chặt đứt. Đã nhận ra điểm này, dung lương mộng đáy mắt sinh ra vài tia hoảng sợ. Phượng Sở Ca vỗ nhẹ nhẹ tay, tốc chiến tốc thắng, đầy mặt ý cười, xem ở những người khác đáy mắt, hiện lên vẻ kinh sợ. Ai cũng không nghĩ tới, cái này tiểu sư muội sẽ như vậy, nàng không phải chỉ là cao cấp linh sư thực lực sao? Chính là, thượng một lần tiền bá sự tình, hơn nữa hôm nay việc, đại gia nếu là lại tin tưởng nàng chỉ là cao cấp linh sư nói, vậy thật là xuẩn chứng. Dung lương mộng dãy giụa vài cái, lại đều còn không có đứng lên. Hiển nhiên Phượng Sở Ca muốn đi, nàng hoảng thần. Cứ như vậy làm Phượng Sở Ca đi rồi, thật sự là quá không đáng giá. Hơn nữa, hôm nay việc nếu là truyền tới Nhan Thanh sư tỷ trong tai, nàng nhất định sẽ bị trách phạt. Rốt cuộc, hôm nay việc này quả thực là chính nàng khơi mào. Nhưng kết quả cuối cùng, lại là rất lớn chướng Phượng Sở Ca sĩ khí. Phượng Sở Ca, ai biết mới vừa rồi là không phải trùng hợp. Ngươi nếu có thể đủ tiến vào này Trần Yêu Tháp nội đi một vòng trở ra, ta liền tin ngươi không phải phế vật. Dung Lương Mộng ánh mắt lập lòe vài cái, cuối cùng mở miệng như vậy nói. Phượng Sở Ca nghe tiếng, âm thầm cười nhạo. Ngươi nếu là cho rằng ta là phế vật, đó chính là hảo, cô nương ta thật không rảnh bồi ngươi chơi đi xuống. Phượng Sở Ca nói, liền phải rời đi. Dung Lương mơ thấy này, nóng nảy. Phượng Sở Ca, ta liền nói ngươi là cái phế vật, mới vừa rồi ai biết ngươi có phải hay không trên người có cái gì bảo vật hoặc là cái gì trùng hợp. Ha ha, hiện tại không dám đúng không? Phế vật, hiện tại ngươi, cùng 10 năm trước ngươi, căn bản không có gì khác biệt. Kia Trần Yêu Tháp tổng cộng có 18 tầng, đồn đãi Trần Yêu Tháp tầng cao nhất thượng trấn áp một con yêu thú. Đương nhiên, này cũng gần là nghe đồn mà thôi. Nhưng là, còn chưa từng có người dám tùy tiện xâm nhập này Trần Yêu Tháp, đặc biệt là bốn ban dưới lớp chung người. Nghĩ cái này, có người ra tiếng khuyên can tiểu sư muội, này, Trần Yêu Tháp không phải cái gì đơn giản địa phương, ngàn vạn đừng đi a. Đúng vậy, tiểu sư muội, ngươi tuy rằng ở cao cấp linh sư, nhưng này thực lực, vẫn là không đủ a. Nếu là tùy tiện xâm nhập, sợ là sẽ xảy ra chuyện a. Hơn nữa nghe nói, Trần Yêu Tháp nội trấn áp yêu thú, tiểu sư muội, bên trong thật sự nguy hiểm a. Phượng Sở Ca nghe quanh thân những lời này, mày hơi hơi mà khơi màu. Dung Lương Mộng chỉ đương Phượng Sở Ca là sợ, tiếp tục nói, hừ, ta liền nói ngươi, không dám. Ngươi nếu là thật sự đi vào, ta đây Dung Lương Mộng liền hoàn toàn mà rời khỏi học viện Vân Thiên. Ân. Phượng Sở Ca nguyên là không nghĩ đúng như Dung Lương Mộng lời nói đi vào. Phép khích tướng, từ trước đến nay sẽ không đối nàng có hiệu lực. Chỉ là đi vào, Dung Lương Mộng liền rời khỏi học viện Vân Thiên. Như vậy điều kiện, nghe nhưng thật ra thú vị. Nàng mày hơi hơi khơi màu, xoay đầu tới, tầm mắt thong dong Lương Mộng trên người xẹt qua. Môi đỏ khẽ nhếch, trên mặt lộ ra vài tia hàn ý. Mắt lạnh thanh âm tiếp tục vang lên, hảo, ta đi, lời này vừa ra, bên cạnh người đều là cả kinh. Tiểu sư muội ngàn vạn không cần à. Nàng nhìn ngăn cản nàng những người đó, chỉ là đi vào một chuyến mà thôi, thực mau là có thể ra tới. Nói xong, lại nhìn về phía Dung Lương Mộng, Phượng Sở Ca khóe môi độ cung càng thêm mà khắc sâu. Bất quá đến lúc đó, hy vọng ngươi có thể như ngươi phía trước theo như lời, tự động rời khỏi học viện Vân Thiên. Phượng Sở Ca ánh mắt thực lãnh, cái loại này thấu tận xương tủy lạnh lẽo, làm Dung Lương Mộng hô hấp cứng lại. Nàng trước nay không thấy quá như vậy lạnh băng ánh mắt. Cái loại này hàn ý thẩm thấu vào nàng ngũ tạng lục phủ, làm nàng thẳng tắp mà không thở nổi. Dung cô nương, ta hỏi lại ngươi câu, ngươi lời nói, nhưng đều thật sự. Hiện tại hối hận, cũng còn kịp. Chỉ một khắc, Dung Lương Mộng sắc mặt trở nên có chút trắng bệch. Nhưng là, tại như vậy nhiều người trước, mặt đột nhiên đổi ý, kia càng là có vẻ chính mình không chí khí. Là, chỉ cần ngươi có thể tới Trần Yêu Tháp tầng thứ 5, ta liền tự động rời khỏi học viện Vân Thiên. Này một câu, bỏ thêm điểm điều kiện. Phượng Sở Ca cũng không để ý, chỉ là cười lạnh, hảo, một lời đã định. Đến lúc đó, còn hy vọng ngươi đừng đổi ý, thanh triệt mà lại lộ ra 10 phần tự tin thanh âm nghe vào Dung Lương Mộng trong tai, lại giống như bùa đòi mạng giống nhau, làm nàng toàn thân, lần thứ hai, trở nên lạnh lẽo vô cùng. Phượng Sở Ca môi đỏ lãnh câu, lại không xem Dung Lương Mộng liếc mắt một cái, xoay người, hướng phía sau Trần Yêu Tháp tiến đến. Tử Lan các nàng ba người cũng hoàn toàn không từng làm bất luận cái gì ngăn cản. Các nàng biết. Tiểu thư một khi quyết định sự tình, ai đều ngăn cản không được. Hơn nữa, bằng nhà mình tiểu thư thực lực, hẳn là ra không được chuyện gì. Tiểu sư muội hẳn là sẽ không có việc gì đi. Đã nhiều ngày tới, nàng sở bày ra ra tới. Thực lực, căn bản không ngừng cao cấp linh sư. Hơn nữa xem nàng mới vừa rồi như vậy tự tin, nhất định sẽ không xảy ra chuyện. Chỉ hy vọng như thế, nghe bốn phía mấy người nói, Dung Lương Mộng đột nhiên hối hận chính mình hành động. Nàng tê liệt ngã xuống ở tại chỗ, chỉ cảm thấy không thở nổi. Nếu là Phượng Sở Ca thật sự từ Trần Yêu Tháp nội ra tới, kia nàng nên làm cái gì bây giờ? Trần Yêu Tháp đại môn thực dễ dàng liền mở ra. Bởi vì ngần ấy năm tới, học viện Vân Thiên, nội không có người dám tùy tiện tiến vào Trấn Yêu Tháp, Trấn Yêu ngoài tháp, cũng không có áp dụng bất luận cái gì thi thố. Dễ như trở bàn tay mà, Phượng Sở Ca liền tiến vào Trấn Yêu Tháp, xuyên thấu qua Trấn Yêu Tháp cửa sắt, có ánh mặt trời thấu nhập, tháp nội lúc này mới có một chút quang mang. Phượng Sở Ca trong lòng ngực Nhục Đoàn đột nhiên sao động lên, vốn dĩ bình yên mà ghé vào nàng trong lòng ngực, hiện tại đột nhiên có chút bất an mà đứng lên, một đôi lóe u lam sắc, con ngươi, khắp nơi mà chuyển động. Sớm tại tiến vào này trong tháp khi phi, Phượng Sở Ca liền đã nhận ra bốn phía hơi thở đột nhiên trở nên ngưng trọng lên. Mới vừa rồi ở tiến vào này Trấn Yêu Tháp khi, thật đúng là không hoàn toàn đương hồi sự. Yêu thú, nàng càng không tin này vừa nói. Trước mắt bốn phía ngưng trọng lại mang theo vài phần sát khí hơi thở, làm nàng không khỏi tâm sinh cảnh giác. Nhục Đoàn hiển nhiên cũng là cảm giác tới rồi bốn phía bất đồng phanh phía. Sau, cửa sắt chợt đóng lại thanh âm vang lên. Cùng lúc đó, toàn bộ Trấn Yêu Tháp, khắp nơi một mảnh đen nhánh. Miêu Ô làm như đã nhận ra cái gì, Nhục Đoàn bất an mà kêu lên. Quanh thân hơi thở, đột nhiên trở nên càng thêm mà trầm thấp. Phượng Sở Ca duỗi tay khẽ vuốt vỗ Nhục Đoàn ra lông. Chợt, từ bên hông trong túi, lấy ra một viên Dạ Minh Châu. Hạt châu này là nàng tùy thân mang theo, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, hiện tại nhưng thật ra có tác dụng. Nàng cùng Dung Lương Mộng ước định là, chỉ cần vòng quanh Trấn Yêu Tháp nội đi đến tầng thứ 5 lại đi ra ngoài. Nàng tự hỏi còn chưa tới giờ trò bịp bợm nông nỗi, tiếp tục hướng trong mà nhập. Càng lên cao, bốn phía hơi thở càng thêm mà trầm thấp. Toàn bộ tháp nội, chỉ có Dạ Minh Châu phát, ra oánh nhuận bạch quang cùng với Nhục Đoàn cặp kia u lam sắc con người. Đương nhiên, nếu là nhìn kỹ, tựa hồ còn có thể đủ nhìn đến 18 tầng hàng hiên chi gian, kia loáng thoáng dần hiện ra. Hồng quang quanh thân hơi thở tuy rằng quỷ dị, nhưng là cho đến đi đến tầng thứ 5, đều vô dị tượng hiện ra. Phượng Sở Ca vờn quanh bốn phía, bước lên thang lầu, liền phải đi xuống liền tại đây một khắc, quanh thân hơi thở, đấu chuyển thẳng hạ. Cùng lúc đó, một đạo trầm thấp tiếng nói khởi. Nơi này há là ngươi nói đến là đến nói đi là đi địa phương. Nếu vào được, liền vẫn luôn ngốc tại bên trong bồi ta đi. Trầm thấp nghẹn ngào thanh âm, xuyên thấu bên cạnh không khí, nhằm phía Phượng Sở Ca mảng tai. Bốn phía hơi thở tựa hồ lập tức trở nên đình trệ lên, thẳng dậy người khó có thể hô hấp. Nghe thanh âm này, Phượng Sở Ca chợt đề cao cảnh giác. Nhục Đoàn càng là không an phận mà kêu nổi lên thanh tới. Ai? Giả thần giả quỷ, có ý tứ sao? Có thể nói tiếng người, Phượng Sở Ca mới không tin là cái gì quái vật. Tiểu cô nương, ngươi lá gan rất lớn. Trầm thấp tiếng nói tái khởi, ta thích nhất gan lớn người trái tim. Hô hô một trận kình, phong xẹt qua, Phượng Sở Ca trong tay Dạ Minh Châu lại là lập tức bị cuốn lên, phi đến nơi xa. Dạ Minh Châu có khả năng chiếu xạ phạm vi cực tiểu, chỉ trong nháy mắt, Phượng Sở Ca quanh thân lại là một mảnh tối tăm. Đôi mắt nhìn không thấy, mặt khác cảm quan, liền đặc biệt nhanh nhạy. Phượng Sở Ca có thể tinh tường cảm giác được thanh âm kia nơi phương hướng cùng, với đối phương động tác. Hai mắt nửa mị, Phượng Sở Ca chợt mở con ngươi, tối tăm bên trong, ẩn ẩn mà có thể thấy, được Phượng Sở Ca kia lộ ra điểm điểm quang mang con ngươi. Đã nhận ra bên tai một trận hơi thở xẹt qua, Phượng Sở Ca tinh tường cảm giác được một đạo khí thế cường đại, tự thượng đi xuống, xông thẳng nàng nơi này mà đến. Đột nhiên một cái xoay người, sau này mà đi, tránh đi kia nói công kích. Nga, không tồi không tồi, thế nhưng có thể tránh thoát ta công kích. Cái kia thanh âm, dừng ở phía trước. Tiếng nói chung, lộ ra vài phần khen ngợi, còn có vài phần không rõ ý vị. Màu đỏ hai tròng mắt, lập lòe điểm điểm quang mang. Thiếu giả thần giả quỷ. Phượng Sở Ca quát lạnh. Tiểu cô nương, ngươi biết ta là ai sao? Dám như vậy đối ta nói chuyện. Phượng Sở Ca nhìn cặp kia hồng như máu con ngươi, lãnh suy. Trong truyền thuyết bị cấm ở Trấn Yêu trong tháp yêu thú. Hừ, ta xem cũng bất quá như thế. Nhiều lắm là nhiều năm như vậy tới không hảo hảo nghỉ ngơi con cú thôi. Xem ngươi này đôi mắt ngao đến như vậy đỏ bừng, nhà ngươi người biết không? Lời này ra, cặp kia màu đỏ con ngươi lần thứ hai lập lòe nổi lên quang mang tới. Ha ha, có ý tứ có ý tứ. Tiểu cô nương, lưu lại nơi này bồi ta, ta tha cho ngươi một mạng. ta cũng không phải là con cú hừ kia mắt đỏ tự ở loé loé. Như vậy, ta mấy chục cái số, này 10 cái số, ngươi nếu có thể đủ từ nơi này chạy thoát, ta sẽ tha cho ngươi, nếu là không thể, liền lưu lại, nếu không, ta liền giết ngươi. Trong bóng đêm, thấy không rõ Phượng Sở Ca trên mặt thần sắc, kia trầm thấp, tiếng nói đã bắt đầu vang lên. 19-8 Phượng Sở Ca biết rõ này không phải cái gì đơn giản đồ vật, mặc kệ hắn là người vẫn là cái gì yêu thú. Cùng hắn tiếp tục dây dưa đi xuống đều không phải cái gì sáng suốt lựa chọn. Ở hắn bắt đầu đếm đếm khi, nàng liễm nổi lên sở hữu hơi thở, hướng một bên mà đi. Nàng tốc độ cực nhanh, nhưng là tới rồi cửa sắt trước mặt, lúc này mới phát hiện, toàn bộ đại môn, sớm bị khóa chết. Trấn yêu tháp đại môn, chỉ có thể từ bên ngoài, mở ra, bên trong hoàn toàn không có cách nào. Hơn nữa cái này tài liệu là dùng vạn năm huyền thiết chế thành. Có thể nói là không gì phá nổi, thực lực lại cường người, đối mặt này cửa sắt, cơ hồ đều bó tay không biện pháp. Thanh âm kia đã đếm tới, nhị, trước mắt kêu bên ngoài người, sớm đã là không còn kịp rồi. Phượng Sở Ca ánh mắt lánh lóe, xẹt qua thân mình, hướng một chỗ mà đi, một tiểu cô nương, ngươi chú định đến lưu lại trầm thấp tiếng nói trung lộ ra vô tận. Hưng phấn, kia màu đỏ con ngươi. Lại là lập tức khóa lại Phượng Sở Ca giờ phút này nơi phương hướng, trực tiếp hướng này mà đến. Cường đại dòng khí, thẳng tắp mà va chạm mở ra. Đinh trọng vật va chạm kim loại thanh âm, ở cái này tối tăm tháp nội, có vẻ đặc biệt chói tai. Giờ phút này, Phượng Sở Ca nơi vị trí, đúng là một cái hẹp hòi tam giác chỗ. Đối phương là dựa vào phân biệt hơi thở tới phân biệt người, cũng không dự đoán được Phượng Sở Ca tránh đang ở kia chỗ. Lúc này, đang nghe đến thanh âm này sau, đầu tiên là có vài phần trinh lăng, cũng liền tại đây một khắc, Phượng Sở Ca thân mình mà xẹt qua giữa không trung, thẳng tắp mà hướng đối phương mà đi. Nàng vẫn là hoàn toàn mà liễm chính mình hơi thở, sở hữu động tác, toàn dựa đã từng ở hiện đại sở học vật lộn thuật. Ở đối phương lực chú ý bị phân tán hết sức, nàng toàn bộ thân mình đi phía trước, bắt được đối phương. Một cái quá vai quăng ngá, hung hăng mà đem đối phương té ngã trên đất. Đây, là một người. Phượng Sở Ca đụng vào đối phương lúc sau, đến ra như vậy kết luận. Ở đối phương té ngã lúc sau, Phượng Sở Ca một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, đột nhiên từ trong lòng móc ra một phen thuốc bột, chiếu vào cặp kia lộ ra hồng quang con người phía trên, a một đạo thống khổ hô nhỏ thanh khởi. Cho đến hiện tại, Phượng Sở Ca mới hung hăng mà thư khẩu khí. Nàng đi đến không xa phương nhặt lên kia viên dạ minh châu, lấy gần một chiếu, chỉ thấy đến một cái, người áo đỏ, gắt gao mà che lại chính mình hai mắt, hồng tụ che lại chỉnh trương khuôn mặt, gọi người thấy không rõ hắn diện mạo, nhưng chỉ dựa vào lỏa lồ bên ngoài làn da, Phượng Sở Ca dám cắt định, đây là một cái nam tử, hơn nữa, nhìn tuổi không lớn nam tử gắt gao mà che lại hai mắt của mình, trên mặt đất gầm nhẹ. Nha đầu thúi, ngươi làm cái gì? Giờ khắc này, hắn tiếng nói, lại là rút đi mới vừa rồi nghẹn ngào, lộ ra vài phần mát lạnh. Ta đây là ở phòng vệ chính. Đáng. Phượng Sở Ca xả môi cười, ánh mắt xẹt qua trước mặt nam tử trên người. Cuối cùng, đột nhiên kéo xuống nam tử đai lưng, đem hắn trói lên. Chờ hết thảy làm xong, nàng ngồi ở cách đó không xa thang lầu phía trên. Không sai, đây là một thiếu niên. Ở Phượng Sở Ca đem hắn tay bó trụ lúc sau, nương dạ minh châu, Phượng Sở Ca tinh tường thấy được hắn khuôn mặt, nam tử một bộ hồng, đai lưng bị chìu, to rộng quần áo hơi hơi mà rộng mở, lộ ra trắng nõn ngực, một đầu tóc đen, giờ, khắc này tùy ý mà rối tung. Dạ minh châu dưới, nam tử mặt tựa hồ yêu nghiệt đến có chút qua, hắn ngũ quan đặc biệt tinh xảo, kia trương bạch như ngọc khuôn mặt. Có lẽ là bởi vì quanh năm không thấy quang duyên cớ, lộ ra vài phần trong suốt bệnh trạng. Dạ minh châu hoánh nhuận quang mang, giờ phút này cho hắn lại cháo thượng một tầng kim sắc quang mang nhìn hắn khuôn mặt, Phượng Sở Ca không cấm nhẹ hít hà một hơi. Cái này nam tử thật sự là quá yêu nghiệt. Nàng chứng kiến, quá người chung, tựa hồ, cũng chỉ có đế tuyệt trần có thể cùng chi so sánh. Xú nữ nhân, đồ lưu manh, cũng dám như vậy đối lão tử. Lão tử nhất định sẽ không tha ngươi, mau buông ra lão tử. Hồng y nam tử đã nhận ra Phượng Sở Ca xem kỹ ánh mắt, lúc này mới ý thức được chính mình đai lưng bị cởi bỏ, một trương trắng bệch trên mặt, lại là nổi lên vài tia khả nghi đỏ ửng, không biết là bởi vì phẫn nộ vẫn là bởi vì thẹn thùng. Phượng Sở Ca tầm mắt từ hắn trên người rời đi, bứt lên môi tới thiếu niên, còn tuổi nhỏ, giả thần giả quỷ làm chi? Ngươi quản ta? Nam tử đột nhiên trừng mắt nhìn mắt Phượng Sở Ca, buông ta ra, nếu không, ta đối với ngươi không khách khí. Không khách khí? Ngươi cho rằng ngươi hiện tại, còn có thể đủ thế nào? Nói cho ngươi, ta độc dược, liền quỷ thần đều chắn không được. Hồng y nam tử nghe tiếng, tức giận đến thẳng trừng mắt. Sỉ nhục a sỉ nhục. Nhiều năm như vậy tới, tuy rằng bị nhốt ở nơi này, nhưng là còn không có. Ăn qua mệt. Càng quan trọng là, hắn từ trên xuống dưới sống ngần ấy năm, trước nay không ai dám lột hắn quần áo như vậy đem hắn bò ở chỗ này hơn nữa. Đối phương vẫn là cái hoàng mao nha đầu thúi, lão tử lại cảnh cáo ngươi một câu, lại không bỏ ta, ta Phượng Sở Ca mí mắt vừa nhấc, ngươi làm sao bây giờ? Có bản lĩnh, ngươi phá tan dây thừng, tiếp tục tới a. Còn có, ta xem ngươi này tuổi cũng không thể so ta đại, như thế nào liền một ngụm một? Cái nha đầu thúi, ai không thể so ngươi đại? Nha đầu thúi, ta đều có thể đương ngươi thái tổ ra ra. Phượng Sở Ca cười nhạt hai tiếng, cũng lại không cùng hắn tốn nhiều miệng lưỡi. Nàng khoanh tay trước ngực, nhìn hắn nói đi, ngươi là ai? Như thế nào lại ở chỗ này? Còn có, ta cùng với ngươi không oán không thù, hà tất nhằm vào ta? Hồng y nam tử trừng mắt, nhiều năm như vậy tới khó được có người sống xâm nhập, ta đương nhiên phải hảo hảo mà chơi một chút. Nào biết, gặp gỡ ngươi cuối cùng mấy chữ, hồng y nam tử là lầu bầu ra tiếng. Nhưng là Phượng Sở Ca vẫn là nghe đến rõ ràng. Ngươi ở chỗ này bị đóng đã bao nhiêu năm? Hồng y nam tử môi mỏng giật giật, đột nhiên yên lặng xuống dưới. Dạ Minh Châu dưới, hắn cặp kia màu đỏ con ngươi hơi hơi mà ảm đạm xuống dưới. Đột nhiên, hắn ngẩng đầu lên, hướng về phía Phượng Sở Ca, nha đầu thúi, ai cần ngươi lo? Tấm tắc không nói cho ta vậy quên đi, cô nương ta liền đi ra ngoài, không cùng. Ngươi chơi, nói xong, đứng dậy, làm bộ muốn ly khai. Từ phía sau thiếu niên ra tiếng, ngươi trước đem ta cởi bỏ. Ngươi không trả lời ta vấn đề, ta cởi bỏ ngươi làm cái gì? Hồng y nam tử là hoàn toàn mà bại. Trước mắt, hắn không biết là trúng cái gì độc, thế nhưng toàn thân không có một chút sức lực. Nha đầu này nếu là đi rồi, hắn ở bên trong này, là hoàn toàn mà xong rồi. Hồng y nam tử ánh mắt lòe lòe. Hảo, ta nói cho ngươi, ngươi cho ta giải dược, hơn nữa cởi bỏ, ta thân mình, nói đi. Phượng Sở Ca nhẹ chọn mày, ra tiếng. Hồng y nam tử thần sắc lại là ảm đạm, ta kêu yêu dạ, sinh hạ tới, bọn họ đều nói ta này song mắt đỏ là quái vật. Rốt cuộc bị đóng đã bao nhiêu năm, ta cũng không biết. Đã bao nhiêu năm, hắn là thật sự không rõ ràng lắm tính, hoặc là đều có mấy trăm mấy ngàn năm đi. Yêu dạ trong thanh âm. Giờ khắc này lại là lộ ra vài phần tang thương. Cặp kia màu đỏ con ngươi lập lòe hồng quang, như máu dịch giống nhau đỏ, tươi, mỹ đến kinh tâm động phách. Quanh thân hoang vắng hơi thở, làm Phượng Sở Ca hơi hơi mà nhăn lại mi tới. Nàng tổng cảm thấy, nàng có phải hay không gặp gỡ cái gì cẩu huyết chuyện này một cái hảo hảo thiếu niên, khi còn nhỏ bởi vì trời sinh dị đồng, bị người trở thành quái vật nhốt ở nơi này. Nhiều năm như vậy, tháp nội đen nhánh một mảnh, căn bản không thấy thiên nhật, hắn đương nhiên tính không được nhật tử. Ta đã biết. Phượng Sở Ca thở dài một tiếng, nghĩ đến, thiếu niên này, cũng là cái người đáng thương đâu. Ngươi biết cái gì? Yêu dạ ngẩng đầu lên, nhìn Phượng Sở Ca. Ngươi có nghĩ đi ra ngoài? Phượng Sở Ca xoay người sang chỗ khác, nhìn yêu dạ, hỏi rõ. Ra không được. Yêu dạ đáy mắt hoang vắng càng sâu. Nếu có thể đủ đi ra ngoài, hà tất chờ tới bây giờ? Cái này tháp, có lẽ những người khác có thể tùy ý mà xuất nhập, đương nhiên, tiền đề là hắn không cần can thiệp dưới tình huống. Nhưng là, hắn không được lúc trước bị bắt. Lấy hơn nữa quan nhập cái này tháp nội thời điểm, hắn cũng đã bị người phong ấn ở. Trần yêu tháp đại môn chỗ, có một đạo vô hình ấn ký, một khi hắn tới gần, liền sẽ bị văng ra. Nếu không có cái kia phong ấn, hắn hà tất ở trong tháp chờ tới bây giờ? Như thế nào ra không được? Ta mang ngươi đi. Phượng Sở Ca nói. Nàng là thật đương yêu dạ đáng thương, cho rằng yêu dạ bởi vì khác thường đồng mắt bị người trong nhà vứt bỏ, cũng trở thành quái vật. Nếu thật là như vậy, hắn tao, ngộ, cùng Phượng Sở Ca cái này thân mình bản tôn, nhưng thật ra rất giống. Lúc trước, Phượng Sở Ca vốn là bởi vì không thể tụ tập linh lực, bị toàn bộ gia tộc ghét bỏ sao? Nghĩ này đó, Phượng Sở Ca đối yêu dạ nhiều mấy phân thương hại. Yêu dạ đáy mắt kích động không rõ quang mang, thật lâu sau, ngẩng đầu lên, châm chọc nói, ngu xuẩn nữ nhân, ai muốn ngươi cứu? Hiện tại, ngươi liền buông ta ra là được. Thiếu niên, ngươi không cần như thế khách khí. Phượng Sở Ca tiến lên, nhìn yêu dạ, yên tâm, ta cứu ngươi là muốn điều kiện, cho nên ngươi đừng cảm thấy ngượng ngùng không cần ta cứu. Yêu dạ khóe môi đột nhiên vừa kéo vốn dĩ chỉ là, cảm thấy cái này nha đầu gan lớn, rất có ý tứ tưởng cùng nàng chơi chơi, không nghĩ tới, này nha không phải gan lớn, mà là hoàn hoàn toàn toàn mà ra mặt dày. Yêu dạ đang muốn nói cái gì, lại thấy Phượng Sở Ca tiến lên, một phen túm nổi lên chính mình thân mình, hướng chân yêu tháp lầu một mà đi. Nàng sức lực rất lớn, hơn nữa yêu dạ có chút gầy yếu, bất quá một lát sau, liền ra hắn tới rồi lầu một. Chờ đến gần rồi trần yêu tháp cửa sắt thời điểm, đột nhiên một đạo mãnh liệt kim quang thoáng hiện, đem yêu dạ sau này va chạm trở về, liên quan Phượng Sở Ca đều một cái lảo đảo, suýt nữa ngã trên mặt đất. Sao lại thế này? Phượng Sở Ca kinh ngạc. Yêu dạ cười khổ một tiếng, môi mỏng dơ lên một tia độ cung. Ta cùng ngươi đã nói ra không được, ta trên người có phong ấn, chỉ có phá giải phù chú, mới có khả năng đi ra ngoài. Phù chú, ngươi không biết. Yêu dạ có chút khinh thường mà nhìn Phượng Sở Ca, này trên đại lục, có luyện dược sư, phù chú sư, phù chú sư. Phượng Sở Ca trước kia chưa bao giờ từng nghe nói qua phù chú sư tồn tại. Yêu dạ hơi híp mắt tới, tuyệt mỹ khuôn mặt thượng, lộ ra một tia chua xót. Phù chú sư là so luyện dược sư càng vì hiếm khi tồn tại, ta trên người này phong ấn, đó là năm đó một cái cao cấp phù chú sư việc làm, cho nên, nếu muốn giải trừ này nói phong ấn, ít nhất đến cao cấp phù chú sư mới được. Nói xong, yêu dạ nhìn về phía Phượng Sở Ca, đan phượng mắt một hoành, nha đầu thúi, hiện tại, ngươi không có cách nhi đi. Phượng Sở Ca mày hơi hơi mà nhăn lại, thật lâu sau, ra tiếng. Nếu nói muốn cứu ngươi, ta liền nhất định sẽ nghĩ đến biện pháp cứu ngươi. Tiểu yêu yêu, ngươi chờ, ta nhất định sẽ đem ngươi cứu ra đi. Không nói xong, Phượng Sở Ca lấy quá một cái chai ném cho yêu dạ, giải, dược. Phượng Sở Ca lại nghĩ tới cái gì, khóe môi gợi lên một tia quỷ dị độ cung, này trần yêu tháp 5 tầng, có hay không cái gì tiêu chí tính đồ vật. Trần yêu tháp mỗi một tầng đều gửi một ít bảo vật. Càng lên cao bảo vật càng tốt, dù sao ta cũng ra không được, này trần yêu tháp cũng không bao nhiêu người dám vào tới, học viện Vân Thiên Nội một ít bảo vật liền gửi ở chỗ này. Yêu dạ mới nói xong, liền thấy Phượng Sở Ca hướng lên trên mà đi. Ngươi muốn lấy bảo vật, kia, tự nhiên, tới, có thể nào tay không mà về, bất quá thật sự mỗi một tầng đều phóng bảo vật. Phượng Sở Ca có chút nghi hoặc, chiếu nói như vậy nói. Kia không phải tùy tiện ai đều có thể đủ tiến vào lấy bên trong đồ vật. Yêu dạ tất nhiên là minh bạch Phượng Sở Ca ý tưởng. Hắn hẹp dài mắt Phượng hơi hơi mà xẹt qua Phượng Sở Ca, có bổn đại gia ở, ai dám loạn tiến vào. Phượng Sở Ca khóe mắt co giật kia còn thật ngượng ngùng, hắn hiện tại nhưng không phải bị hắn bắt. Hảo, ta trước đi lên lấy điểm đồ vật. Phượng Sở Ca khóe môi gợi lên nhàn nhạt một tia độ cung. Nếu tới, vậy đến làm kia dung lương mộng phút chốc thua tâm phục khẩu phục. Nàng thẳng hướng lên trên mà đi. Bốn phía không khí như cũ trầm thấp đến khủng bố, Phượng Sở Ca mặc kệ mặt khác, chỉ là hướng lên trên. Chính như yêu dạ theo như lời, mỗi một tầng đều gửi một cái bảo vật. Tầng thứ nhất là một cái đan dược, đi ngang qua lầu một khi, Phượng Sở Ca quét mắt kia đan dược, không cấm, cười lạnh, chỉ là một ít đơn giản trúc cơ đan thôi. Thế nhưng cũng coi như bảo vật ở chỗ này cung. Như vậy đan dược, nàng tùy tiện là có thể luyện ra một rổ tới. Lầu 2, phóng một phen chủy thủ. Dạ Minh Châu hạ, chủy thủ lưỡi dao chỗ, nở rộ điểm điểm hàn quang. Nhỏ bé nhanh nhẹn chủy thủ trực tiếp vào Phượng Sở Ca mắt. Như vậy tinh xảo đoạn đao, nhưng thật ra dễ bề tùy thân mang theo. Phượng Sở Ca duỗi tay liền phải lấy ra kia chủy thủ. Liền ở tay nàng đụng tới chủy thủ hết. sức, bốn phía hơi thở đột nhiên lần thứ hai mà thay đổi. Phượng Sở Ca mày hơi hơi vừa động, cảm giác không khí khác thường, đột nhiên một phen kéo qua chủy thủ, nhỏ sinh thân mình, theo không khí dòng khí, ở giữa không trung bay lên cầm chủy thủ, đứng ở cách đó không xa, Phượng Sở Ca mới phát hiện, mới vừa rồi khiến cho dòng khí biến động, là một đám mũi tên nhọn, nơi này có ám khí tốc độ cực nhanh, cũng may nàng cảm quan tương đối nhạy bén, nếu không mới vừa rồi, sợ là thật sự sẽ bị nay, từ bốn phương tám hướng phóng tới mũi tên nhọn gây thương tích. Lấy chủy thủ, Phượng Sở Ca đứng ở cửa thang lầu, xông thẳng lầu một bị buộc chặt trên mặt đất yêu dạ kêu lên, tiểu tử thúi, ngươi như thế nào không nói sớm có ám khí. Yêu dạ nhàn nhạt mà rũ xuống mắt tới, thật dài mí mắt, vừa vặn che lại hắn khóe mắt một khắc lệ trí. Môi mỏng dơ lên một tia xinh đẹp độ cung, hắn cười đến đầy mặt quyến rũ, nếu là ngươi liền dễ dàng như vậy mà đã chết, ta mới sẽ không làm ngươi cứu, ta yêu dạ sẽ không thiếu phế vật nhân tình. Phượng Sở Ca suy yên tâm, ta không chết được. Dứt lời, Phượng Sở Ca nhảy lên thân mình, lại hướng lầu ba đi. Lầu ba gửi chính là một kiện phòng ngừa đau thương quần áo, ân, thứ tốt, thu. Lầu bốn, là một cái cực kỳ hy hữu dược thảo, vẫn là thứ tốt, tiếp tục thu. Cứ như vậy Phượng Sở Ca trong tay sớm đã để đầy đồ vật. Ban đầu dựa vào nàng trong lòng ngực nhục đoàn, lúc này cũng không thể không. Xuống dưới, đi theo Phượng Sở Ca bên chân, hướng lên trên mà đi. Liền ở nàng bước lên năm tầng thời điểm, yêu dạ thanh âm xuyên thấu toàn bộ trần yêu tháp. Trước bốn tầng cơ quan đều là cực kỳ đơn giản, từ tầng thứ năm khởi, liền không giống nhau, ta kiến nghị, ngươi vẫn là không cần trở lên đi. Phượng Sở Ca bước chân hơi hơi cứng lại. Lúc này, nàng xem, như minh bạch dung lương mộng vì cái gì nhất định phải nàng tới tầng thứ năm nguyên nhân. Bất quá, rốt cuộc là cái gì cơ? Quan, nàng thật đúng là muốn đi kiến thức kiến thức. Vì thế, không màng yêu dạ mới vừa rồi theo như lời nói, Phượng Sở Ca lần thứ hai hướng tầng thứ năm mà đi. Vừa mới vừa đặt chân tầng thứ năm, Phượng Sở Ca liền giác một trận cưỡng bách khí thế đè xuống. Quả nhiên, tầng thứ năm cảm giác liền không thể so phía trước mấy tầng. Nàng thống khổ hơi hơi co rụt lại, vận đủ khí, từ đan điền chỗ. Chậm rãi phóng xuất ra linh lực bao phủ ở quanh thân, lấy ngăn cản ngoại giới áp. Bách, dạ minh châu chiếu xạ dưới, cách đó không xa một viên tinh xảo đặc sắc hạt châu, lộ ra điểm điểm quang mang. Vừa mới vừa tiếp cận này hạt châu, Phượng Sở Ca chỉ cảm thấy kinh mạch nội dòng khí hơi hơi mà phí động lên. Oánh nhuận hơi thở, tựa hồ xẹt qua nàng ngũ tạng lục phủ, cả người trên dưới thật là thoải mái. Không chỉ có Phượng Sở Ca như thế, đang xem đến kia viên hạt châu thời điểm, Tiểu Bạch cũng là đột nhiên tinh xuống dưới. Phượng Sở Ca định trụ bước chân, đứng ở tại chỗ, nhìn kia viên hạt châu, trực giác nói cho nàng, này vẫn là cái thứ tốt. Cái kia là không gian linh châu, nó trên người ánh sáng không những có thể để cao người tu vi, hơn nữa, hạt châu này bản thân cũng có chữ vật công năng. Yêu dạ mát lạnh tiếng nói lần thứ hai truyền đến. Phượng Sở Ca mày một trọn, chữ vật, nha đầu, ngươi kiến thức thật đúng là nông cạn, chẳng lẽ liền chưa từng nghe nói qua chữ vật không gian? Phượng Sở Ca đáy lòng hung hăng mà chấn, động, chữ vật không gian, nàng tự nhiên biết cái này, nhưng là, chữ vật không gian trên đại lục này, cơ hồ cũng không từng có người gặp qua, cái gọi là tồn tại, bất quá là cái truyền thuyết. Bất quá, ta khuyên ngươi vẫn là đừng lấy cái này, này tầng thứ năm cơ quan, nhưng không thể so phía trước. Yêu dạ tiếp tục ra tiếng. Phượng Sở Ca khóe môi đạm gợi lên một tia độ cung. Như thế nào không lấy? Này hạt châu rõ ràng chính là vì ta chuẩn bị có hay không, nhất định là nhìn. Đến ta đỉnh đầu đồ vật quá nhiều khó lấy, cho nên liền chuẩn bị hạt châu này cho ta, nhục đoàn, ngươi nói có phải hay không? Nhục đoàn nguyên là có chút kinh sợ mà nhìn bốn phía, lúc này vừa nghe đến Phượng Sở Ca thanh âm, liền ra tiếng kêu to hai hạ. Yêu dạ là nhìn không thấy nhục đoàn, chỉ có thể đủ ẩn ẩn mà cảm giác nhục đoàn hơi thở. Nghe được nhục đoàn tiếng kêu sau, hắn mỏng lạnh khóe môi, lại là gợi lên một tia nghiền ngẫm cười tới. Cái này nha đầu, tính cả nàng miêu, đều rất có ý tứ. Năm tầng, Phượng Sở Ca buông xuống đỉnh đầu sở hữu đồ vật. Quần áo nhẹ tiến lên, hạt châu này, nàng nhất định phải bắt được tay, thân mình từ giữa không trung lướt qua, quanh thân, phóng xuất ra một trận vòng bảo hộ tới. Nàng thân thủ đặc biệt nhanh nhẹn, tựa hồ liền phiên hai cái té ngã, thẳng tắp mà đi phía trước mà đi. Hô hô bên tai, một trận càng cường tiếng gió truyền vào, Phượng Sở Ca rõ ràng cảm giác được đến, càng tới gần này hạt châu, không khí, tựa hồ càng thêm mà loãng. Đột nhiên, nàng lỗ tai vừa động, đã nhận ra khác thường động tĩnh, Phượng Sở Ca thân hình tung bay, lúc này đây bắn ra tới, lại không phải mũi tên, mà là một phen đem cùng loại đoản đao, toàn thân sắc bén vô cùng đồ vật, bốn phương tám hướng. Giống như đao vũ giống nhau, thẳng tắp mà hướng Phượng Sở Ca phương hướng mà đi. Theo ám khí bắn lạc, Phượng Sở Ca màu xanh băng thân mình trên dưới tung bay. Oánh nhuận dạ minh châu, vừa lúc chiếu xạ ở Phượng Sở Ca trên người. Màu xanh băng trên quần áo hạ tung bay, xa xa nhìn lại. Phượng Sở Ca thế nhưng như là ở theo gió nổi lên vũ giống nhau. Đột nhiên, một cái ám khí lệch khỏi quỹ đạo phương hướng, chiều Phượng Sở Ca nơi này mà đến. Phượng Sở Ca bị mặt khác một ít dây dưa, hoàn toàn thoát không khai thân tới. Hưu ám khí từ nàng bên tai xẹt qua, Phượng Sở Ca phát thượng duy nhất ngọc châm bị đánh. Đầy đầu tóc đen phát tản ra tới, Phượng Sở Ca khẽ cắn môi dưới, biết rõ như vậy. Đi xuống cũng lại không phải biện pháp. Nàng hai mắt híp lại khởi, trong bóng tối, chỉ thấy đến kia màu xanh băng quanh thân, đột nhiên xuất hiện ra điểm điểm bạch sắc quang mang. Bạch quang hiện. Không khí lại một lần đình trệ. Chỉ kia trong nháy mắt, toàn bộ Trấn Yêu Tháp nội, từ thứ 18 tầng, cho tới tầng thứ nhất, mặt đất, đều lắc lư lên này này, dựa vào một bên yêu dạ ban đầu nhẹ híp con ngươi cảm giác mặt trên hết thảy, ở đã nhận ra cái gì lúc sau, đột nhiên, mở bừng mắt tới, cặp kia màu đỏ trong mắt, tràn đầy đều là không dám tin tưởng. Thực lực của nàng, thế nhưng yêu dạ đáy mắt hồng ý càng thêm mà rõ ràng. Thật lâu sau, hắn khẽ nhắm thượng mắt nhẹ lay động lắc đầu. Không có khả năng, khẳng định là chính mình cảm giác sai rồi. Nàng nhìn bất quá mới cao cấp linh sư hoàn cảnh, như thế nào sẽ là đúng lúc này, một đạo như là tan vỡ thanh âm truyền vào, cùng lúc đó, kia nói khí thế cường đại, lần thứ hai sinh ra. Chỉ trong nháy, mắt, toàn bộ mặt đất đông đưa đến càng thêm mà rõ ràng. Yêu dạ lần thứ hai đột nhiên mở bừng mắt tới không sai. Thực lực của nàng, thế nhưng thật sự đã tới rồi Đại Linh Tông hoàn cảnh. Đại Linh Tông hoàn cảnh cũng không vì kỳ, nhưng là, nha đầu này bất quá 15-6 tuổi mà thôi. Như vậy tuổi nhỏ Đại Linh Tông, này nếu là truyền đi ra ngoài, chỉ sợ ở toàn bộ trời cao đại lục, đều sẽ oanh động lên. Yêu dạ lần thứ hai bứt lên môi tới. Thú vị, không nghĩ tới, nhiều. Như vậy tới khó được nhìn thấy người sống. Lại là như vậy thú vị mặt khác một bên, Phượng Sở Ca là lại không nghĩ tiếp tục tại đây tháp nội nhiều lưu lại đi xuống. Hơn nữa những cái đỏ ám khí thế tới quá mức với hung mãnh, nàng phóng xuất ra chính mình chân chính thực lực. Bạch sắc quang mang, bao phủ ở nàng quanh thân. Cũng liền ở những cái đỏ ám khí tới gần nàng hết sức, bạch quang càng thêm mà lóa mắt. Bốn phía bạch quang, giờ khắc này như là đem những cái đỏ ám khí hoàn toàn toàn mà bao vây lại giống nhau. Phanh phanh phanh, nhưng nghe đến từng đợt kịch liệt tiếng vang, theo Phượng Sở Ca giương tay nháy mắt, những cái đỏ ám khí một đám mà ở bạch quang dưới, hóa thành cho tàn. Giờ khắc này Phượng Sở Ca, 3000 sợi tóc theo quanh thân mang theo dòng khí cuồng loạn mà vũ động. Dạ Minh Châu chiếu rọi dưới, kia trương trắng nõn thanh lãnh khuôn mặt thượng không mang theo một tia cảm tình. Xa xa nhìn lại, cả người lại là giống như quỷ mị. Giống nhau, lộ ra vài phần khủng bố, này mới là nàng bộ mặt thật sự, này mới là nàng chân chính thực lực, trong không khí bụi bặm, giờ phút này tựa hồ đều theo nàng động tác bắt đầu động lên, toàn bộ Trấn Yêu Tháp mặt đất đong đưa, không chỉ có bên trong cảm thụ được mãnh liệt chấn cảm, bên ngoài, một đám chờ ở bên ngoài học sinh, cũng đã nhận ra một ít khác thường, có người nhẹ xoa xoa đôi mắt, tiện đà ra tiếng, ta không nhìn lầm đi. Này tháp là ở lay động, đối ta cũng cảm giác được, này tháp đích xác ở đong đưa, có người phụ họa, lại có người an tĩnh, không biết đang nghe cái gì, hư, các ngươi nghe, bên trong có trọng vật va chạm thanh âm, không xong, tiểu sư muội nhất định là gặp gỡ yêu thú, chỉ trong nháy mắt, bên ngoài, một mảnh khủng hoảng, yêu thú trong truyền thuyết yêu thú, nếu thật là làm tiểu sư muội gặp gỡ, chỉ sợ tiểu sư muội lúc này đây là thật sự giữ nhiều lành ít. Cách đó không xa, Dung Lương mộng chịu, đựng trên đùi đau y ngã vào một bên, nàng vẫn luôn đang chờ, hoặc là Phượng Sở Ca chết ở bên trong, hoặc là nàng ra tới. Phía trước Phượng Sở Ca tiến vào nảy trần yêu tháp phía trước thần sắc, địch đích xác xác làm nàng hiện tại thấp thỏm vô cùng, nhưng là hiện tại Dung Lương mộng cười Phượng Sở Ca, ngươi nhìn, ta đánh không lại ngươi, nhưng là, nảy trần yêu tháp, khả năng đủ vây được trụ ngươi. Làm sao vậy? Sao lại thế này? Phượng Sở Ca đâu? Một trận thanh thúy lộ ra, nôn nóng thanh âm truyền đến. Nhìn lại, chính thấy được một thân hồng y đế cảnh liên vội vàng tới. Sư tỷ, tiểu sư muội vào trần yêu tháp. Có người ra tiếng, đế cảnh liên thần sắc đại biến. Phía trước một chút khóa liền theo sát Vân Thiên Triệt đi rồi, mới vừa rồi mới nghe được Phượng Sở Ca tiến vào trần yêu tháp tin tức. Đế cảnh liên nguyên là không tin. Rốt cuộc trấn yêu tháp, tuy là nàng, cũng không dám tùy tùy tiện tiện tiến vào, nhưng hiện tại, lại tùy tiện đi vào, đi, đến trấn yêu tháp trước mặt, chỉ thấy đến cửa sắt nhắm chặt, đế cảnh liên lại là quản không được mặt khác, dơ lên sở hữu lực đạo, đột nhiên bắt đầu va chạm cửa sắt, phanh mãnh liệt va chạm dưới, cửa sắt, từ bên ngoài bị mở ra tiểu tẩu tẩu ngàn vạn không thể xảy ra chuyện. Nếu không, lấy ca ca đế tuyệt trần tính tình, không biết đến lúc đó sẽ làm ra sự tình gì tới. Đế cảnh liên đầy mặt nôn nóng. Trước mắt, nàng chỉ ảo não chính mình không có hảo hảo mà xem. Trọng Phượng Sở Ca. Cửa sắt, rốt cuộc bị hoàn toàn mà mở ra. Đế cảnh liên đang nghĩ ngợi tới thẳng xâm nhập trần yêu tháp, lại thấy đến hắc am chỗ, một cái áo lam nữ tử, chậm rãi ra bên ngoài mà đi nàng rối tung đầy đầu tóc đen. Một chương trắng nõn trên mặt, không mang theo mảy may biểu tình, một bộ màu thủy lam váy dài, nàng từ chỗ tối là lúc, bên ngoài dương quang tản ra ở nàng trên mặt, này liếc mắt một cái xem qua đi, lại là làm người cảm thấy nàng có chút không hiện. Thực, một hồi lâu, đế cảnh liên mới hoàn toàn mà phục hồi tinh thần lại, nàng thử mà ra tiếng, tiểu tiểu tẩu tẩu, Phượng Sở Ca mày nhẹ nhàng mà khơi mào, nhìn đứng ở trấn yêu tháp. Khoảng cách tháp nội chỉ có một bước xa đế cảnh liên. Ngươi cũng đối này trần yêu tháp cảm thấy hứng thú. Mi giác nhẹ dương, nàng trêu ghẹo nhi nói. Mới vừa rồi đế cảnh liên kia vẻ mặt nôn nóng, bị chỗ tối Phượng Sở Ca xem đến rõ ràng. Thực tự nhiên mà, nàng ý thức được đế cảnh liên ý đồ. Nàng nhưng thật ra không có nghĩ tới, bèo nước gặp nhau đế cảnh liên nguyện ý đánh bạc tánh mạng đi cứu nàng. Đế cảnh liên nhìn Phượng Sở Ca. Chỉ là kích động mà bảo vệ nàng. Tiểu tẩu tẩu, ngươi không có việc gì thật sự là thật tốt quá, ta liền sợ ngươi ra chuyện gì, đến lúc đó ta ca làm sao bây giờ? Ngươi ca? Phượng Sở Ca nhíu mày, hỏi rõ. Lần đầu tiên nghe đế cảnh liên kêu to nàng vì tiểu tẩu tẩu, nàng cho rằng nàng chỉ là không lựa lời thuận miệng gọi bậy. Hôm nay sự tình lại là chứng thực hết thảy đều không phải nàng suy nghĩ như vậy. Đế cảnh liên không nói thêm gì, chỉ là hưng phấn mà nhìn Phượng Sở Ca, tiểu tẩu tẩu, ngươi như thế nào vào nảy trần yêu tháp? Ngươi lá gan cũng quá lớn đi, này không phải ra tới sao? Phượng Sở Ca nhẹ nhàng bâng quơ mà đem đề tài mang theo qua đi. Nàng tiếp tục đi phía trước đi đến, tầm mắt, từ bên ngoài thần sắc đặc biệt khiếp sợ đám người đảo qua, cuối cùng, như ngừng lại cách đó không xa một góc, nơi... Đó, đầy mặt tái nhợt Dung Lương mộng chính vẻ mặt không dám tin tưởng mà nhìn nàng. Phong xẹt qua, Phượng Sở Ca ánh mắt, lạnh lẽo mà thấu triệt. Nàng nhìn Dung Lương mộng, môi đỏ nhẹ cong Dung cô nương, làm sao bây giờ đâu? Ta ra tới đâu lạnh lẽo ánh mắt, giống như thấu xương mà hàn đàm, làm Dung Lương mộng cả người đột nhiên đánh cái dùng mình. Giờ phút này Phượng Sở Ca sợi tóc rối tung, ở hơn nữa kia lộ ra vài phần quỷ dị tươi cười. Dung Lương mộng nhìn nàng, giống như là đang xem ma quỷ giống nhau. Bên cạnh đám kia người ban đầu lực chú ý đều tập trung ở Phượng Sở Ca trên người, lúc này rốt cuộc theo Phượng Sở Ca nói, nhìn về phía Dung Lương mộng. Đúng rồi, tiểu sư muội cùng Dung sư muội chi gian, còn có ước định đâu? Ha ha, lúc này, Dung sư muội thảm lạc. Có người hiểu chuyện vui sướng khi người gặp họa mà ra tiếng. Thanh âm truyền vào Dung Lương mộng trong tai. Dung Lương mộng sợ tới mức toàn thân phát run, đột nhiên, nàng một tiếng, thét chói tai, Phượng Sở Ca, ngươi gạt người, ngươi khẳng định chưa đi đến tầng thứ 5, chúng ta ước định chính là ở ngươi vào tầng thứ 5 tiền để dưới. Lúc này Dung Lương Mộng hai mắt giận chừng, nguyên bản còn xem như thanh tu khuôn mặt nhỏ, muốn nhiều dữ tợn có bao nhiêu dữ tợn. Má mọi người, đang nghe đến Dung Lương Mộng nói sau, cũng đều tâm tư khác nhau. Không sai này trần yêu trong tháp đầu, chính là có yêu thú tồn tại. Tiểu sư muội tuy nói thực lực kỳ thật, không ngừng cao cấp linh sư, nhưng nàng rốt cuộc chỉ là cái 15-6 tuổi tiểu nha đầu, thực lực tất nhiên không có khả năng cao đi nơi nào. Đã từng có một cái 4 ban đã tới, rồi sơ cấp linh tông người lầm xâm nhập trần yêu tháp, liền không còn có ra tới quang nghị đến đây, mọi người sôi nổi nghi hoặc. Dung Lương Mộng như bây giờ phản ứng là Phượng Sở Ca sớm có dự đoán được, cũng chính là bởi vì như vậy, nàng mới nhất định phải tiến đến tầng thứ 5, gỡ xuống kia viên hạt. Châu, nàng chậm rãi đi phía trước mà đến, nện bước không mau, nhưng là mỗi một bước mà tới gần, đều làm Dung Lương Mộng đáy lòng kinh hãi. Nhìn như vậy Phượng Sở Ca, Dung Lương Mộng chỉ cảm thấy lưng như kim chích. Làm sao bây giờ đâu? Dung cô nương, ngươi là nhất định phải thất vọng rồi. Đi đến Dung Lương Mộng trước mặt, Phượng Sở Ca hơi hơi mà cúi xuống thân tới, nhìn Dung Lương Mộng, nàng khóe môi nhẹ cong một mạt độ cung. Nhìn như là đang cười, nhưng là kia đáy mắt, lạnh lẽo, làm người không rét mà run. Phượng Sở Ca cũng không có nhiều thừa nước đục thả câu, nàng lấy ra kia viên tinh oánh dịch thấu hạt châu, ngươi nhìn, này nhưng còn không phải là từ tầng thứ 5 gỡ xuống tới hạt châu. Ánh mặt trời dưới, kia viên hạt châu toàn thân mà trong suốt, nhìn tựa hồ cũng không cái gì dị chỗ. Chính như phía trước yêu dạ theo như lời, đây là một cái chữ vật không gian hạt châu. Sớm tại nàng vào tay kia viên hạt châu lúc sau, liền theo yêu dạ, cách nói, lấy máu nhận chủ, lúc sau, đem từ trấn yêu tháp nội bắt được đồ vật đều thu vào hạt châu trong vòng. Này hạt châu nhìn như bình thường, nhưng ai có thể biết được nó bên trong càn khôn. Đang xem đến này hạt châu sau, Dung Lương Mộng đầu tiên là sửng sốt. Chợt, nàng ánh mắt hơi lóe, trấn yêu tháp nội rốt cuộc có cái gì, bọn họ học sinh, không ai biết được. Cụ thể biết bên trong có gì đó, cũng chỉ có học viện Vân Thiên Viện trưởng cùng với mặt khác mấy cái số rất ít. Trưởng lão rồi, Dung Lương Mộng đột nhiên cười, ha ha Phượng Sở Ca, ta thật vì ngươi cảm thấy thẹn, như thế nào? Tùy tiện lấy cái phá hạt châu, liền dám nói từ tầng thứ 5 lấy ra. Ta nói cho ngươi, như vậy hạt châu, ta chỗ đó một tìm một đống. Ngươi thực thích phải không? Thích nói, chờ ngươi ngoan ngoãn mà nhận thua. Trở về ta bang Dung Lương Mộng nói còn chưa nói xong, đã bị một trận thanh thúy bàn tay thanh đánh gãy. Một trưởng này thanh âm đặc biệt, vang, bốn phía hiện tại vốn là tương đối yên tĩnh. Vì thế, bàn tay thanh xuyên thấu không khí, thẳng tắp mà đâm vào mọi người trong tai. Dung Lương Mộng mặt bởi vì một trưởng này oai qua đi, nửa khuôn mặt thượng bao trùm hồng hồng trưởng ấn. Sau một lúc lâu, nàng phục hồi tinh thần lại. Ngươi đánh ta! Phượng Sở Ca, ngươi cũng dám đánh ta. Phượng Sở Ca khẽ tựa vào một bên lan can thượng, môi đỏ lãnh câu. Một trưởng này đâu, toàn khi ta là ở thế cha mẹ ngươi dạy dỗ ngươi. Cha mẹ ngươi chẳng lẽ không có đã nói với ngươi lừa mình dối người là không đúng sao? Làm chuyện gì nhi đâu, đến nhân tình hiện trạng. Ngươi Dung Lương Mộng trên mặt lúc đỏ lúc trắng. Nàng không nghĩ tới Phượng Sở Ca sẽ đánh nàng, hơn nữa làm trò nhiều người như vậy mặt. Nàng thậm chí liền ngụy trang đều không muốn, cứ như vậy trực tiếp đánh nàng. Nàng nhìn về phía kia viên hạt châu, đáy lòng đại chấn. Mặc kệ kia hạt châu có phải hay không Phượng Sở Ca từ tầng 5 lấy. Tới, hôm nay, nàng đều không thể thừa nhận. Nếu không, nàng kết cục sẽ chỉ là bị đuổi ra học viện. Mới vừa rồi bị đánh một trưởng trên mặt, thần sắc ngay lập tức biến ảo. Trên mặt còn ở nóng rát mà đau. Phượng Sở Ca mới vừa rồi kia một trường, thật sự không nhẹ. Nhưng là trước mắt, Dung Lương Mộng sớm đã là bất chấp chính mình mặt. Phượng Sở Ca, ngươi nếu là có bản lĩnh có thể chứng minh đây là, ngươi từ tầng 5 lấy tới đồ vật, ta liền nhận thua, nếu không có cách nào, như. Vậy người thua chính là ngươi. Dung Lương Mộng là nhận định sẽ không có bao nhiêu người biết cái này, chỉ là liên tiếp mà cắn điểm này không bỏ. Phượng Sở Ca lãnh mi một trọn. Này Dung Lương Mộng, thật đúng là chưa tới phút cuối chưa thôi. Cách đó không xa, có tiếng bước chân truyền vào. một đạo sắc bén phong, từ mọi người trên người xẹt qua, cùng lúc đó, có uy nghiêm thanh âm vang lên, nghe nói có người lại tự tiện xông vào Trần Yêu Tháp, phải không? Theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy đến mấy cái thân ảnh đứng ở không xa phương, là viện trưởng. Thế nhưng là viện trưởng tới, có người cả kinh nói, viện trưởng học viện Vân Thiên viện trưởng, chúng bọn học sinh mỗi năm đều chỉ có thể nhìn đến một hai lần, không nghĩ tới hôm nay thế nhưng gặp được, đây là có chuyện gì? Viện trưởng tiến lên, nhìn một đám người hỏi rõ, hắn nheo lại con ngươi, nhìn về phía Phượng Sở Ca, ngươi, Phượng Sở Ca, đúng là, viện trưởng A, nhìn thấy không, đây, là lòng ta nghi đồ nhi. Viện trưởng bên cạnh bạch y lão giả bật cười lên, Phượng Sở Ca tầm mắt đảo qua hắn, khóe môi nhẹ chiều chiều, đồ nhi nàng có đáp ứng làm hắn đồ nhi sao? Mà viện trưởng, còn lại là đang nghe đến Dương trưởng lão nói sau, đáy mắt lộ ra vài tia khác thường. Dương trưởng lão tâm cao khí ngạo, thế nhưng nguyện ý chủ động thu một người làm đồ đệ. Mà này đồ nhi, vẫn là Phượng Sở Ca xem ra, này Phượng Sở Ca, thật đúng là thật là không đơn giản a. Viện trưởng lại nhìn vài lần Phượng Sở Ca, cuối cùng rời qua tầm mắt, nhìn về phía một bên người. Là chuyện gì xảy ra? Có người tiến lên, đem sự tình chân tướng nói cái rõ ràng. Dung Lương mơ thấy viện trưởng tới, tóm được cơ hội liền liên tiếp mà khóc lóc kể lể. Viện trưởng, ngài phải vì học sinh làm chủ à, tiểu sư muội không chỉ có đánh gãy học sinh chân, còn tùy tiện cầm viên hạt châu tới giả mạo Trần Yêu Tháp nội bảo vật. Dung Lương mộng than thở khóc lóc, lại không biết. Lúc này kia Trương lại bạch lại hồng mặt cực kỳ mà dữ tợn. Hơn nữa mới vừa rồi té ngã trên đất thời điểm trên người dính đầy cho bụi, lúc này Dung Lương mộng muốn nhiều chật vật có bao nhiêu chật vật. Viện trưởng liếc nàng liếc mắt một cái, cũng không nhiều lắm lời nói. Hắn nhìn về phía Phượng Sở Ca. Ngươi vào tầng thứ năm, là, Phượng Sở Ca mặt vô biểu tình mà đáp. Kia hạt châu, Phượng Sở Ca lấy quá hạt châu, đưa cho viện trưởng. Viện trưởng tiếp nhận hạt châu, tinh, tế mà đánh giá. Cũng chính là giờ khắc này, bốn phía người một mảnh không tiếng động, ai đều biết, trước mắt chính là quyết định Dung Lương mộng cùng Phượng Sở Ca vận mệnh thời khắc. Viện trưởng là tất nhiên biết được Trần Yêu Tháp nội bảo vật. Nếu là phân biệt ra tới hạt châu đều không phải là bên trong đồ vật, Phượng Sở Ca hôm nay đó là mất hết mặt mũi. Ngược lại, người thua sẽ là Dung Lương mộng. Dung Lương mộng mở to con ngươi, nhìn viện trưởng, không dám bỏ qua hắn bất luận cái gì rất nhỏ biểu tình. Nàng dưới đáy lòng âm thầm cầu nguyện, chỉ cầu hạt châu này có giả, lại hoặc là, viện trưởng có thể đứng ở nàng bên này. Dung Lương mộng tưởng, viện trưởng hẳn là sẽ đứng ở nàng nơi này đi. Rốt cuộc nàng là 6-3 người, mà Phượng Sở Ca là thấp nhất cấp 7-3 người chính là, nàng, vẫn là sai rồi. Chỉ thấy đến viện trưởng trên mặt nở rộ ra một tia miệng cười, hắn duỗi tay đem hạt châu trả lại cho Phượng Sở Ca. Không sai, này thật là gửi ở Trần Yêu Tháp nội băng phách chi tâm. Băng phách chi tâm này bốn chữ, làm mọi người đều sửng sốt. Truyền thuyết, băng phách chi tâm là từ biển sâu bên trong, ngưng tụ biển rộng linh lực mấy vạn năm mới hình thành hạt châu. Không chỉ có đối linh lực tăng trưởng có rất lớn hiệu quả, càng có thể gửi vật thể. Chỉ một khắc, mọi người đều nhìn kia viên hạt châu, đáy mắt lộ ra cực kỳ hâm mộ. Phượng Sở Ca nhưng thật ra không nghĩ tới hạt châu này địa vị lớn như vậy. Nàng sở dĩ thu, này hạt châu, một là bởi vì cái này là ở tầng thứ năm, nàng cần thiết lấy ra đương chứng cứ. Thứ hai là bởi vì này hạt châu có chữ vật công năng, không có biện pháp nhị ba bốn tầng lấy tới đồ vật đều quá nhiều có hay không. Bất quá trước mắt này hạt châu ở viện trưởng trong tay, nàng không ngại này hạt châu bị thu, chỉ là đau lòng hạt châu gửi thảo dược. Đang ở Phượng Sở Ca nghĩ này đó thời điểm, viện trưởng lên tiếng nữa, hạt châu này đã nhận chủ, tùy ngươi cũng là, ngươi duyên phận, ngươi liền thu hảo nàng đi. Nói xong, viện trưởng lại thật sâu mà nhìn vài lần Phượng Sở Ca, bất quá Trần Yêu Tháp là nguy hiểm nơi, về sau không thể tùy ý đi vào. Ta đã biết, Phượng Sở Ca tiếp nhận hạt châu, ân, sự tình giải quyết nói, ta liền đi rồi. Viện trưởng mày nhẹ giật giật nói, xoay người. Lại nghĩ tới cái gì? Nga đúng rồi, ngươi là 7-3 đi, là, buổi chiều đi học phía trước đi nói cho các ngươi tiên sinh, ngày mai các ngươi ban còn, sẽ lại đến một người đệ tử Phượng Sở Ca một trận kinh ngạc. Không phải qua mỗi năm một lần nhập học thí nghiệm sao? Còn có học sinh mới tới. Bất quá, nếu là viện trưởng nói, nàng cũng nghi ngờ không được. Hảo, ta sẽ. Viện trưởng gật gật đầu, cuối cùng rời đi. Chờ viện trưởng đi rồi, mọi người cười vang tiến lên, tiểu sư muội thật lợi hại a, thế nhưng bắt được băng phách chi tâm. Đúng vậy, hơn nữa từ Trần Yêu Tháp nội an toàn ra tới, tiểu sư muội thật là cái nhiều phúc người. Mọi người mồm năm miệng mười mà nói, Phượng Sở Ca còn lại là nhẹ nhướng mày tới, hơi mang hài hước mà nhìn về phía cách đó không xa Dung Lương Mộng. Theo Phượng Sở Ca tầm mắt, mọi người cũng đều hướng Dung Lương Mộng phương hướng mà đi. Dung sư tỷ làm sao bây giờ, ngươi thua? Phượng Sở Ca cười nói. Dung Lương Mộng trên mặt căn bản không có nửa phần huyết sắc, cả người không được mà phát run. Bên cạnh xem náo nhiệt học sinh, một đám mà cũng đều vui sướng khi người gặp họa lên. Phải biết rằng, này hết thảy sự tình, nhưng đều là Dung Lương Mộng chính mình lấy ra tới, nếu không có là chính nàng, nàng làm sao khổ rơi xuống như vậy kết cục. Dung sư tỷ hẳn là sẽ tuân thủ ước định đi. Phượng Sở Ca cong môi, đạm cười. Bên cạnh người nghe tiếng, lại là một trận cười vang. Thôi học, thôi học. Không biết là ai mở đầu hô lên này hai chữ tới, chỉ chốc lát sau công phu, toàn bộ trong sân, tất cả đều là này một mảnh tiếng hô. Dung Lương Mộng cuối cùng là lại không chịu nổi này hết thảy, cả người ngất qua đi. Phượng Sở Ca hừ nhẹ một tiếng, này hết thảy, nhưng đều chẳng trách nàng, hết thảy, đều là Dung Lương Mộng tự tìm. Nhìn chung quanh mắt bốn phía, Phượng Sở Ca nói, đại gia cũng đều tan đi, buổi chiều còn phải đi học đâu, ân, tan tan náo nhiệt xem xong rồi, cũng không sai biệt lắm nên tan. Cuối cùng, có người giá nổi lên Dung Lương Mộng rời đi, mọi người toàn bộ tan đi. Phượng Sở Ca loát loát, rối tung đầu tóc, mang theo Tử Lan các nàng trở về mà đi. Không ngoài dự đoán, đã nhận ra cách đó không xa một đạo lộ ra phẫn hận tầm mắt. Kia tầm mắt, sắc bén mà tựa hồ muốn giết nàng giống nhau. Phượng Sở Ca mày hơi hơi một túc, nàng tự nhiên đã nhận ra kia nói phẫn hận tầm mắt. Ngẩng đầu lên, hướng tầm mắt kia phương hướng nhìn lại, lại chỉ có thấy một mạt lóe đến cực nhanh màu trắng thân ảnh. Kia đạo thân ảnh hiện lên tốc độ cực nhanh, chỉ kia một sát, Phượng Sở Ca liền xác định nàng không phải cái gì bình thường người. Nhan Thanh sư tỷ, chỉ một sát, nàng trong đầu hiện lên tên này, cái này đã nhiều ngày tới luôn là quanh quẩn ở nàng bên tai tên. Tiểu thư, làm sao vậy? Thấy Phượng Sở Ca thần sắc có dị, phía sau Tử Lan hỏi rõ. Phượng Sở Ca nhẹ lay động lắc đầu, không có việc gì, đi thôi. Tiếp tục hướng một chỗ mà đi, ở chỗ ngoặt chỗ, có tiếng cười truyền đến. Ha ha, hảo đồ nhi, không tồi a, có thể từ Trần Yêu trong tháp đầu bình yên vô. Sự mà ra tới. Phượng Sở Ca lần thứ hai dừng bước chân, nhìn phía trước mà đến người, nàng khóe môi hung hăng mà vừa kéo. Không phải phía trước đã đi rồi sao? Như thế nào hiện tại lại xuất hiện? Dương trưởng lão ở chỗ này làm cái gì? Phượng Sở Ca đạm nhiên hỏi thanh. Dương trưởng lão cười hắc hắc. Cái này đồ nhi a, thật là càng ngày càng đối hắn ăn uống. Đồ nhi, muốn kêu sư phụ, sao lại có thể như vậy không có lễ phép? Ta có đáp ứng làm ngươi đồ đệ. Ngươi sẽ đáp ứng. Dương trưởng lão tự tin tràn đầy. Phượng Sở Ca khóe mắt lại trìu. Đồ nhi a, vi sư đâu, có thể đem sở hữu tài nghệ đều truyền cho ngươi. Ta không cần. Phượng Sở Ca vừa nói một bên tiếp tục đi phía trước mà đi. Ngươi hiện giờ cũng chỉ là trung cấp luyện dược sư, ta có thể cho ngươi trong khoảng thời gian ngắn biến thành cao cấp luyện dược sư. Hơn nữa Dương trưởng lão vừa nói một bên có chút thần bí mà đến gần rồi hắn, ngươi nghe nói qua phù chú sư sao? Thực không? Khéo, nhà ngươi sư phụ, ta chính là phù chú sư. Phù chú sư Phượng Sở Ca ban đầu còn ở đi phía trước đi tới bước chân, đột nhiên cứng lại. Trần Yêu Tháp nội, yêu dạ cùng nàng nói qua, chỉ có phù chú sư giải trừ Trần Yêu Tháp nội phong ấn, mới có thể ra tới. Đáy mắt hiện lên vài tia khác thường. Nàng quay đầu tới, tinh xảo trên mặt lộ ra vài phần xá nhiên. Ngươi là phù chú sư. Thấy Phượng Sở Ca như vậy nhìn hắn, Dương trưởng lão rốt cuộc cảm thấy Dương mi thổ khí một. Phen. Tự nhiên. Sơ cấp. Trung cấp. Vẫn là cao cấp. Phượng Sở Ca trần chờ một lát, hỏi rõ. Vô Nghĩa, đương nhiên là cao cấp, sơ cấp cùng trung cấp, còn không đáng ta tới khoe khoang. Dương trưởng lão tiếp tục nói, trên mặt thần sắc miễn bản nhiều đắc ý. Thế nào, ngươi nếu là chịu ngoan ngoãn bái sư đâu, ta liền đem sở hữu tài nghệ truyền thụ cho ngươi. Ta xem ngươi lĩnh ngộ năng lực cực cường, hơn nữa ta tỉ mỉ dạy dỗ, không bao lâu ngươi khẳng định có thể quá vượt qua. Ta... Lúc này Dương trưởng lão, trên mặt kia thần sắc rất có một bức dụ dỗ tiểu hài tử bộ dáng. Phượng Sở Ca nhẹ nheo lại con ngươi, trong đầu hiện lên yêu dạ đầy người hoang vắng. Bị nhốt ở trần yêu tháp nội nhiều năm như vậy, hẳn là thực cô tịch đi thiếu niên này vận mệnh, thế nhưng như thế bi thảm hắc hắc, đồ nhi, đừng nghĩ, ta biết ngươi sẽ bái sư. Thấy Phượng Sở Ca như là ở suy xét, Dương trưởng lão cười đến đặc biệt gian trá. Hắn khoanh tay trước ngực, đứng ở cách đó không xa, nhìn Phượng Sở Ca, kia bộ dáng nghiễm nhiên chính là đang chờ Phượng Sở Ca kêu hắn sư phụ. Tử Lan Bích La Lục Trúc ba người giờ khắc này nhìn nhau liếc mắt một cái, sôi nổi không chút nào để ý mà phiết phiết môi. Muốn cho nhà mình tiểu thư đương hắn đồ nhi, thật là đang nằm mơ. Đúng lúc này, Phượng Sở Ca bỗng nhiên mở con ngươi, nàng khóe môi lãnh câu, nhìn về phía Dương trưởng lão. Hảo, ta có thể đáp ứng ngươi, nhưng là ngươi trước hết cần đến đáp ứng ta một điều kiện. Lời này vừa ra, phía sau ba cái thị nữ cả kinh cầm đều phải rớt không không phải đâu. Tiểu thư lời này ý tứ là, phải đáp ứng Dương trưởng lão. Các nàng kinh ngạc mà lại lẫn nhau nhìn nhìn, cuối cùng lại thấy Phượng Sở Ca đáy mắt lộ ra vài phần dị quang. Dương trưởng lão cũng là mày khơi mào, khẽ vuốt loát tròm râu. Điều kiện gì? Giúp ta đi trần yêu tháp cứu một người. Dương trưởng lão nghe tiếng, mày vừa động, đi trần yêu tháp cứu người, này ở vui đùa cái gì vậy? Trần yêu trong tháp, không phải chỉ có cái yêu thú sao? Cứu hắn, ta liền đáp ứng làm ngươi đồ đệ. Phượng Sở Ca tiếp tục nói. Dương trưởng lão nhìn từ trên xuống dưới Phượng Sở Ca, lại chỉ thấy đến nàng thần sắc kiên quyết, kia bộ dáng không giống ở nói giỡn. Chính là kia trần yêu trong tháp đầu đóng lại, chính là ngàn năm yêu thú a. Liền tính kia yêu thú đã hóa thành hình người, nhưng rốt cuộc chỉ là một cái yêu thú. Khóe môi giật giật, ngươi gặp qua trần yêu trong tháp người? Đương nhiên. Phượng Sở Ca khẽ thở dài thanh, thật là đáng thương người, ngần ấy năm vẫn luôn bị nhốt ở trần yêu trong tháp. Bất quá, có chút người thật đúng là xem thường. Đơn giản là một đôi màu đỏ con ngươi liền đem hắn coi như là quái vật. Rõ ràng là cái ái trang khốc lanh thiếu niên, Dương trưởng lão khóe môi lại chiều chiều. Không sai a, dựa theo Phượng Sở Ca hình dung, thật là kia chỉ yêu thú. Nhưng là, ái trang khốc lanh thiếu niên. Này, Dương trưởng lão cũng không dám gật bừa. Hắn chính là nhớ rõ ràng, mấy năm trước tới cũng có vài cái học sinh vô tình xâm nhập trần yêu tháp, nhưng cuối cùng đều là có tiến vô ra. Không cần tưởng, khẳng định là chết ở bên trong kia yêu thú trên tay. Dương trưởng lão các loại thần thái cũng vào Phượng Sở Ca mắt. Phượng Sở Ca thấy Dương trưởng lão do dự, chỉ cho là Dương trưởng lão không dám tiến kia trần yêu tháp. Nàng cười nhạt, Dương trưởng lão, xem ra ngươi không nghĩ giúp. A, vậy quên đi. Giúp, như thế nào không giúp? Bị Phượng Sở Ca ngữ khí cấp kích thích, Dương trưởng lão buột miệng thốt ra. Cùng lắm thì, chờ hắn làm đủ chuẩn bị lại đi, đến lúc đó liền tính kia yêu thú lại lợi hại hẳn là cũng không làm gì được hắn. Hảo, Phượng Sở Ca mày một chọn, phía trước, con vẫn luôn ở buồn rầu rốt cuộc đi nơi nào tìm cái cao cấp phù chú sư. Không nghĩ tới hiện tại, sự tình nhanh như vậy liền phải bị giải quyết. Dương trưởng lão, kia buổi chiều tan, học lúc sau, ta ở trần yêu tháp trước chờ ngươi. Này nhanh như vậy. Dương trưởng lão tròm râu hơi hơi chấn động, như thế nào, ngươi chẳng lẽ là sợ? Phượng Sở Ca nhìn Dương trưởng lão, đáy mắt lộ ra vài phần hài hước. Sao có thể? Dương trưởng lão đĩnh đĩnh lưng và thắt lưng, ta chính là phải làm sư phụ ngươi người, sao có thể sợ? Buổi chiều liền buổi chiều, đến lúc đó, ta liền ở trần yêu tháp trước chờ ngươi. Thấy vậy, Phượng Sở Ca đáy mắt lộ ra vài tia cười tới. Hảo, không gặp không về. Tiểu thư, trần yêu trong tháp, thật sự có yêu thú sao? Nhớ tới phía trước ở bên ngoài chờ thời điểm những người đó nghị luận, Tử Lan hỏi rõ, trên mặt tràn đầy tò mò. Phượng Sở Ca nhẹ liếc mắt nàng, không phải sớm cùng các ngươi nói qua, lời đồn đãi không thể tin. Cái gọi là ba người thành hổ, nói người nhiều mọi người cũng liền tin là thật. Nói như vậy, bên trong không có yêu thú. Ân, không có. Phượng Sở Ca gật đầu. Nếu là có lời nói, tiểu thư nhà ngươi sẽ nhanh như vậy liền bình yên mà đứng ở các ngươi trước mặt sao? Bất quá tiểu thư, phía trước kia trần yêu tháp đột nhiên kịch liệt mà đong đưa lên, đó là, yên tâm, không phải yêu thú. Biết Tử Lan các nàng suy nghĩ cái gì, Phượng Sở Ca lại nói. Đến tận đây, Tử Lan các nàng mới an hạ tâm tới. Buổi chiều khóa như cũ là Vân Thiên Triệt. Trong lúc này, Phượng Sở Ca tổng cảm thấy Vân Thiên Triệt, tầm mắt như có như không thường xuyên dừng ở nàng nơi này. Như vậy cảm giác, làm nàng có chút cách ứng. Hơn nữa, Vân Thiên Triệt ánh mắt, trước sau lộ ra vài phần cổ quái. Nàng không biết chính mình cùng Vân Thiên Triệt rốt cuộc có gì sâu xa, đương nhiên, cũng không nghĩ biết được rốt cuộc tới, rồi tan học thời gian nghĩ đến viện trưởng phía trước công đạo, Phượng Sở Ca gọi lại liền phải đi ra ngoài Vân Thiên Triệt. Vân Sư Huynh, hôm nay khó được đế cảnh liên chưa từng sớm mà chờ ở bên ngoài, nhân đến như thế, Vân Thiên Triệt ý, đồ sớm rời đi. Sợ đế cảnh liên lại đến quân lấy hắn, hắn thật là sợ đế cảnh liên, hắn chưa bao giờ biết, nguyên lai một nữ tử thế nhưng cũng có thể đủ như vậy, mà mặt dày mày dạn ở hắn tính toán rời đi thời điểm, nghe được phía sau thanh âm, Vân Thiên Triệt đáy lòng khẽ run lên, cũng chỉ là một lát, hắn hoãn hoãn thần sắc, như cụ thay nhất phái không chút để ý bộ dáng, tiểu sư muội có việc, Vân Sư Huynh. Viện trưởng nói, ngày mai chúng ta lớp học còn sẽ có một người đệ tử, tới, ân, kia không có việc gì nói, ta đi trước, Vân Sư Huynh ngươi cũng đi vội chính mình sự đi, ta không trì hoãn ngươi. Vân Thiên Triệt con ngươi hơi hơi mà ảm đạm rồi vài phần, hắn cho rằng Phượng Sở Ca tìm nàng là bởi vì mặt khác chuyện gì nhi đâu, không nghĩ tới, chỉ là như thế. Vân Thiên Triệt giật giật môi, đang muốn gọi lại phía trước Phượng Sở Ca muốn nói gì. Tầm mắt lại thoáng nhìn cách đó không xa một mạt màu đỏ thân ảnh. Vân Sư Huynh hôm nay ta đã tới. Chậm gì, tiểu tẩu tẩu cũng ở đâu? Tiểu tẩu tẩu. Vân Thiên Triệt có chút xá nhiên mà nhìn đế cảnh liên cùng Phượng Sở Ca. Đế cảnh liên tinh xảo dung nhan thượng lộ ra vài tia ý cười. Nga đúng rồi, Vân Sư Huynh, ngươi còn không biết nàng là ta tiểu tẩu tẩu đâu. Tẩu tẩu đó chính là nàng ca ca nữ nhân. Vân Thiên Triệt sắc mặt khẽ biến. Phượng Sở Ca khóe môi cũng là chiều chiều. Nàng đảo cũng là muốn biết này đế cảnh liên, lặp đi lặp lại nhiều lần mà kêu nàng cái gì tiểu tẩu. Tẩu nguyên nhân còn có đế cảnh liên ca ca lại là ai a không đợi nàng hỏi nhiều. Đế cảnh liên nhìn Phượng Sở Ca hỏi, tiểu tẩu tẩu, các ngươi vừa mới nói cái gì đâu. Phượng Sở Ca thần sắc hoãn hoãn, cũng không có gì, chỉ là ngày mai chúng ta lớp học lại có người chuyển tới. Nga! Đế cảnh liên kéo dài quá thanh âm, nhìn về phía Phượng Sở Ca, tiểu tẩu tẩu ngươi biết là ai sao? Phượng Sở Ca bật cười, ta như thế nào biết? Cũng là, ngày mai liền biết rồi. Đế cảnh liên nói lời này thời điểm, hướng Phượng Sở Ca chớp mắt vài cái. Vốn là cái hỏa bạo mỹ nữ, trước mắt lại lộ ra như vậy nghịch ngợm bộ dáng, lại không hề không khỏe cảm. Phượng Sở Ca nhìn đế cảnh liên, buồn cười mà lắc lắc đầu. Này đế cảnh liên tính tình không tồi. Đương nhiên, trừ bỏ nàng kia không lựa lời ở ngoài chờ có cơ hội, nàng nhất định phải hảo hảo hỏi một chút, rốt cuộc vì sao xưng hô nàng vì tiểu tẩu tẩu bất quá, trước mắt thực rõ ràng không phải thời cơ. Nhìn, một cái trước mặt đế cảnh liên cùng Vân Thiên Triệt dính hô đâu. Toàn bộ bảy ban, thậm chí toàn bộ học viện, ai không biết nhị ban đế cảnh liên hướng vào Vân Thiên Triệt. Phượng Sở Ca thật đúng là xuống dốc đến đương người bóng đèn nông nỗi. Ta còn có việc nhi liền đi trước, các ngươi chậm rãi liêu tới Trần Yêu Tháp thời điểm, Dương trưởng lão đã chờ ở nơi đó. Nhìn sớm đã đến Dương trưởng lão, Phượng Sở Ca đáy mắt xuyên thấu qua một mặt cười. Đồ nhi ngươi đã đến rồi. Dương trưởng lão thấy Phượng Sở Ca đã đến, lập tức đón đi lên. Dương trưởng lão ngươi sớm như vậy liền đến. Phượng Sở Ca lần này đơn độc tiến đến. Ngay cả vẫn luôn dính nàng nhục đoàn đều bị Tử Lan các nàng mang đi. Nàng nhẹ nhướng mày đầu, có vài phần hài hước mà nói, bất quá, ngươi không phải nói bên trong có yêu thú sao? Ngươi sẽ không sợ. Dương trưởng lão nghe tiếng, dâu nhếch lên. Này nói cái gì lời nói, kẻ hèn yêu thú, sao có thể vào được ta mắt? Phượng Sở Ca nhẹ, phiết phiết môi, hôm nay giữa trưa thật đúng là, không biết là ai đang nghe đến nàng nói buổi chiều tới thời điểm cả người chấn kinh, rồi hạ bất quá, không sợ nhưng thật ra chuyện tốt nhi. Chúng ta đây vào đi thôi. Phượng Sở Ca nói thẳng nói, đồ nhi ngươi xác định muốn cứu nó. Ở cái này đương khẩu, Dương trưởng lão vẫn là trầm ngâm. Không phải không dám, mà là bên trong kia chỉ là yêu thú, một khi thả ra, liền sợ sẽ tai họa nhân gian. Đúng vậy, nhưng kia chính là, yêu thú sẽ không, Dương trưởng lão ngươi gặp được hắn có lẽ liền không hề nói như vậy. Này, Dương trưởng lão cuối cùng vẫn là khuất phục với Phượng Sở Ca, hảo, vào đi thôi. Từ bên ngoài mở ra trấn yêu tháp môn, phòng ngừa xuất hiện lần trước trạng huống, Phượng Sở Ca dùng linh lực chống đỡ ở cửa sắt. Toàn bộ trấn yêu tháp nội, như cụ âm trầm trầm một mảnh. Dương trưởng lão vừa mới vừa đi vào, liền không khỏi đánh cái dùng mình. Tính tính hắn tựa hồ cũng đã, nhiều năm chưa đi đến này tháp đi. Bất quá nói đến, hắn chưa từng thấy quá kia yêu thú chính diện tương tiếp xúc quá, chỉ là từng nghe người miêu tả quá kia yêu thú hình thái. Bốn phía, lạnh lùng mà có âm phong xẹt qua. Dương trưởng lão cả người đánh nhẹ cái dùng mình. Phượng Sở Ca đang muốn móc ra Dạ Minh Châu chiếu sáng, lại thấy Dương trưởng lão từ trong lòng lấy ra một trương giấy, bế mắt, nhẹ đọc chú ngữ. Trang giấy bậc lửa cũng là kia một khắc, một đạo màu trắng dòng khí, ở trước mặt xẹt qua. Đãi kia tờ giấy thiêu đốt hầu như không còn lúc sau, dòng khí dần hiện ra minh hỏa nhan sắc. Tức khắc, âm u tháp nội, sáng choang một mảnh. Phượng Sở Ca xá nhiên mà nhìn này hết thảy. Nguyên lai đây là phù chú sư. Có lẽ là đã nhận ra Phượng Sở Ca ánh mắt, Dương trưởng lão quay đầu tới, thế nào, vi sư lợi hại đi. Phượng Sở Ca nhẹ nhàng xem qua, nàng chưa từng có gặp qua như vậy tự luyến lão nhân. Đột nhiên, giữa không trung, một đạo mạnh mẽ dòng, khi đánh sâu vào mà đến, Dương trưởng lão ban đầu còn cười mặt, thần sắc hơi cứng đờ xuống dưới. Hắn tới. Phượng Sở Ca cảm nhận được này cổ khác thường hơi thở, xác định đây là yêu dạ. Quả nhiên, một đạo thân ảnh màu đỏ, thẳng tắp mà hướng Dương trưởng lão đánh sâu vào mà đến. Dương trưởng lão cả kinh, sau này thối lui, nghênh đón yêu dạ chiêu số. Hồng y quanh thân, có bạch quang tràn ra. Đúng là này đó quanh quẩn ở hắn quanh thân bạch quang, cho hắn xây dựng một loại hư vô. Hiệu quả, yêu dạ thực lực rất mạnh. Ít nhất, Phượng Sở Ca nhìn không thấu hắn chân chính thực lực. Thậm chí còn, Dương trưởng lão cùng hắn đánh nhau dưới, đều ẩn ẩn mà chiếm cứ hạ phong. Trước mắt, yêu dạ thực giận. Hắn không nghĩ tới, Phượng Sở Ca lại tiến vào thời điểm, sẽ mang theo một cái người xa lạ mà đến. Hơn nữa hắn tra xét đến, cái này lão nhân thực lực rất mạnh. Chỉ một khắc, yêu dạ liền nhận định, Phượng Sở Ca cố ý dẫn người tiến đến, vì chính là đối phó hắn. Yêu. Diễm trên mặt, lộ ra thật sâu thất vọng thậm chí còn có vài phần tuyệt vọng. Đúng vậy nhân loại là không nên tin tưởng, hắn đã từng không phải ở nhân loại trên tay ăn qua một lần mệt sao. Hiện tại lại vẫn là như vậy không giải trí nhớ, ban ngày sinh sôi mà tin Phượng Sở Ca nói nghĩ, yêu dạ ra tay, càng thêm mà tàn nhẫn. Tình huống, tựa hồ đấu chuyển thẳng hạ. Phượng Sở Ca nguyên tưởng rằng yêu dạ là tưởng trêu đùa một phen Dương trưởng lão, chính như lần trước đãi nàng. Như vậy, nhưng trước mắt tình huống báo cho nàng, nàng, tưởng sai rồi, hai người chi gian đánh nhau tựa hồ càng ngày càng nghiêm trọng, Phượng Sở Ca quát bảo ngưng lại, đừng đánh, này đang làm cái gì? Yêu dạ màu đỏ lánh mắt đảo qua Phượng Sở Ca, quyến rũ tuyệt diễm trên mặt, lại là một mảnh lạnh băng, ngươi dẫn hắn tiến vào làm cái gì? Là phải đối phó ta, bị nhốt ở nơi này nhiều năm như vậy. Tâm tư của hắn đặc biệt mẫn cảm, Phượng Sở Ca có chút bật cười, không nghĩ tới, yêu dạ lại là như vậy cho rằng. Dương trưởng lão giờ phút này từ lâu thu hồi tay, đứng ở tại chỗ, tức giận đến thẳng kiều dâu. Hừ, ta đồ nhi để cho ta tới cứu ngươi, ngươi thế nhưng không biết tốt xấu như thế. Yêu dạ một đôi con ngươi nguyên bản lộ ra thị huyết đỏ thẫm, giờ phút này hơi hơi mà bình ổn xuống dưới, chỉ còn lại tươi đẹp hồng. Cứu ta. Phượng Sở Ca phiết phiết môi, quả nhiên đầu óc không mang theo trí nhớ không tốt, lúc này mới nửa ngày công phu, ngươi liền, đã quên ta nói, yêu dạ đôi tay tức khắc cứng lại nguyên lai, là hắn tưởng sai rồi. Dương trưởng lão đứng ở một bên, tinh tế mà đánh giá yêu dạ, hắn vẫn là có vài phần do dự. Một con yêu thú lại như thế nào hóa thành hình người, nhưng rốt cuộc chỉ là yêu thú. Một khi thú tính quá độ, tất nhiên một phát không thể vãn hồi. Chính là hắn đã là đáp ứng rồi Phượng Sở Ca đột nhiên, hắn đáy mắt một đạo lãnh quang thoáng hiện, làm như nhớ tới cái gì, Dương trưởng lão có chút bình thường trở lại. Phượng Sở Ca thanh âm cũng đúng lúc này vang lên, Dương trưởng lão, nếu đã vào được, liền bắt đầu đi. Dương trưởng lão lại nhìn mắt yêu dạ, lúc này mới theo tiếng, hảo, hắn lui về phía sau hai bước, từ trong lòng lại móc ra mặt khác một lá bùa, hai mắt híp lại, phù chú phía trên, lại một lần bốc cháy lên ánh lửa tới, lóa mắt ánh lửa, chiếu xạ khắp nơi, liền tại đây một mảnh ánh lửa dưới, ban đầu đã che giấu lên hoàn ở trần yêu tháp khắp nơi phù, tất cả, đều hiển lộ ra tới, nhìn đến hiển lộ những cái đó phong ấn phù. Dương trưởng lão nhẹ xách hai tiếng, còn đừng nói, này đó phong ấn, thật đúng là chỉ có cao cấp phù chú sư có thể giải được. Mà trước mắt, phóng nhãn toàn bộ trời cao đại lục, chân chính đạt tới cao cấp phù chú sư hoàn cảnh, bất quá một hai người mà thôi. Dương trưởng lão nhìn chung quanh này đó phong ấn, sau này thối lui hai bước, hai mắt nhắm nghiền, điều động khởi tinh thần chi lực tới. Trên trán sớm có mồ, hôi chậm rãi thấm ra. Tựa hồ theo vận công quá trình, Dương trưởng lão sắc mặt trở nên hơi trở nên trắng. Đột nhiên, Dương trưởng lão chợt mở mắt ra tới, một đôi có chút hỗn độn con ngươi, giờ phút này hiện lên vô tận quang mang, bạch bạch bạch từng đạo phù chú, đồng thời bốc cháy lên. Từng trận cường đại dòng khí, xông thẳng những cái đó phong ấn mà đi. Chân yêu tháp, đột nhiên kịch liệt mà lắc lư lên, phanh đương kia nói mãnh liệt tiếng vang vang lên là lúc, Dương trưởng lão thân mình cũng là không chịu khống chế mà sau này thối lui, cả người suýt nữa đánh vào tháp vách tường nội. Cũng may Phượng Sở Ca phát hiện đến đúng lúc, phóng xuất ra lực đạo kéo lại hắn. Dương trưởng lão Phượng Sở Ca không rảnh bận tâm mặt khác, vội vàng tiến lên. Hảo có thể tinh thần lực cùng linh lực tiêu hao quá nhiều, Dương trưởng lão trên mặt trắng bệch vô cùng. Nhưng nhìn Phượng Sở Ca, hắn tái nhợt trên mặt lộ ra một mạt cười. Phong ấn giải trừ. Cái này nha đầu, về sau chính là hắn đồ nhi,